Chương 1152 không thể đáp ứng. Lục Trạch tán thưởng nhìn xem hắn, nói ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, nhưng cơ hội này có thể hay không bắt lấy đó chính là các ngươi chính mình sự tình mà cơ hội này, đương nhiên cũng không phải ta cho không các ngươi, cần gia tộc của các ngươi cầm những vật khác đến đổi. Ngay tại vừa mới, hắn quyết định một sự kiện, cầm những này cổ phần, đem đổi lấy một chút với hắn mà nói càng thêm có ý tứ đồ vật. Ngươi nói, ngươi muốn để cho chúng ta lấy cái gì đồ vật đến đổi? Ai Phỉ Nhi có chút khẩn trương hỏi. Hắn cảm thấy, Lục Trạch nhất định là muốn tốt muốn cái gì mới nói như vậy, không phải vậy tuyệt đối sẽ không đưa ra như thế một cái yêu cầu. Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc những người khác cũng đều chăm chú nhìn Lục Trạch, nếu là có thể cầm lại cổ phần không còn gì tốt hơn, bọn hắn mới không tin Lục Trạch nói cái gì không chế gia tộc bọn họ không có hứng thú lời nói. Lục Trạch cũng không cùng bọn hắn vòng quanh, chậm rãi nói ra ta muốn các ngươi bắt các ngươi gia tộc danh nghĩa tất cả nguồn năng lượng xí nghiệp, cũng chính là dầu thô, các loại khoáng sản quyền sở hữu còn có, ta cần các ngươi đem các ngươi gia tộc nắm giữ tất cả khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh phương diện kỹ thuật đều giao cho ta. Hắn nhìn xem đám người, lời nói cũng không có như vậy đình chỉ, mà là tiếp tục nói mà ta cho các ngươi cơ hội, cũng chính là tương lai ta sẽ lần lượt cầm trong tay cổ phần ném ra ngoài. Các ngươi có thể hay không cầm tới, liền toàn bằng chính các ngươi bản sự đương nhiên, ta tin tưởng lấy các ngươi gia tộc quanh năm tính gộp lại tài sản, mua xuống những này cổ phần, hẳn là không nói chơi. Mặc kệ là nguồn năng lượng khoáng sản hay là nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hắn đều muốn cầm vào tay, bởi vì không có những này, Ai Nhĩ Kỳ Nam thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc thế nhưng là Sơn Mộ quốc lớn mạnh làm ra không ít cống hiến, hắn có thể không cần những cái kia cổ phần, nhưng là những vật này hắn không thể để cho bọn chúng tiếp tục ở tại Sơn Mộ quốc trong tay của người. Ai Phỉ Nhĩ lúc này liền lắc đầu không được, ngươi yêu cầu này chúng ta sẽ không đồng ý. Mặc dù nói tín thác cơ kim hội đối với các nàng gia tộc rất là trọng yếu, Lục Trạch muốn những vật này, đồng dạng là gia tộc bọn họ mệnh mạch. Không có những này, gia tộc bọn họ thậm chí sẽ trực tiếp rơi xuống Sơn Mộ quốc đỉnh cấp đại gia tộc hàng ngũ, không có những vật này, bọn hắn ích lợi cũng sẽ giảm mạnh. Lục Trạch gặp hắn cự tuyệt như vậy dứt khoát, mảy may đều không nóng nảy ngươi nghĩ thông suốt, kỳ thật ta hoàn toàn không cần cho các ngươi cơ hội này, bởi vì ngươi hẳn là rất rõ ràng, chỉ cần ta vẫn là hội ngân sách đại cổ đông, như vậy chỉ cần ta muốn, gia tộc của các ngươi bất kỳ một người nào đều khó có khả năng dù có được những sản nghiệp kia, liền ta nói những cái kia, sớm muộn có một chút đều sẽ bị ta toàn bộ đặt vào trong túi. Nếu như nói Lục Trạch muốn những vật kia, là Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc kiếm tiền công cụ, cái kia hội ngân sách chính là quyết định những ích lợi này quyền sở hữu địa phương. Ai Phỉ Nhĩ nghe chút hắn nói như vậy, lập tức liền không lên tiếng, biểu lộ biến hóa không ngừng. Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc những người khác, gặp hắn dạng này, từng cái tất cả đều mở miệng nói, không có khả năng đáp ứng hắn. Không có nguồn năng lượng, không có kỹ thuật, gia tộc bọn ta liền triệt để phế đi. Ai Phỉ Nhĩ, ngươi không có khả năng đáp ứng, cổ phần chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Hắn không phải nói hắn đối trưởng quản gia tộc bọn ta không có hứng thú sao? Nếu dạng này, chúng ta cùng lắm thì không thu hồi những cái kia cổ phần, chính là, dù là không cần cổ phần, chúng ta cũng không thể không cần những sản nghiệp kia à? Ngươi nghĩ rõ ràng, không có những sản nghiệp kia, gia tộc của chúng ta còn có thể gọi Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc sao? Người khác lại sẽ làm như thế nào xem chúng ta gia tộc? Ta cũng không muốn gia tộc của chúng ta từ đây rời khỏi gia tộc đỉnh cấp hàng ngũ. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn xem Ai Phỉ Nhĩ, cũng bất thôi gấp rút hắn làm ra quyết định, cũng không đi nói dẫn dụ cùng uy hiếp tờ, buộc hắn đồng ý. Ai Phỉ Nhĩ mồ hôi trên trán đưa ra, có thể thấy được hắn lúc này đến cỡ nào sốt ruột. Hắn lông mày nhíu thật chặt, suy nghĩ một lúc lâu sau, hắn đối với Lục Trạch cắn răng nói tốt, ta đáp ứng ngươi nói, nhưng ngươi cũng không thể nuốt lời, cam đoan sẽ đem những cái kia cổ phần lần lượt ném ra ngoài. Hắn cảm thấy lòng đang dị máu, nhưng vẫn là lựa chọn đáp ứng Lục Trạch đủ loại yêu cầu. Những người khác chỉ có thấy được trước mắt được mất, hắn nghĩ lại không thể đơn giản như vậy. Tựa như Lục Trạch nói như vậy, coi như hắn không đáp ứng, Lục Trạch nương tựa theo hội ngân sách to lớn nhất thân phận cổ đông, cũng sẽ có biện pháp đem những sản nghiệp kia đều đưa đến trong tay. Thậm chí, hắn có thể đem bọn hắn toàn cả gia tộc đều triệt để biến thành hắn. Mà đây cũng chỉ là bọn hắn có thể còn sống rời đi nơi này điều kiện tiên quyết, dưới mắt bọn hắn bị quản chế tại Lục Trạch, nói thật, bọn hắn căn bản cũng không có cự tuyệt quyền lực. Lục Trạch nếu là dùng sức mạnh, bọn hắn cùng bọn họ liền không cách nào phản kháng. Lúc này Ai Phỉ Nhĩ là không gì sánh được hối hận lúc hợp, không có nhiều gọi một số người ở bên ngoài trông coi. Hắn cúi đầu, trong mắt lóe lên một vòng ngoan ý, chờ xem, hắn hiện tại liền xem như đáp ứng Lục Trạch yêu cầu, nhưng là chỉ cần bọn hắn thoát khỏi tình huống hiện tại, hắn cũng làm người ta giết chết Lục Trạch. Hắn nắm đấm nắm chặt, làm ra một bộ gian nan làm ra quyết định bộ dáng. Mà Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc những người khác nghe quyết định của hắn, tất cả đều kích động chửi rủa đứng lên. Thật sự là quá ngu xuẩn. Ngươi có biết hay không bộ dạng này gia tộc bọn ta sẽ có bao nhiêu tổn thất? Gia tộc từ đây suy tàn, đều là ngươi sai, Ai Phỉ Nhĩ. Ngươi sao có thể đáp ứng những cái kia yêu cầu? Không có những sản nghiệp kia, chúng ta coi như cầm lại cổ phần, cũng chưa không đến bao nhiêu tiền a. Xong, gia tộc bọn ta muốn ngã ra gia tộc đỉnh cấp hàng ngũ. Ai Phỉ Nhĩ năm năm đấm tựa như là không nghe thấy lời của bọn hắn, mà Lục Trạch cũng không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy đáp ứng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cần hắn lại tốn nhiều sức lực, Ai Phỉ Nhĩ mới chịu đáp ứng yêu cầu của hắn. Không sai, cũng chỉ có ngươi là gia tộc của các ngươi người thông minh nhất, hắn vốn là muốn nói thất thời, cuối cùng vẫn là đổi thành thông minh. Ai Phỉ Nhĩ khi gia tộc này người lãnh đạo xác thực cũng coi là xứng trước. Ta sẽ cho người trực tiếp định ra một phần hợp đồng, chúng ta trực tiếp ở chỗ này ký kết sau, ngươi vừa mới đáp ứng đồ của ta, coi như đều là của ta, về phần nghiên cứu tư liệu những vật này, ta cũng hy vọng ngươi bên này có thể tại ký xong hiệp ước sau mau chóng giao cho ta, mà ta, vì biểu đạt lần này hợp tác vui vẻ, cũng sẽ trực tiếp bán tháo ra 10% cổ phần. Lục Trạch cười cười, hắn mới sẽ không để Ai Phỉ Nhi có đổi ý cơ hội. Mà Ai Phỉ Nhi nghe hắn lời này, mở to hai mắt nhìn, có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Lục Trạch sẽ đến một màn như thế. Lục Trạch gặp hắn như thế cái biểu lộ, liền biết trên miệng hắn nói đáp ứng, kỳ thật trong lòng 100 cái không nguyện ý, chỉ là vì qua loa chính mình mà thôi. Bất quá, hắn cũng không phải dễ gạt như vậy. Lục Trạch đáy lòng cười lạnh một tiếng, sau đó liền trực tiếp cho bí thư phát tin tức, để nàng định ra một phần văn bản tài liệu đưa tới. Ai Phỉ Nhĩ lúc này móng ngón tay đều khắc vào lòng bàn tay, hắn không nghĩ tới Lục Trạch đã vậy còn quá xảo trá. Chương 1153 có lựa chọn sao? Cứ như vậy, hắn muốn đổi ý cũng không được. Nhưng hắn nói đều nói đi ra, hiện tại lại nói không được, vậy coi như là thật là một chút mặt mũi cũng đều không có. Lục Trạch làm sự tình cũng thật sự là quá tuyệt. Lấy đi bọn hắn nhiều như vậy sản nghiệp còn không biết dừng, còn muốn cho bọn hắn dùng tiền mua xuống cổ phần. Có thể nói, gia tộc bọn họ lần này xem như tại Lục Trạch nơi này bại cái ngã nhào. Dùng những cái kia trọng yếu sản nghiệp cùng kỹ thuật, chỉ là đổi lấy một cái Lục Trạch sẽ ném ra ngoài cổ phần cơ hội, cổ phần còn muốn chính bọn hắn dùng nhiều tiền mua sắm. Lúc này Ai Phỉ Nhĩ là thật hối hận hắn nhằm vào Lục Trạch chuyện này. Nếu là hắn không có làm ra nhằm vào Lục Trạch sự tình căn bản sẽ không biến thành dạng này, gia tộc bọn họ cũng sẽ không tổn thất nhiều như vậy sản nghiệp. Hắn biết rõ, Lục Trạch đưa ra như thế một cái yêu cầu, vậy hắn khẳng định bất luận chính mình có đồng ý hay không, liền sẽ đem những này sản nghiệp đều nắm giữ đến trong tay của hắn. Hiện tại loại tình huống này, hắn căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lực, Lục Trạch hỏi mình, cũng bất quá là muốn cho chính mình chính miệng đáp ứng mà thôi. Bí thư bên kia tại nhận được Lục Trạch điện thoại sau, cả người sửng sốt hồi lâu mới tiêu hóa Lục Trạch an bài những chuyện kia ý tứ. Khi nàng kịp phản ứng sau, lập tức liền hành động đứng lên, làm văn bản tài liệu cho Lục Trạch đưa tới thời điểm, nhìn thấy chính là Ai Phỉ Nhị cái này Ai Nhị Kỳ nam gia tộc người lãnh đạo, cung kính đứng tại Lục Trạch trước mặt chẳng cảnh. Nàng tại tới thời điểm cảm xúc liền đã ổn định, cho nên nhìn thấy một màn này thời điểm biểu lộ rất là trấn định, đem văn bản tài liệu một thức 3 phần giao cho bọn hắn. Phần này 3 phần văn kiện, trong đó 2 phần là riêng phần mình lưu đáy, một phần khác, chúng ta sẽ giao cho luật sư nơi đó do bọn hắn chứng nhận sau đảm bảo. Ai Phỉ Nhĩ lúc này đã hoàn toàn tiếp nhận bọn hắn Ai Nhĩ Kỳ nam gia tộc tương lai vận mệnh, thậm chí đều đã nghĩ đến về sau bọn hắn cầm tới cổ phần sau, gia tộc khẳng định sẽ tiến vào một đoạn đê mê kỳ. Hắn cần phải làm là, trong đoạn thời gian này, đem cùng Lục Trạch quan hệ trở nên thân mật đứng lên, mượn cơ hội này, để bọn hắn gia tộc trở lại đỉnh phong. Về phần trong phòng hợp mặt khác Ai Nhĩ Kỳ nam người của gia tộc, mỗi người bọn họ biểu lộ đều rất phẫn nộ, nhưng bọn hắn cũng không ngăn cản được bất cứ chuyện gì, nhìn xem Ai Phỉ Nhĩ Kỳ xuống hợp đồng, bọn hắn từng cái tất cả đều không có tinh khí thần. Sự tình làm thỏa đáng, Lục Trạch cũng không có ở nơi này chờ lâu, mang theo hợp đồng cùng bí thư rời khỏi nơi này. Chờ hắn vừa đi, bên trong phòng hợp tất cả mọi người liền cũng bắt đầu nổi giận đùng đùng chất vấn oán trách Ai Phỉ Nhĩ đứng lên. Ai Phỉ Nhĩ, ngươi vì cái gì không nghe khuyến cáo của chúng ta? Ai Nhĩ Kỳ nam gia tộc không phải ngươi độc đoán, ngươi là người lãnh đạo, nhưng cũng không thể như thế chuyên chế, hừ. Hiện tại tốt, những cái kia thế nhưng là gia tộc bọn ta năm kinh doanh sản nghiệp, tất cả đều bị ngươi cho không tốn một phân tiền liền bán đi, kết quả là cổ phần cũng còn cần chính chúng ta mua về, còn không biết có thể hay không mua về, tại ngươi dẫn đầu xuống, gia tộc bọn ta thật là một mực tại đi xuống dốc, sớm biết rằng này, trước đó liền không nên để cho ngươi kế thừa gia tộc. Ai Phỉ Nhĩ nghe lời của bọn hắn, chỉ cảm thấy đầu đều nổ, hắn vô lực vuốt vuốt huyệt thái dương, lạnh giọng quát lớn đủ. Các ngươi cho là ta nguyện ý làm ra quyết định kia sao? Các ngươi liền không muốn tưởng tượng, tình huống kia, chúng ta có lựa chọn sao? Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, ngựa khí dịu đi một chút, thở dài một tiếng nói coi như ta không làm quyết định kia, Lục Trạch cũng có biện pháp cầm tới những sản nghiệp kia, dù sao, hắn là gia tộc chúng ta hội ngân sách đại cổ đông, hắn có thể đổi đi người của chúng ta, khống chế chúng ta toàn cả gia tộc mà vừa rồi loại tình huống kia, hắn còn có thể trực tiếp bức bách chúng ta ký hiệp ước, ta đáp ứng. Còn có thể để bọn hắn không đến mức làm chút càng thêm hành vi quá kích. Hắn dám khẳng định, nếu là hắn lúc đó không có đáp ứng, Lục Trạch nói không chừng liền sẽ để hắn cái kia hai cái bảo tiêu đối bọn hắn động thủ. Liên dung bọn hắn muốn thủ đoạn đối phó với hắn, đối phó bọn hắn. Lần này, tất cả mọi người cũng đều không nói, nhưng bọn hắn biểu lộ vẫn còn có chút phẫn nộ, hiển nhiên trong lòng đều kìm nén bực bội, đối với hiện tại tình huống rất là khinh phục. Ai Phỉ Nhĩ thấy thế liền tiếp tục nói chúng ta cũng không phải là không có cơ hội Lục Trạch cầm đi chúng ta những sản nghiệp kia, chúng ta cũng không phải là không thu hoạch được gì, chỉ ít thư của chúng ta nắm hội ngân sách có thể một lần nữa do chính chúng ta khống chế đồng thời, tại Lục Trạch bán tháo cổ phần trong lúc đó, chúng ta cũng có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng, đến lúc đó hắn sẽ còn tiếp tục để cho chúng ta quản lý những cái kia giao cho hắn sản nghiệp. Hắn thấy mọi người cũng lâm vào trong suy tư, hé miệng một cái, đem ý nghĩ của mình một chút xíu nói cho bọn hắn nghe. Những sản nghiệp kia cho tới nay đều là gia tộc bọn ta tại quản lý, Lục Trạch cũng không có khả năng lập tức liền tiếp nhận, chúng ta nếu là có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, cầm tới quyền quản lý, gia tộc bọn ta liền sẽ không ngã ra gia tộc đỉnh cấp hàng ngũ, vẫn như cũ có thể trải qua cuộc sống trước kia về phần ích lợi, kỳ thật coi như không có những sản nghiệp kia, gia tộc bọn ta cũng không thiếu tiền, gia tộc bọn ta trọng yếu nhất chính là tại trên quốc tế lực ảnh hưởng. Nói không chừng, cùng Lục Trạch hợp tác sau, chúng ta lực ảnh hưởng sẽ còn so dĩ vãng càng tăng lên. Hắn lời nói này sau khi nói xong, lần này là thật không ai tại đoán trách hắn, bọn hắn gặp suy tính như thế chú đáo, cũng biết trách lầm hắn, vừa mới bắt đầu xin lỗi đứng lên. Ai Phỉ Nhĩ đã sớm minh bạch những người này chính là một đám không mang đầu óc ngu xuẩn, cho nên đối với xin lỗi của bọn họ, cũng chỉ là nghe một chút mà thôi. Sau đó phải làm sự tình còn có rất nhiều, hắn cũng cần những người này phối hợp, chỉ cần bọn hắn không cho mình quấy rối là được rồi. Một bên khác, về tới khách sạn Lục Trạch, cùng bí thư riêng phần mình về tới riêng phần mình gian phòng. Cố Tiểu đã rửa mặt xong nằm ở trên giường, tại khách sạn sắc màu ấm giọng ánh đèn chiếu rọi xuống, nàng xem ra rất là ôn nhu. Bọn hắn hiện tại chỗ ở Mễ Tắc tiểu điểm phân bố, sửa sang phong cách rất là cổ điển, ánh đèn cũng đều là sắc màu ấm điều, khách sạn gian phòng cũng không giống là khách sạn, ngược lại giống như là tại trong mái nhà ấm áp một dạng, để cho người ta rất là thoải mái dễ chịu. Lục Trạch hôm nay cũng coi là bận bịu cả ngày, rửa mặt sau, một ngày mỏi mệt đều biến mất không thấy, ôm Cố Tiểu liền tiến vào mộng đẹp. Đêm nay, hắn cùng Cố Tiểu cái gì cũng không làm, thật sự là loại này ấm áp thời khắc hắn một chút đều không muốn đánh vỡ, chỉ cảm thấy vẹn vẹn ôm ở cùng một chỗ, hắn liền đã rất thỏa mãn. Sáng sớm hôm sau, hắn dậy trễ, điểm tâm là trực tiếp đưa đến bọn hắn gian phòng, hắn lúc thức dậy, chính nhìn xem Cố Tiểu một mặt đờ đẫn ăn điểm tâm. Lục Trạch xem xét nhạt nhẽo bữa sáng, bó tay rồi, bánh mì, sữa bò cùng salad, điển hình sơn mô quốc bữa sáng. Chắc không được Cố Tiểu một mặt đờ đẫn, liền cái này nhìn một chút liền không có bất luận cái gì thèm ăn bữa sáng, hắn nhìn thấy cũng không muốn ăn. Không muốn ăn đúng không, ta để cho người ta đổi. Không cần làm phiền. Cố Tiểu mau nói. Lục Trạch cười hôn một chút nàng một chút, nói cái này có cái gì phiền phức, ta cũng không phải không cho bọn hắn phát tiền lương. Chương 1154 xem xét chính là cặn bã nam. Hắn ghét bỏ nhìn xem bữa sáng, lắc đầu mà lại bữa sáng này ta cũng không thích. Vẫn là chúng ta quốc gia đồ ăn hợp khẩu vị. Những người này cũng thật sự là, cầm những này đến lừa gạt chúng ta. Cố Tiểu nghe hắn, phốc một tiếng nở nụ cười, bọn hắn làm sao có thể dám lừa gạt ngươi. Bất quá là cho là ngươi sẽ nghĩ nếm một chút nơi này bữa sáng. Lục Trạch nhếch miệng, hắn mới không thích bên này bữa sáng, vẫn là bọn hắn Long Hạ mỹ thực ăn ngon. Hắn cho khách sạn người phụ trách gọi điện thoại, rất nhanh, cả bàn nóng hổi Long Hạ mỹ thực liền đẩy vào gian phòng của bọn hắn, hai người mị mị ăn một bữa. Hôm nay ngươi có chuyện phải xử lý sao? Sau khi ăn cơm xong, Cố Tiểu hỏi. Đi theo Lục Trạch lại tới đây, nàng cũng không muốn cả ngày đợi tại khách sạn không ra khỏi cửa, thế nhưng là đi ra ngoài, sơn mộ quốc bên này quá loạn, nàng một người lại có chút sợ sệt. Lục Trạch cười cười nói sau đó đều vô sự tình, ngươi muốn đi nơi nào, ta cùng ngươi đi ra ngoài một chuyến. Hắn mặc dù không thế nào ưa thích sơn mộ quốc, nhưng là không được phủ nhận, sơn mộ quốc nơi này hay là có không ít đáng giá nhìn một chút địa phương, đến như vậy một chuyến, hắn cũng không muốn chỉ là vì làm việc. Chỗ nào đều được, chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ liền tốt. Cố Tiểu hôn Lục Trạch một ngụm, cười ngọt ngào. Trước kia nàng, trên thân mang theo thành thục vận vị, bây giờ cùng Lục Trạch thời gian lâu dài, cả người phảng phất đều ngâm mình ở mật bên trong, tự nhiên mà vậy, phong cách cũng thay đổi một chút, càng thêm tiểu nữ nhân. Lục Trạch méo méo cái mũi của nàng, cười nói đi thu thập một chút, chúng ta ra ngoài. Thừa dịp Cố Tiểu thay quần áo trang điểm thời gian, quân khu người cũng cùng Lục Trạch liên hệ một chút, đem sơn mộ quốc kim ti điệu mã đầu 100% cổ phần cho hắn. Đối với quân khu xáo lộ, Lục Trạch cũng đã quen thuộc, chuyện phiền phức giao cho hắn đến xử lý, nếu như hắn có thể xử lý, sản nghiệp liền trở về hắn. Chỉ là, tơ vàng này chim bến tàu cũng quá để hắn kinh ngạc, phải biết, kim ti điệu mã đầu, thế nhưng là sơn mộ quốc lớn nhất đối ngoại bến tàu. Đứng mặt đất cơ hồ đều có một tòa thành thị 1/3 lớn nhỏ, khu vực này cũng tọa lạc lấy rất nhiều sản nghiệp. Mà kim ti điệu mã đầu bên trên tất cả nhà lầu thì tất cả đều thuộc về bến tàu tất cả, tại những này trong lâu xí nghiệp, nếu là muốn tiếp tục ở nơi đó đợi, không khỏi là muốn đối với kim ti điệu mã đầu người không gì sánh được cung kính. Nơi đó xem như sơn mộ quốc một đại thương nghiệp khu vực, có hối nghiệp ngân hành, ma căn tiểu thông, hoa khải tập đoàn các loại đông đảo nổi danh xí nghiệp. Lục Trạch đồng thời cũng quyết định, đợi chút nữa liền mang theo Cố Tiểu cùng đi nơi đó đi một vòng, cũng đi bên kia hải vực chơi một chút. Cố Tiểu thu thập xong, hai người liền chuẩn bị đi ra ngoài, chỉ là rời đi khách sạn trước đó, hắn cùng bí thư bàn giao một phen, đồng thời để nàng an bài một chiếc du thuyền tại bến tàu bên kia chờ đợi hắn. Khi Lục Trạch cùng Cố Tiểu đến bến tàu thời điểm, bí thư đã đem du thuyền cho sắp xếp xong xuôi, nàng đem du thuyền toàn bộ tin tức phát cho Lục Trạch. Mà Lục Trạch tìm được du thuyền, bất quá cũng không có mệnh lệnh lên thuyền ra biển, mà là mang theo Cố Tiểu tại bến tàu bắt đầu đi loanh quanh. Không thể không nói, tơ vàng này chim bến tàu thật là lớn, trên đường cũng không ít người, bến tàu trong biển còn có không ít đại khách du thuyền cùng du thuyền. Lục Trạch nhìn xem phía trên đứng đấy không ít người người, đột nhiên liền hối hận để bí thư cho an bài du thuyền, mặc dù hắn nữa thích thanh tịnh, nhưng hắn còn không có làm sao ngồi qua loại này khách thuyền, nhìn phía trên náo nhiệt tình huống, hắn cũng tới hào hứng. Lúc này, hắn liền đuổi bí thư an bài cho hắn du thuyền, đi dạo một vòng bến tàu sau, mang theo Cố Tiểu lên một chiếc khách thuyền. Chiếc này khách thuyền không coi là nhỏ, bởi vì có ít người là sớm mua phiếu còn chưa lên đến, cho nên khách thuyền cũng không hề rời đi bến tàu, mà là chờ đợi nhân viên đến đông đủ mới lái thuyền. Lục Trạch cùng Cố Tiểu đứng ở trên bong thuyền, gió biển thổi rất là hài lòng. Trên thân hai người cũng chỉ mặc định chế khoản quần áo, hàng hiệu nhãn hiệu vị trí cũng đều rất mịt mờ, cho nên nhìn không ra là cái gì quý báo quần áo. Mà hai người cũng đều tướng mạo rất là xuất chúng, cho nên đứng ở nơi đó, đưa tới rất nhiều người ghé mắt. Cố Tiểu có chút bất đắc dĩ, liền đối với Lục Trạch nói ra ta đi lấy một chút kính râm, chờ ta một chút. Bọn hắn lên thuyền thời điểm, là chuyên môn thuê một cái thuyền nhỏ khoang thuyền, mang đồ vật cũng đều tại trong khoang thuyền. Đợi nàng vừa rời đi, một chút nhìn Lục Trạch dáng dấp đẹp trai các nữ nhân liền không nhịn được, tất cả đều nhao nhao tiến lên cùng Lục Trạch bắt chuyện. Lục Trạch đều rất là bất đắc dĩ, đều nói sơn mộ quốc người mở ra nhiệt tình, thật đúng là dạng này. Mặc dù người đều là ưa thích sự vật tốt đẹp, nhưng nếu là ở trong nước, cũng không có nữ nhân to gan như vậy đến bắt chuyện hắn, mà tới được nơi này, những nữ nhân này lại đều không có chút nào mờ. Lục Trạch thậm chí còn nhận được đặc thù mời, đối mặt những cái kia như lang như hổ sơn mộ quốc nữ nhân, hắn cũng cảm giác mình giống như là dê và ổ sói một dạng. Mà đúng lúc này đợi, hai tên tóc đen nữ nhân gạt mở những cái kia tóc vàng mắt xanh nữ nhân, đi tới Lục Trạch trước mặt. Trong đó một tên nữ tử tóc dài vươn tay mỉm cười cùng Lục Trạch chào hỏi, ngươi tốt, ngươi là Long Hạ người đi. Chúng ta cũng là. Lục Trạch tùy ý cùng nữ nhân nhẹ gật đầu, cũng không có cùng với nàng nắm tay, bởi vì hắn chỉ coi hai người này cũng là đến cùng chính mình bắt chuyện. Nhưng mà, nhìn thấy hắn dạng này, nữ tử tóc dài bên cạnh, còn một đầu bím tóc nữ nhân liền dùng đến sơn mộ quốc ngôn ngữ nói ra, ngươi người này thật đúng là một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Nàng giật một chút nữ tử tóc dài kia, nói ngươi xem một chút ngươi, ta đều nói rồi để cho ngươi đừng như vậy hảo tâm, chúng ta người trong nước bộ dáng gì ngươi không biết sao? Lục Trạch không nhịn được nhìn thoáng qua nàng, xoay người chuẩn bị rời đi, cùng loại người này, hắn không cần thiết tốn nhiều miệng lưỡi. Tóc dài nữ nhân đưa tay liền tóm lấy Lục Trạch, vội vàng nói không có ý tứ à, bằng hữu của ta nói chuyện chính là như vậy, ngươi không cần để ý, có thể đem ngươi phương thức liên lạc cho ta một chút không? Lục Trạch nghe nàng lời này, liền biết lại là chính mình đáng chết mị lực gây họa, chính là muốn tự tuyệt, một bên cái kia đầu đầy biện tử nữ nhân lại mở miệng. Ngươi trả lại thật đó a, ta cho là ngươi chỉ nói là nói chuyện, hắn chỗ nào đẹp trai? Còn như thế không có lễ phép, muốn ta nói, một chút cũng không có người nào sơn mỗ quốc nam nhân có phong độ. Nàng đem tóc dài nữ nhân lôi kéo cách xa Lục Trạch, chỉ vào Lục Trạch rèm pha, ngươi vừa rồi không thấy được bên cạnh hắn đều có cái mỹ nữ sao? Mỹ nữ kia đi, liền chiêu nhiều người như vậy đến hỏi hắn muốn liên lạc với phương thức, xem xét chính là kẻ cha nam, ngươi nếu là thật muốn yêu đương, ta để cho ta bạn trai giới thiệu cho ngươi bằng hữu của hắn. Tóc dài nữ nhân nhíu mày nói ra tạm biệt, ta đối với sơn mỗ quốc nam nhân, nhất là da đen người không có hứng thú, da đen thế nào, ta cho ngươi biết, ngươi là không biết trong đó niềm vui thú, bạn trai ta ngươi đừng nhìn đen, nhưng là hắn chẳng a. Ưu điểm có nhiều lắm, cũng đặc biệt có cảm giác an toàn. Cái kia đầu đầy biện tử nữ nhân nói lên bạn trai của nàng, con mắt đều sáng lên. Chương 1155 xính ngoại. Chờ ngươi tìm ra đen bạn trai, ngươi liền biết ta không có lừa ngươi. Muốn ta nói, bọn hắn da đen nam nhân chính là sơn mỗ quốc nam thần, chúng ta long hạ nam nhân căn bản không so được. Lục Trạch đối với loại này người xính ngoại là chán ghét nhất, nghe nữ nhân này càng nói càng là không hợp thói thường, trực tiếp cười lạnh. Mang đi. Lục Trạch nhàn nhạt một câu, lập tức liền có người đi lên, trực tiếp đem cái kia bím tóc nữ nhân cho mang rời khỏi nơi này, còn nữ kia người còn một mặt một bước. Các ngươi dựa vào cái gì? Lục Trạch nghe vậy, đạm mạc nói bằng ta có thể chúa tể nơi này hết thảy, mà lại ngươi ưa thích nước ngoài liền ưa thích, vì sao còn nhất định phải rèm pha trong nước? Loại người như ngươi, đặt ở trước kia, chính là hán gian. Phản bội tổ tông, hẳn là thiên đao vạn quả. Nói xong, Lục Trạch liền lười nhắc nói thêm nữa, mà nữ nhân kia cũng bị trực tiếp ném ra ngoài. Tóc dài kia nữ nhân đã ngộng, rất hiển nhiên Lục Trạch thực lực tuyệt đối không kém. Như thế một cái đẹp trai lại có năng lực nam nhân, ở trong nước nàng làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu. Nàng đến Sơn Mộ Quốc du học 2 năm, trong khoảng thời gian này cũng một mực không có về nước, kỳ thật nếu là nàng dù là về nước một lần, có lẽ liền biết Lục Trạch. Dù sao, hiện tại Lục Trạch tại trên mạng, mặc dù dân mạng đối với hắn nhiệt độ đã đi xuống, có thể liên quan tới hắn tin tức, nhưng vẫn là tại trên mạng lưu truyền. Lục Trạch đối với nữ nhân này không có quá lớn phản cảm, chỉ là cười một cái nói về sau kết giao bằng hữu cần phải cảnh giác cao độ, loại người này sẽ chỉ đem ngươi đưa vào trong hố. Tóc dài nữ nhân ngượng ngùng cười cười, nói thật, nàng cùng bằng hữu tới Sơn Mộ Quốc sau, quan hệ liền đã phai nhạt, cho nên chuyện mới vừa phát sinh, nàng không có cỡ nào thương cảm. Hít một hơi thật sâu sau, nàng nhìn xem Lục Trạch rất nghiêm túc nói chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Trần Thiến, các bằng hữu đều gọi ta Phân Khối, tại Sơn Mộ Quốc học tập. Lục Trạch cười cùng với nàng nắm tay, còn nói Lục Trạch hiện tại có thể đem người phương thức liên lạc cho ta đi. Trần Thiến nháy mắt. Lục Trạch gặp nàng như thế chấp nhất, lần này không tiếp tục không dành để ý, mà là tại nàng truyền đạt điện thoại di động thời điểm, đem mã số của mình ghi vào đi vào. Sau khi về nước, có chuyện gì cần hỗ trợ, có thể tìm ta. Có thể tại tha hương nơi đất khách quê người gặp nhau, cũng coi là duyên phận. Đến lúc đó tìm ngươi thời điểm, ngươi cũng đừng nói không biết ta. Trần Thiến đùa giỡn nói ra. Lục Trạch vừa định nói không biết, một trận giày cao gót thanh âm vang lên, Cố Tiểu đi tới, mang theo đẹp mắt nón che nắng và kính mát, cứ như vậy khoác lên Lục Trạch cánh tay, thân thể còn gần sát hắn, biểu thị công khai lấy chủ quyền. Lão công, vị này là? Trần Thiến nhìn thấy Cố Tiểu, đầu tiên là kinh diễm một chút, sau đó đáy mắt lóe lên một vòng thất lạc. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng nữ tử này là Lục Trạch bằng hữu cái gì, không nghĩ tới lại là lão bà, nàng cắn cắn môi, trong lòng không gì sánh được khó chịu. Thật vất vả đối với một người nam nhân cảm thấy hứng thú, mà nam nhân này còn như thế ưu tú, nàng thật không nỡ buông tay à. Cố Tiểu đem Trần Thiến trên mặt biểu lộ nhìn nhất thanh nhị sở, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, liền loại này ngây ngô nữ nhân, nàng Lục Trạch mới không thích đâu. Nghĩ như vậy, nàng linh lung tinh tế thân thể liền cùng Lục Trạch dán càng gần. Lục Trạch dù là lại không hiểu, cũng có thể phát giác hai nữ nhân ở giữa bầu không khí không được bình thường, ho nhẹ một tiếng sau, nói ra mới quen, gọi Trần Thiến, là cái du học sinh. Trần Thiến nghe Lục Trạch đối với mình giới thiệu, đáy lòng càng là khó chịu, bất quá nàng cũng minh bạch, chính mình cùng hắn xác thực vừa mới nhận biết mà thôi. Cố Tiểu cười híp mắt nhìn xem Trần Thiến nói ngươi tốt, ta là Cố Tiểu, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Trần Thiến có chút hề hoài, trước mắt tiểu tỷ tỷ thật sự là quá đẹp, dáng người còn như thế tốt, nàng thật cùng người ta không cách nào so. Không được, ta bằng hữu. Bằng hữu đi, ta cũng dự định rời đi. Nàng nói xong, cùng hai người lễ phép nhẹ gật đầu, sau đó liền hạ xuống thuyền. Chờ hắn vừa đi, Cố Tiểu liền mân mê miệng, bung ra Lục Trạch đưa lưng về phía hắn, ta một không tại ngươi liền con ta cùng tiểu cô nương nói chuyện thiếm, thử. Lục Trạch bị nàng cái này ăn dấm dáng vẻ làm cho tức cười, ôm nàng lên đường ngươi có thể oan uổng ta, là các nàng tới tìm ta nói chuyện trời đất, ta đều cự tuyệt, nếu không phải là bởi vì Trần Thiến cùng chúng ta đều là long hạ nhân, ta cũng sẽ không để ý đến nàng. Cố Tiểu nghe giải thích của hắn, khoe miệng liền không bị khống chế câu lên, nàng quay người ôm lấy Lục Trạch cánh tay, tiến tới bên thai của hắn nói xem ra ta muốn đem ngươi cột vào trên người của ta mới tốt, miễn cho ngươi bị những nữ nhân khác ngấp nghé. Giờ khắc này, Lục Trạch có thể cảm nhận được Cố Tiểu đối với mình tham muốn giữ lấy, đây đối với nam nhân mà nói, là không gì sánh được thỏa mãn cùng tự hào một việc. Hắn lúc này liền cởi mở tiếng cười ở trên biển truyền bá ra. Mà hai người thân mật cử động, để trước đó đến bắt chuyện Lục Trạch các nữ nhân rất là hâm mộ, những cái kia sơn mộ quốc các nam nhân cũng là hâm mộ nhìn xem, có như thế một cái nữ nhân xinh đẹp, chắc không được chướng mắt người khác. Giữa bọn hắn mặc dù thẩm mỹ tồn tại khác biệt, có thể Cố Tiểu hình dạng cũng hoàn toàn sinh trưởng ở bọn hắn thẩm mỹ bên trên, đối bọn hắn lực hấp dẫn cũng rất lớn. Cho nên, nhìn xem Lục Trạch cùng Cố Tiểu thân mật, bọn hắn cũng có chút đố kỵ. Mà Lục Trạch hai người chính là đang hâm mộ trong ánh mắt ghen tị, du ngoạn một ngày, hai ngày sau, hai người đem sơn mộ quốc một chút danh thắng cổ tích đều du ngoạn một lần. Bất quá, đối bọn hắn tới nói, cũng chỉ có những này mang theo lịch sử dấu vết địa khu có chút ý tứ, về phần thương trường sân chơi cái gì, hai người là hoàn toàn không có hứng thú. Cũng chính là như vậy, ngày thứ 3 thời điểm, Lục Trạch cùng Cố Tiểu An vị lấy máy bay rời đi Sơn Mộ Quốc. Mà hai ngày này, âm duyên cũng đã ổn định lại, Lý Hải Phong hội tiếp tục tại Sơn Mộ Quốc đợi một đoạn thời gian, các loại âm duyên triệt để đi đến quỹ đạo sau, hắn mới có thể về nước. Mà hắn sau khi về nước liền biết, trong thành phố muốn làm một lần xe đua tranh tài, làm xe thể thao câu lạc bộ người, Lục Trạch tự nhiên là được mời. Sau khi về nước hắn cũng nhàm chán, liền trực tiếp đáp ứng. Mà lại, đây chính là đỉnh cấp tranh tài, một nhà đỉnh cấp đấu trường, an toàn biện pháp khẳng định cũng là đỉnh cấp. Hắn rất nhanh liền tới đến nhà này bãi xe đua, không thể không nói, cái này bãi xe đua là thật lớn, chiếm cứ nguyên một ngọn núi, bên trong đường đua cũng có rất nhiều, cho nên nếu như muốn một người chơi, cũng sẽ không có đường đua. Bí thư cho hắn bao hết một cái không lớn không nhỏ sân bãi, người phụ trách gọi Kim Hải, mang theo hắn một bên hướng phía sân bãi đi đến, một bên giới thiệu với hắn lấy. Lục tiên sinh, Giang tiểu thư cho ngài định đường đua xem như tương đối nhẹ nhàng một điểm loại kia, nàng nói với ta ngài chưa từng dùng tới xe đua, cho nên vòng thứ nhất ta sẽ để cho nhân sĩ chuyên nghiệp mang ngài cùng một chỗ tiến hành, câu nói kế tiếp, ngài có thể tự hành chạy một chút. Lục Trạch thế nhưng là trong thành phố đỉnh cấp nhân vật phong vân, giá trị bản thân cũng là quá trăm triệu tồn tại, đây chính là một chút nguy hiểm cũng không thể có. Chương 1156 tâm huyết dâng trào. Cho nên Kim Hải hết thảy an bài đều là tại Lục Trạch trên an toàn cân nhắc. Hắn liền sợ Lục Trạch tại bọn hắn nơi này xảy ra chuyện, đến lúc đó bồi đều đến không nổi. Lục Trạch đối với hắn an bài biểu thị hài lòng. Hắn trước kia cùng người tranh tài qua, nhưng này lúc hắn dùng chính là cái thương vụ ô tô, mặc dù cũng rất kích thích mạo hiểm, nhưng xe đua thế nhưng là cùng xe thương gia cùng xe thể thao cũng khác nhau. Chỉ là, hai người còn chưa tới bí thư cho hắn bao xuống đường đua, Lục Trạch liền phát hiện đấu trường này bên trong đều bố trí rất là chúc mừng dáng vẻ. Nhất là tại đến một chỗ chỗ ngã ba thời điểm, hắn còn có thể nghe được tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi hôm nay đấu trường có cái gì tranh tài sao? Ở chỗ này, hắn nghĩ đến cũng chỉ có tranh tài mới có thể sẽ hấp dẫn rất nhiều người hoan hô. Quả nhiên, Kim Hải trực tiếp cười nói bên kia là chúng ta lớn nhất một cái sân bãi. Hiện tại đang tiến hành xe đua quốc tế thi đấu tranh giải. Hắn nhìn xem Lục Trạch, hỏi ngài, có muốn đi nhìn một cái hay không? Lục Trạch nếu có thể tới chơi xe đua, hẳn là đối với loại này tranh tài cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú à. Lục Trạch nghe chút xác thực hứng thú, hắn trước kia cũng chỉ là ngẫu nhiên tại trên TV thấy qua cuộc thi đấu này, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là trùng hợp bị hắn đụng phải. Có thể tại hiện trường quan sát, hắn đương nhiên nguyện ý, lúc này liền nhẹ gật đầu vậy ta trước không đùa, mang ta tới xem một chút đi, cần gì phiếu sao? Hắn nhớ kỹ, loại hình này tranh tài cũng không phải tùy tiện liền có thể ra trận quan sát, là cần phải mua phiếu, mà lại giá vé không thấp. Bất quá trước kia hắn sẽ cảm thấy giá vé cao, hắn hiện tại nhưng căn bản không thèm để ý không phải liền là tiền sao, hắn mua cái mấy trăm tấm phiếu cũng sẽ không đau lòng. Kim Hải nghe hắn thì là tranh thủ thời gian lắc đầu sao có thể thu ngài phiếu đâu, ngài là chúng ta khách quý, ta trực tiếp mang ngài đi qua là có thể. Lục Trạch loại đại lão này cấp bậc người, có thể đến chính là cho bọn hắn đấu trường làm rạng rỡ, phiếu cái gì hắn mới không dám muốn, cũng sẽ không muốn. Chính là bên kia có rất nhiều phóng viên truyền thông, ngài không để ý đi. Kim Hải nói xong cái này, lại vội vàng nói bất quá ngài yên tâm, ta an bài cho ngài đến ghế khách quý, sẽ không để cho ký giả truyền thông đến dây dưa ngài. Hắn nghĩ là, có Lục Trạch cái này trong thành phố nhân vật phong vân tại, nói không chừng còn có thể hấp dẫn càng nhiều người đến tham quan tái sự. Những này truyền thông tùy tiện đập mấy tấm, vậy cái này trận đấu cũng sẽ bị càng nhiều người chú ý, chuyện này đối với bọn hắn đấu trường tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lục Trạch đồng ý. Lục Trạch đang nghe có phóng viên thời điểm, lông mày theo bản năng liền nhíu một chút, bất quá nghĩ đến lớn như vậy tái sự, có phóng viên cũng là có thể thông cảm được. Lại nghĩ tới loại này trò chơi phóng viên, bắt quái tâm cũng không có phóng viên giải trí lớn như vậy, huống chi còn có Kim Hải an bài, hắn liền không cần quá phiền não. Không có việc gì, đi thôi hắn nói ra. Kim Hải nghe vậy, cao hứng lên, mang theo Lục Trạch liền hướng phía cái kia sân thi đấu đi đến. Càng đến gần đấu trường, Lục Trạch nghe được tiếng hoan hô cùng xe đua tiếng oanh minh lại càng lớn, vẹn vẹn là nghe, hắn liền có một loại tâm tình kích động, phảng phất mình đã cùng bọn hắn cùng một chỗ, đang quan sát cái kia kích động lòng người so tài. Bọn hắn đến nơi đó sau, vừa vặn mở ra một vòng mới tranh tài, từng dãy xe đua tại trên hàng bắt đầu tùy thời chuẩn bị xuất phát. Lục Trạch bị Kim Hải an bài tại tốt nhất quan sát vị trí bên trên, mà hắn đến, trừ hắn chỗ ngồi chung quanh một số người phát hiện, những người khác thì tất cả đều đắm chìm tại xem tranh tài bên trong, liền nhìn đều không có hướng phía hắn nhìn bên này. Cũng chính là như vậy, hắn đến, mang tới hành động cũng không tính lớn, nhất là tranh tài bắt đầu, những cái kia chú ý người của hắn cũng đều nhao nhao rời đi ánh mắt. Bọn hắn là đến xem so tài, tranh tài khẳng định so Lục Trạch danh nhân này càng khả năng hấp dẫn bọn hắn. Bất quá, Lục Trạch vẫn là bị truyền thông thấy được, chỉ là tại Kim Hải an bài xuống, bọn hắn căn bản không đến gần được Lục Trạch, chỉ có thể xa xa chụp mấy bức tấm hình liền thôi. Lục Trạch nhìn xem trên sàn thi đấu cái kia lao vùn vụt xe đua, nghe người chung quanh reo hò, mặc dù hắn không có kích động giống như bọn hắn hô to, nhưng là hai mắt cũng là lộ ra kích động qua mang, cũng đắm chìm tại tranh tài trong không khí khẩn trương. Cả trang tranh tài sau khi xuống tới, Lục Trạch cũng là rất hài lòng, không kịp chờ đợi liền đi chính mình đấu trường. Tại Kim Hải an bài nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo bên dưới, hắn cũng chính mình chạy vài vòng, cảm nhận được tự mình tại trên sàn thi đấu lái xe lao vùn vụt khoái cảm. Cuối cùng, ý hắn còn chưa hết rời đi nơi này, trên đường về nhà, trong lòng của hắn một mực có một cái ý nghĩ, trong đầu vùng đi không được. Cho nên, đến nhà hắn lập tức liền cho bí thư kêu tới mua xe đội. Bí thư bị Lục Trạch gọi vào biệt thự, nghe xong Lục Trạch lời nói, cả người đều ngộng. Lão bản này cũng thật là muốn vừa ra là vừa ra à, lúc này mới đi chơi một lần xe đua, liền nghĩ muốn tổ kiến xe đua đội, không sai, ngươi giúp ta tìm một cái tay đua xe chuyên nghiệp tổ kiến đội xe, nếu như tìm không thấy lời nói, mua một cái có sẵn đội xe cũng được. Lục Trạch đang quan sát thời điểm tranh tài liền có như thế một cái ý nghĩ. Nếu xe đua như thế có ý tứ, dứt khoát chính hắn tổ kiến một cái đội xe, nhìn xem đoàn xe của mình tại tranh tài bên trên phát sáng phát nhiệt, hắn cũng sẽ rất có cảm giác thành tựu. Bí thư nghe hắn, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra ta đề nghị là trực tiếp mua xuống cả một cái đội xe, bởi vì xe đua tranh tài là yêu cầu có nhất định đoàn đội hợp tác. Chắc vá một cái đội xe tốn thời gian quá dài, vừa mới bắt đầu tranh tài, thành tích cũng sẽ không rất lý tưởng. Lục Trạch nghe vậy nhẹ gật đầu theo lời ngươi nói xử lý. Bí thư nghe hắn kiểu nói này, liền biết cái này chuẩn bị xe đội sự tình, hắn là thật tâm huyết dâng trào, cái gì cũng còn không rõ ràng. Xem ra tổ kiến đội xe sự tình, nàng phải tốn nhiều tâm. Đang chuẩn bị đi thời điểm, bỗng nhiên nàng nghĩ đến một sự kiện, quay đầu nói còn có một việc là liên quan tới xe đua quốc tế thi đấu tranh giải. Ta từ Giang Hải nơi đó nghe nói, xe đua quốc tế thi đấu tranh giải nội bộ xuất hiện vấn đề, định đem tổ chức tái sự quyền cấp cho đi ra. Hiện tại cái này tái sự gánh vác quyền ngay tại đấu giá bên trong. Bí thư nhìn xem Lục Trạch, tại nàng biết được tin tức này thời điểm, đã cảm thấy mua xuống một cái đội xe, không bằng trực tiếp nhận thầu một cái tái sự. Đương nhiên, nàng nghĩ đến, nếu để cho Lục Trạch tới chọn, hắn khẳng định sẽ hai cái đều muốn. Mà Lục Trạch đúng là nghĩ như vậy, mặc dù nhận thầu tái sự ý nghĩ này không sai, nhưng đội xe hắn cũng sẽ không từ bỏ, tái sự gánh vác quyền ngươi giúp ta cầm xuống, còn có đội xe, các loại tái sự sau khi kết thúc, ngươi tiếp tục tìm thêm một chút, đội xe kỹ thuật không trọng yếu là phối hợp cùng đội xe nhân viên nhân phẩm. Kỹ thuật, hắn có tấm kia đỉnh cấp xe đua kỹ thuật thẻ, đến lúc đó trực tiếp dùng là được, nhân phẩm cùng đội viên ở giữa phối hợp trọng yếu nhất. Hắn cũng không muốn đến lúc đó đoàn xe của mình, bởi vì đội viên vấn đề nhân phẩm, làm cho ô yên chứng khí. Bí thư cũng rõ ràng Lục Trạch là dạng gì. Chương 1157 cạnh tranh. Đối với những người kia phẩm không ra sao người, hắn nhưng là rất phản cảm, đương nhiên, nàng cũng giống vậy. Nàng ứng Lục Trạch một tiếng sau, trực tiếp liền bắt đầu tại trên mạng tiến hành quay chụp. Xe đua quốc tế thi đấu tranh giải cuộc thi đấu này gánh vác quyền là trực tiếp tại họp phỉ cản web sẽ tiến hành đấu giá, cho nên có thể rất thuận tiện trực tiếp tại trên mạng tiến hành tăng giá quay chụp. Lục Trạch đem thư phòng của mình tặng cho bí thư, chính mình thì là tại phòng giải trí chơi tiếp. Chỉ là không bao lâu, bí thư liền cau mày tới tìm hắn. Thế nào? Đấu giá không lý tưởng. Lục Trạch gặp nàng cái bộ dáng này, nhịn không được cười nói. Một cái đấu giá mà thôi, làm sao nói biến thành bộ này buồn bực bộ dáng. Bí thư rất là bất đắc dĩ, nguyên bản giá cả đấu giá là 3 tỷ, nhưng bây giờ đã tăng tới 8 tỷ, đồng thời từ đầu đến cuối cũng chỉ là một phương đang cùng ta đoạt. Ta cũng hoài nghi là hiện tại gánh vác phương cố ý tại cố tình nâng giá. Lục Trạch nghe vậy để tay xuống bên trong trò chơi, nói có khả năng hay không chính là bọn hắn tại lên nào hào giá cả. Bí thư lắc đầu hẳn không phải là, lên nào hào giá cả cũng là muốn gánh chịu nguy hiểm, lấy hiện tại gánh vác phương, bọn hắn cũng không dám dạng này, dù sao vạn nhất chúng ta không cùng giá, bọn hắn mặc kệ như thế nào, cũng muốn trả tiền đem quá trình đi một lần. Mặc dù mua là chính bọn hắn đồ vật, có thể vạn nhất bọn hắn không trả tiền, vậy liền để lộ, sẽ cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng rất không tốt. Lục Trạch rất tin tưởng bí thư phán đoán, nếu nàng nói không có loại khả năng này, vậy liền không phải là hiện tại gánh vác thương cố ý cố tình nâng giá. Ngươi tiếp tục tăng giá nghiên cứu, mặt khác tra một chút, đến cùng là ai đang cùng chúng ta cạnh tranh. Hắn muốn xác định một chút, không phải cái nào đó muốn đối phó người của mình cố ý nhắm vào mình. Bí thư tỏ ra hiểu rõ, sau đó tiếp tục quay chụp, đồng thời cũng làm cho người truy tung điều tra, đến cùng là phương nào cùng mình tại đoạn. Rất nhanh, đối phương tin tức liền đi ra, mà lúc này, cái này tái sự gánh vác quyền đã bị chụp tới 13 tỷ. Đến từ Lan Tây, uy nhĩ danh nghĩa một cái xí nghiệp nhỏ. Lục Trạch nghe bí thư báo cáo, nở nụ cười lạnh. Thật đúng là cùng hắn có khúc mắc người a. Cũng không biết cái này uy nhĩ là cố ý hay là vô tình. Ngừng đi, không cần tiếp tục quay chụp, hắn nói ra. Mặc kệ cái này uy nhĩ là xuất phát từ mục đích gì, tóm lại nhìn điệu bộ này là sẽ không dễ dàng từ bỏ, cùng hắn hao tổn, còn không bằng như vậy đình chỉ. Dù sao hắn có là biện pháp từ uy nhĩ trong tay cầm tới cái này gánh vác quyền. Bí thư không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà lại lựa chọn dừng lại, bất quá hơi suy tư, nàng liền minh bạch Lục Trạch cũng không phải sẽ lùi bước người, sở dĩ dạng này, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn có khác biện pháp. Đồng thời sau đó cái kia uy nhĩ khẳng định sẽ không may. Bí thư vừa dừng lại đấu giá, tại phía xa Lan Tây Uy Nhĩ liền nhận được tin tức, hắn cầm điện thoại, nghe xong thủ hạ báo cáo, vô cùng đắc ý, thật sự là không biết sống chết, còn muốn cùng ta đoạn. Có cái kia vốn liếng sao? Hắn buông điện thoại xuống, nhìn xem đặt ở trước mặt mình thật dày kinh tế học sách vở, hắn cảm giác đầu đều muốn nổ. Cũng bởi vì phụ thân hắn là trưởng quản quốc gia phương diện này chuyện, cho nên hắn cũng muốn đi theo học tập kinh tế học, thế nhưng là kinh tế học quá khó khăn, nhìn thấy những văn tự kia, đầu hắn đều là choáng. Không chỗ phát tiết hắn, dẫn chó đánh mèo đến cùng hắn cướp đoạt xe đua quốc tế thi đấu tranh giải gánh vác quyền trên thân người, tức giận hừ một tiếng nói cho xem, chờ ta tự do, nhất định tra được là ai dám cùng ta tranh, đến lúc đó muốn ngươi để mặt. Hắn hiện tại còn không thể đi ra ngoài, nhưng là không có nghĩa là hắn không thể gọi điện thoại. Cho nên nơi tay người phía dưới báo cáo nói xe đua quốc tế thi đấu tranh giải đang đấu giá gánh vác quyền thời điểm, hắn lập tức cũng là người ta tranh thủ thời gian đập xuống. Hắn nhưng là cái xe đua mê, có thể tổ chức lớn như vậy tái sự, chẳng những có thể hiện lộ rõ ràng thực lực cường đại của hắn, còn có thể thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Hắn vốn là định dùng 5 tỷ mua xuống cái này gánh vác quyền, không nghĩ tới lại có người cùng hắn đoạt, lập tức liền đem giá cả cho mang lên 13 tỷ. Mặc dù số tiền này hắn còn có thể tiếp nhận, có thể vượt qua dự tính của hắn nhiều lắm, sẽ để cho hắn tại địa phương khác giảm bớt chi tiêu. Cho nên, hắn quyết định, chờ hắn tự do về sau, nhất định phải tìm tới cùng hắn cướp người, từ người kia nơi đó, đem chính mình tổn thất tiền đều cho bổ sung. Nhưng mà, hắn hiện tại cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nhìn xem trước mặt kinh tế học thư tịch, nghĩ đến không bao lâu phụ thân liền muốn tới kiểm tra, hắn liền buông xuống những tâm tư này, tranh thủ thời gian tiếp tục xem sách. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, mới đi qua không bao lâu, hắn cửa liền bị đại lực đẩy ra, phụ thân đi đến trước mặt hắn, đối với hắn chính là một bàn tay, trực tiếp đem hắn cho đánh cho hồ đồ. "Cha, phụ thân, vì cái gì đánh ta?" Trong mắt của hắn mang theo tức giận, hắn tại ngoan ngoãn đọc sách a. Cái này còn muốn chịu bàn tay. Hắn phát hiện, từ khi đắc tội Lục Trạch sau, nhà mình phụ thân liền hơi một tí đánh hắn bàn tay, mặt của hắn vừa mới tiêu sưng, hiện tại lại nâng lên tới. Đối mặt với uy nhĩ trợn mắt nhìn, phụ thân so với hắn càng thêm phẫn nộ, chỉ vào cái mũi của hắn nói: "Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Chính ngươi làm cái gì không biết sao, đều đem ngươi giam lại, hạn chế ngươi hành động, lại còn có thể cho ta gây chuyện. Có phải hay không đem ngươi thẻ cho đông kết, mới có thể ngăn cản ngươi cho ta gây chuyện?" Uy Nhĩ nghe là không hiểu ra sao, vội la lên: "Ta đến cùng thế nào ta?" Uy Nhĩ phụ thân gặp hắn dạng này, chỉ coi hắn đây là trang, giận không chỗ phát tiết, tức giận nói: "Cùng ta giả ngu. Ngươi có phải hay không vừa mới để cho người ta đập xuống xe đua quốc tế thi đấu tranh giải gánh vác quyền, để cho ngươi học tập cho giỏi, ngươi còn có tâm tư đi quan hệ những vật này? Còn bỏ ra hơn 100 triệu, xem ra thật sự là có tiền a." Uy Nhĩ nghe vậy, còn tưởng rằng phụ thân là bởi vì chính mình dùng tiền hoa nhiều, tranh thủ thời gian giải thích nói: "Ta vốn là muốn 5 tỷ cầm xuống, là có người cùng ta đoạn, mới một chút đã tăng tới hơn 100 triệu, ngài yên tâm, đợi ngài an bài cho ta, ta đều học xong, ta nhất định có thể tìm tới người kia, để hắn bồi thường tổn thất của ta." Trong mắt hắn, cũng là bởi vì đối phương cùng hắn cướp đoạn, mới khiến cho hắn tốn thêm tiền, cho nên, hắn đương nhiên muốn để đối phương đem số tiền kia cho bổ đi ra. Mà phụ thân của hắn nghe được hắn lời này, ngược lại càng thêm tức giận dáng vẻ, mắt buốc ánh lửa không nói, bởi vì dùng sức, thanh âm đều trở nên khàn giọng một chút: "Ngươi còn dám đi tìm người ta đòi tiền? Ta nói chính là ngươi tốn nhiều tiền sao? Ngươi cái này không có đầu óc đồ vật, để cho ngươi học tập là thật làm cho học tập của ngươi sao? Ta là để cho ngươi an phận điểm, đừng khắp nơi cho ta gây phiền toái, ngươi ngược lại tốt, liền cái này cũng còn có thể cho ta gây chuyện. Nhìn ta không đánh chết ngươi." Nói, hắn trực tiếp cầm lên quyển kia thật dày kinh tế học sách, nện vào Uy Nhị trên thân. Sách này nện lên người đến, thế nhưng là rất đau, Uy Nhị đau nhè răng niết miệng, khóc tang nói: "Ta bất quá chỉ là dùng tiền cái kia mua cái gánh vác quyền, làm sao lại cho ngươi rước lấy phiền phức? Ta mua xuống cái này, về sau còn có thể kiếm tiền, ngươi phát lớn như vậy lựa làm gì a? Chương 1158 đánh ta làm gì?" Hắn bên này mua gánh vác quyền không thuận lợi, vốn là một bụng lửa, hiện tại còn bị phụ thân đánh, chỉ cảm thấy không gì sánh được bị khuất. Mà phụ thân của hắn gặp hắn, thật là cái gì cũng không biết dáng vẻ, đình chỉ đối với hắn đánh chửi: "Nếu mày hỏi ngươi thật không phải cố ý, không phải là bởi vì Lục Trạch muốn mua cái này gánh vác quyền mới mua." Hắn còn tưởng rằng là nhi tử chưa từ bỏ ý định, muốn tiếp tục cùng Lục Trạch đối nghịch. "Ta làm sao lại cố ý, ta..." "Ngươi nói cái gì? Là Lục Trạch muốn mua cái này gánh vác quyền?" Uy Nhĩ ngây ngẩn cả người, sau đó trực tiếp khóc không ra nước mắt đứng lên: "Mẹ nó, hắn thật là quá ủy khuất, hắn căn bản không biết ta, nếu là hắn biết, nói cái gì cũng sẽ không một mực để cho người ta tăng giá. Hắn cảm thấy Lục Trạch chính là hắn cướp. Gặp được hắn, liền không có sự tình tốt phát sinh. Ta thật không biết là hắn đang cùng ta đoạt ta. Ta nếu là biết, khẳng định sẽ trực tiếp từ bỏ." Hắn ủy khuất nói. Phụ thân của hắn gặp hắn không giống như là nói dối, cũng liền tin, chỉ là vừa nghĩ tới đến từ Lộ Uy tập đoàn cùng Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc bên kia uy hiếp tờ, hắn liền cảm giác được đau đầu. Mẹ nó, Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc vậy mà cũng nghe Lục Trạch lời nói, còn muốn đem tất cả tại bọn hắn Lan Tây quốc sinh ý tất cả đều rút đi. Cái này nếu là thật để bọn hắn làm thành, đôi kia Lan Tây quốc kinh tế tuyệt đối sẽ tạo thành đả kích cực lớn. Còn có Lộ Uy tập đoàn, nói thế nào đều là quốc gia mình, nhưng lại nghe theo tại một cái rồng hạ người, thật quá hoang đường. Nhưng mà, còn không chỉ là hai nhà này, hắn còn nhận được đến từ Thiên Mỹ Thạch Hóa tin tức, nói muốn kết thúc đối bọn hắn quốc gia dầu hỏa cung cấp. Mà những xí nghiệp này, cho ra tất cả lý do, tất cả đều là của hắn nhi tử, cố ý nhằm vào bọn họ lão bản, cũng chính là Lục Trạch, tại Lục Trạch muốn mua cái gì gánh vác quyền thời điểm, cố ý cố tình nâng giá. Khi biết đây hết thảy đều là bởi vì chính mình nhi tử, hắn đều muốn điên rồi. Nhi tử này thật là, giam lại còn có thể cho hắn gây chuyện, ngươi tranh thủ thời gian từ bỏ kia cái gì tranh tài gánh vác quyền, những chuyện khác ta đến xử lý, có cần phải lời nói, ngươi muốn đích thân cùng Lục Trạch xin lỗi? Hắn nghiêm nghị đối với nhi tử phân phó nói. Uy Nhĩ không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng gặp phụ thân tính tình lớn như vậy, liền biết khẳng định là xảy ra chuyện gì chuyện trọng yếu, hay là phụ thân không giải quyết được. Mà hết thảy này cũng đều là bởi vì Lục Trạch. Hắn hiện tại là thật không gì sánh được hối hận nhằm vào Lục Trạch, sớm biết Lục Trạch còn có thể để cho mình phụ thân đều thúc thủ vô sách, hắn chắc chắn sẽ không đi trêu chọc hắn. Phụ thân vừa đi, hắn lúc này liền cho xe đua quốc tế thi đấu tranh giải, hiện trường gánh vác phương gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, hắn liền ngữ khí lạnh lùng nói: "Tranh tài gánh vác quyền ta bên này từ bỏ." Hắn không gì sánh được may mắn hết thảy còn kịp, tiền còn không có cho đối phương, cũng không có cùng đối phương ký kết hợp đồng, nếu không, hủy bỏ đều không có biện pháp hủy bỏ. Bố Nhĩ có chút ngộng, hắn còn tưởng rằng Uy Nhĩ gọi điện thoại tới, là chuẩn bị thương nghị giao tiếp sự tình, không nghĩ tới lại là từ bỏ mua sắm gánh vác quyền. Hắn nhíu mày: "Uy Nhĩ tiên sinh, bên này ngài đã chụp tới, ngươi đột nhiên từ bỏ, là không chịu trách nhiệm hành vi ý miệng. Hợp đồng cái gì đều không có, ta chỉ là đấu giá một chút, hiện tại không muốn, cùng không chịu trách nhiệm liên lụy không đến bên cạnh." Uy Nhĩ sợ phụ thân sợ Lục Trạch, cũng không sợ Bố Nhĩ, gương mặt trên thân còn đỏ hắn, tức giận nói: "Dù sao cái này gánh vác quyền ta là từ bỏ, ngươi cũng đừng lại tìm ta." Nói xong, hắn liền cúp điện thoại, tựa như là sợ muộn tắt điện thoại, liền sẽ bị cuốn lên một dạng. Bố Nhĩ nhìn xem bị cúp máy điện thoại, mắng hỗn đản: "Không phải liền là có cái làm quan ba bà sao? Phách lối cái gì phách lối?" Nhưng mà, hắn cũng chỉ là nói một câu, cũng không dám thật đi tìm Uy Nhĩ lý luận. Trên mạng hội đấu giá đều đã kết thúc, nếu là hắn lại đem cái này gánh vác quyền để lên đấu giá, khẳng định sẽ gây nên rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Càng nghĩ, hắn quyết định trong âm thầm hỏi thăm trước đó bán đấu giá người, mà nhất làm cho hắn cảm thấy có khả năng sẽ mua gánh vác quyền người, chính là cái kia một mực cùng Uy Nhĩ đoạt được người. Lại hắn bên này chuẩn bị tra một chút cùng Uy Nhị đoạt gánh vác quyền người điện thoại lúc, Uy Nhị phụ thân có liên lạc bí thư. Giang bí thư ngươi tốt, ta Uy Nhị phụ thân, con của ta cùng Lục tiên sinh ở giữa có một ít hiểu lầm, ta muốn tự mình cùng hắn trò chuyện chút, hy vọng ngươi có thể cùng Lục tiên sinh nói một tiếng. Bí thư nghe hắn lời khách khí, cười cười thật có lỗi, lão bản của chúng ta không có thời gian. Lục Trạch để danh nghĩa xí nghiệp bắt đầu nhằm vào Lan Tây Quốc thời điểm, liền đã liệu đến Uy Nhị phụ thân khẳng định sẽ liên hệ hắn, cho nên đã sớm nói với nàng, nếu là Uy Nhị phụ thân liên hệ hắn, trực tiếp liền nói hắn không có thời gian. Uy Nhị phụ thân không nghĩ tới sẽ có được một đáp án như thế, hắn đường đường một nước đại thần, đi định ngày hẹn một tên thương nhân, đã coi như là rất cho mặt mũi, lại còn bị cự tuyệt. Không thể không nói, cái này Lục Trạch thật đúng là đủ phách lối. Chỉ là, dưới mắt hắn xác thực không cách nào động Lục Trạch, cũng không động được, cho nên chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Hắn cắn răng, tận lực tiếp tục dùng đến khách khí ngữ khí nói Giang bí thư, vậy thì mời ngươi thay ta hướng Lục tiên sinh vấn an, đồng thời cũng thay ta hướng hắn nói một tiếng xin lỗi, ta đã giáo huấn qua con của ta, sau này hắn tuyệt đối sẽ không quấy rầy nữa Lục tiên sinh, cũng sẽ không cùng Lục tiên sinh lại có bất kỳ xung đột nào. Nói xong những này, hắn mới nói đến chân chính hắn để ý nhất sự tình cá nhân, ta là rất thưởng thức Lục tiên sinh, cũng hy vọng sau này chúng ta có thể nhiều hơn hợp tác. Hy vọng hắn danh nghĩa tất cả xí nghiệp, tại Lan Tây Quốc gặp được sự tình gì, đều có thể tùy thời tới tìm ta. Hắn đây coi như là cho Lục Trạch truyền lại một tin tức, để Lục Trạch đừng lại nhường đường Uy tập đoàn cùng Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc sinh ý rút lui bọn hắn quốc gia. Mà xem như thù lao, hắn cũng sẽ thích hợp cho chỗ tốt nhất định, sẽ để cho Lục Trạch tại bọn hắn quốc gia sinh ý, làm càng thêm thông thuận một chút. Bí thư cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm ra lớn như vậy nhượng bộ, bất quá hơi suy tư một chút, nàng cũng liền minh bạch, khẳng định là gần đây bọn hắn quốc gia tình trạng kinh tế không tốt. Lục Trạch một loạt thao tác, sẽ tăng thêm bọn hắn quốc gia khủng hoảng kinh tế, vì để tránh cho loại tình huống này, hắn mới có thể đối với Lục Trạch khách khí như vậy, còn biến tướng cho nhất định hứa hẹn. Ta sẽ chuyển cáo lao bản của chúng ta. Nàng trả lời một câu sau, cúp điện thoại, nàng sẽ chuyển cáo hắn, nhưng Lục Trạch làm thế nào, nàng liền không làm chủ được. Nàng vừa cúp điện thoại không bao lâu, xe đua quốc tế thi đấu tranh giải hiện tại gánh vác thương liền cho nàng gọi điện thoại tới, mà mục đích chính là hỏi thăm Lục Trạch phải chăng còn muốn mua gánh vác quyền. Bí thư sau khi lấy được tin tức này, lập tức liền gọi điện thoại cho Lục Trạch báo cáo. Lục Trạch nhận được bí thư điện thoại, đã đoán được là chuyện gì, nhưng mà, nghe bí thư lời nói, hay là để hắn chấn kinh một chút. Lão bản, xe đua quốc tế thi đấu tranh giải hiện tại gánh vác thương gọi điện thoại tới. Chương 1159 chỉ xuất nhiều như vậy. Nói là Uy Nhi đã bỏ đi mua sắm, hỏi chúng ta phải chăng phải tốn 12 tỷ mua sắm gánh vác quyền. 12 tỷ là bọn hắn lúc trước hủy bỏ cạnh tranh lúc giá cả. Chỉ là hiện tại loại tình huống này, còn muốn cho Lục Trạch dùng cái giá tiền này mua sắm, thật đúng là quá để mắt chính bọn hắn. Uy Nhĩ hủy bỏ mua sắm, cũng không phải tùy tiện lại tìm người nhà liền có thể mua, đại đa số người đều sẽ suy đoán Uy Nhĩ tại sao phải từ bỏ. Bọn hắn tìm không thấy nguyên nhân, trong lòng liền sẽ càng thêm hoài nghi trong này có chuyện, cho nên, Lục Trạch khẳng định bọn hắn tuyệt đối sẽ không lần nữa lựa chọn mua sắm. Cũng chính bởi vì vậy, hiện tại cái này tái sự gánh vác quyền, căn bản cũng không giá trị 12 tỷ. Chắc hẳn hiện tại cái này gánh vác thương vô cùng rõ ràng điểm này, có thể cho dù là rõ ràng, nhưng vẫn là muốn để Lục Trạch tốn tiền nhiều như vậy mua sắm, hiển nhiên là đem Lục Trạch cho xem như dê béo đến làm thịt. Lục Trạch rất khiếp sợ, hắn liệu đến đối phương sẽ gọi điện thoại cho chính mình, lại không nghĩ rằng sẽ cho chính mình ra như thế cái giá cả để cho mình tới mua. Hắn nhịn không được bật cười, lại còn coi ta là dễ gạt gẫm nói cho bọn hắn, muốn cho ta mua sắm cũng có thể, ta chỉ có thể ra 5 tỷ, thích bán hay không? 5 tỷ, đã coi như là hắn tôn trọng cái này tái sự mới ra giá tiền. Bí thư tỏ ra hiểu rõ, sau đó lại đem Uy Nhĩ lời của phụ thân chuyển cho Lục Trạch, mà Lục Trạch nghe, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ nói là biết, sau đó liền cúp điện thoại. Bí thư bên này cho Bố Nhĩ về quá khứ điện thoại, Bố Nhĩ lúc này đã liên hệ mấy cái nguyên bản muốn mua gánh vác của người, chỉ tiếc, hoặc là có ít người trực tiếp hồi phục hắn không cần, hoặc là chính là do dự không có bồi thường đáp. Mà bí thư điện báo, để hắn thấy được hy vọng, lại không đem cái này gánh vác quyền bán đi, công ty của hắn liền bị cái này tái sự lôi sụp đổ. Dù sao, cái này thế nhưng là quốc tế tái sự, hắn nếu cầm xuống gánh vác quyền, đến quốc tế tranh tài thời gian, hắn bên này là nhất định phải đem tranh tài cần sự tình đều chuẩn bị thỏa đáng, mà trận đấu này xuống tới, thế nhưng là không nhỏ chi tiêu. Nếu không phải là bởi vì gần đây xem so tài ít người, hắn liền muốn không chịu nổi cái này chi tiêu, hắn nhưng thật ra là không muốn đem cái này gánh vác quyền cấp cho đi ra. Hắn mang mong đợi tâm tình tiếp lên điện thoại, mở miệng lại hỏi Giang bí thư, Lục tiên sinh dự định mua sao? Bí thư gặp hắn như thế không kịp chờ đợi, ngựa khí nhàn nhạt nói Bố Nhĩ tiên sinh, ngươi hẳn là rõ ràng, bởi vì Uy Nhĩ hủy bỏ mua sắm, đối với toàn bộ xe đua tái sự đều tạo thành nhất định ảnh hưởng hiện tại thế nhưng là rất nhiều người đều chú ý lần này gánh vác quyền bán đấu giá, hắn cái này một hủy bỏ mua sắm, rất nhiều người đều đang suy đoán có phải hay không tái sự bên trên xảy ra vấn đề. Lục Trạch có thể đơn giản thô bạo nói với nàng những cái kia, nhưng là nàng lại không thể đối với Bố Nhĩ nói, bởi vì nàng muốn để Bố Nhĩ minh bạch, bọn hắn không phải oan đại đầu, bọn hắn biết tình huống hiện tại. Muốn bán đi gánh vác quyền, vậy cũng chỉ có thể giảm xuống giá cả. Lục Trạch nói những lời kia là tỏ thái độ, mà mục đích của nàng là để Lục Trạch cầm xuống cái này gánh vác quyền, cho nên nhất định phải để Bố Nhĩ xin bọn hắn mua sắm, dạng này mới có thể đem giá cả ép đến thấp nhất. Bố Nhĩ nghe nàng, trong lòng lập tức liền lộ bộ một tiếng, còn tưởng rằng Lục Trạch cùng những người khác một dạng, đối với tái sự sinh ra hoài nghi, không có ý định mua sắm gánh vác quyền. Mà bí thư lúc này còn nói thêm bất quá, lão bản của chúng ta là thật tâm ưa thích xe đua, mua cái này gánh vác quyền, cũng là vì có thể dễ dàng hơn quan sát xe đua tranh tài, hắn cũng nói với ta, hiện tại loại tình huống này, mua xuống gánh vác quyền chính là cái tốn công mà không có kết quả sự tình, cũng không kiếm được tiền, cho nên, hắn chỉ có thể ra 5 tỷ, nhiều nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể khắc tìm hắn người. Nàng cứ như vậy chậm rãi nói, tựa hồ thật liền cùng nói như vậy, Lục Trạch đối với chuyện này đã chẳng phải mưu cầu danh lợi. Bố Nhĩ biểu lộ ngưng kết, 5 tỷ, theo lý thuyết cũng không tính thiếu đi, so với hắn trước đó định giá khởi đầu còn cao, nhưng hắn nhìn thấy qua chục tỷ giá cả, cho nên bỗng nhiên thiếu đi nhiều như vậy, hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Bí thư có thể đợi không được hắn bao lâu, nói ra ngươi quyết định tốt lại liên lạc với ta đi, bất quá còn hy vọng mau chóng, nếu không, qua trong khoảng thời gian này, lao bản của chúng ta khả năng liền sẽ không ra cái giá tiền này mua. Hiện tại chính là xe đua tái sự trong lúc đó, trong khoảng thời gian này giá cả đều là dạng này, đưa qua trong khoảng thời gian này khẳng định thì càng ít. Bố Nhĩ rõ ràng, nếu là qua trong khoảng thời gian này, khả năng đều không có người lại nghĩ đến mua gánh vác quyền, cắn răng sau, vội vàng nói đi. Liên theo Lục tiên sinh nói giá cả, ta bên này nghĩ ra một phần hợp đồng, chúng ta tuyến thượng ký kết, về phần tái sự tình huống khác, ta sẽ cho người cùng ngươi bên này kết nối. Hắn thật sự là đợi không được, cũng minh bạch những cái kia còn đang do dự người, đoán chừng cũng sẽ không mua sắm, coi như lựa chọn mua, mở giá cả khả năng còn không bằng Lục Trạch cao. Bí thư gặp hắn xác định, khóe môi câu lên, hai người đơn giản thương nghị một chút chi tiết vấn đề liền cúp điện thoại. Tiếp theo, nàng liền đem tin tức này nói cho Lục Trạch, lão bản, bên kia đã đồng ý chúng ta dùng 5 tỷ mua sắm tranh tài gánh vác quyền, đến lúc đó bọn hắn sẽ phái người cùng chúng ta giao tiếp. Lục Trạch tựa hồ đã sớm ngờ tới đối phương khẳng định sẽ đồng ý, cho nên không có chút nào kinh ngạc, chỉ nói là ân, biết tái sự tình ngươi tới đón, còn có đội xe, ngươi cũng muốn chú ý đến. Đội xe không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành, mà hắn cũng không thể nhìn chằm chằm vào chuyện này, cho nên giao cho bí thư đến xử lý không còn gì tốt hơn. Gần nhất Lục Trạch danh nghĩa công ty cũng không có việc lớn gì phát sinh, cho nên bí thư cũng không có chuyện gì có thể làm, bởi vậy liền đồng ý. Mà lúc này, Cố Tiểu cũng từ thêm trở về, Lục Trạch thấy được nàng, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, sau khi cúp điện thoại liền cùng với nàng dính tại cùng một chỗ. Hai người cùng một chỗ đó là có chuyện nói không hết, việc làm không xong, cho nên rất nhanh một ngày này liền đi qua. Đến ngày thứ hai, Lục Trạch vừa tỉnh lại, liền thấy hắn ngoài phòng bảy cái dương. Hắn nghi ngờ đứng dậy đi qua, nhìn thấy phía trên viết quân đội cao tầng danh tự, liền đem nó mở ra, mà ở trong đó là ba tấm bản vẽ. Cái này ba tấm giấy màu đen, chất liệu rất là đặc thù, phía trên cũng nhìn không ra đến bất luận cái gì văn tự, nhưng là Lục Trạch nhìn sang, nhưng từ bên trong nhìn ra rất nhiều thứ. Thật giống như cái này ba tấm trên giấy, phân biệt tồn tại một cái không gian cỡ nhỏ bình thường, lít nha lít nhít tất cả đều là một chút ngoại nhân căn bản đều xem không hiểu đồ vật. Mà Lục Trạch nhìn xem cái này ba tấm giấy, khiếp sợ tột đỉnh. Thật sự là cái này ba tấm hắc khoa ký bản vẽ đại biểu đồ vật, thật bất khả tư nghị. Tấm thứ nhất bản vẽ là liên quan tới thể lỏng kim loại chiết xuất cùng tinh luyện, có bản vẽ này liền có thể để luyện ra trên thế giới hoàn mỹ nhất thể lỏng kim loại. Mà thứ hai, thứ ba tờ bản vẽ thì càng thêm làm cho người chấn kinh, theo thứ tự là dưới mặt đất hai nạn phòng hộ sở kiến tạo bản vẽ cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu. Chương 1160 vừa ra tay liền là đại thủ bút. Mỗi một tờ bản vẽ đều có thể nói siêu việt hiện hữu khoa học kỹ thuật. Sau khi hết khiếp sợ, Lục Trạch thật sâu nhíu mày, quân đội cao tầng đây rốt cuộc là nghiên cứu ra được thứ gì? Hắn cầm ba tấm bản vẽ trầm tư, thể lỏng kim loại bản vẽ tạm thời không cần đến, hắn coi như muốn chế tác nghiên cứu, cũng muốn bí mật nghiên cứu. Mà phản ứng tổng hợp hạt nhân thì càng không cần nói, hắn liền xem như lại tín nhiệm quân đội cao tầng, cũng không dám tùy tiện dây vào cái đồ chơi này. Ngược lại là cái kia dưới mặt đất tai nạn phòng hộ chỗ, nhìn bản vẽ bên trong miêu tả, cái này nói là một cái tai nạn phòng hộ chỗ, chẳng nói là một cái cỡ lớn chỗ tránh nạn. Liên cùng trên TV những cái kia tận thế hàng lâm sau, mọi người dưới đất kiến tạo pháo đài dưới đất một dạng, chẳng những kiên cố, mọi người ở bên trong sinh tồn cái mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì. Mà bản vẽ này bên trong cần kỹ thuật cũng không tính vượt mức quy định, chỉ là càng thêm tinh diệu một chút, coi như phóng xuất cũng sẽ không quá mức đột ngột. Hắn càng nghĩ, quyết định đem bản vẽ này lợi dụng, kiến tạo một cái dưới đất pháo đài, đến lúc đó nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, cũng tốt mang theo người nhà ở nơi này tị nạn. Chỉ là, muốn kiến tạo như thế một cái cỡ lớn phòng hộ chỗ, nhất định phải cùng mặt trên câu thông một chút mới được. Hắn lại suy tư một hồi sau, mới xem như chân chính hạ quyết tâm, dự định kiến tạo một tòa dạng này phòng hộ chỗ. Lúc này, hắn liền cho một mực liên hệ người lãnh đạo kia gọi điện thoại. Lãnh đạo đối với hắn đột nhiên điện báo rất là hiếu kỳ, rất là ôn hòa hỏi Lục tiên sinh, làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Lục Trạch nói ra là như vậy, ta bên này có một chuyện cần bẩm báo một chút. A, ngươi nói. Lục Trạch nổi lên một chút, trong đầu qua một lần muốn nói lời nói, mới chậm rãi nói ra ta muốn dưới đất kiến tạo một tòa thí nghiệm căn cứ quy mô có thể sẽ rất lớn, có nhiều chỗ cũng cần phía trên từ đó điều hành. Liên quan tới phòng hộ chỗ, hắn không có khả năng thật liền nói là phòng hộ chỗ, nếu là nói ra, phía trên khẳng định sẽ hỏi lung tung này kia, thậm chí hoài nghi mình biết bí mật gì. Ngữ khí bị phía trên ngờ vực vô căn cứ, hắn không bằng ban đầu liền nói kiến tạo là một cái thí nghiệm căn cứ, mà sở dĩ xây đến dưới đất, chỉ là vì an toàn cùng bí ẩn. Là liên quan tới hàng không vũ trụ cùng khoa học kỹ thuật chip phương diện nghiên cứu sao? Lãnh đạo có chút kích động hỏi, quả nhiên cũng không có ở căn cứ tại trên quy mô truy cứu. Thí nghiệm căn cứ cái gì, nhất là dưới mặt đất thí nghiệm căn cứ, rất nhiều công ty đều xây có, thậm chí quốc gia cũng có, cho nên hắn cũng không cảm thấy hiếm lạ. Về phần Lục Trạch nói quy mô lớn, vậy thì càng không quan trọng, dù sao là dưới đất, Lục Trạch có tiền, có năng lực, chỉ cần cùng hắn báo cáo chuẩn bị một tiếng, xây liền xây đi. Chỉ là hắn phải biết, cái gọi là căn cứ thí nghiệm, đến cùng phải hay không hắn nghĩ như vậy, là Lục Trạch vì thực hiện cam kết trước sự tình mà kiến tạo. Đúng vậy, hàng không vũ trụ kỹ thuật nghiên cứu cùng khoa học kỹ thuật chip kỹ thuật, tất cả đều là nhất định phải bảo mật nghiên cứu, mà ta dự định kiến tạo trụ sở dưới đất này chẳng những là vì tốt hơn để nước ngoài nhân viên nghiên cứu đem những cái kia kỹ thuật giao cho chúng ta, càng là muốn ở chỗ này nghiên cứu một chút những thứ đồ khác. Căn cứ nghiên cứu rất lớn, hắn cũng không thể nói chỉ là vì hai cái này nghiên cứu, liền muốn thành lập lớn như vậy căn cứ, đến lúc đó người ở phía trên khẳng định sẽ đến tham quan, khi đó cũng không tốt giải thích. Nước ta tại các hạng trong lĩnh vực đều ở vào yếu thế, cho nên ta quyết định đưa vào một chút trong ngoài nước đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu khoa học, tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu phát minh một chút còn không có đột phá nghiên cứu, mà nghiên cứu ra được thành quả, đến lúc đó cũng đều sẽ chia sẻ cùng quốc gia. Lục Trạch lời nói, cũng coi là hắn một loại tỏ thái độ, đồng thời cũng có thể để lãnh đạo yên tâm, hắn xây lớn như vậy một cái căn cứ, cũng không chỉ là vì chính mình. Lãnh đạo nghe hắn, xác thực rất là hài lòng, trực tiếp liền nói đi, chuyện này ta đã biết, ngươi tuyển định địa phương sau, lại nói với ta một tiếng, ta sẽ để cho từng cái bộ môn đều tích cực phối hợp, đồng thời, nếu có cái gì cần, cũng tận quản đề cập với ta, chỉ cần là tại trong phạm vi quy tắc, ta đều sẽ dốc hết toàn lực hỗ trợ. Sau khi nói xong, hắn lại vui vẻ đối với Lục Trạch nói, Lục tiên sinh, quốc gia liền cần ngươi dạng này vì dân vì nước tốt thương nhân, ngươi yên tâm, chỉ cần những chuyện ngươi làm không có chạm đến quốc gia ranh giới cuối cùng, bất cứ chuyện gì, ta đều có thể thay ngươi giải quyết. Lục Trạch hành động, đơn giản quá hợp tâm ý của hắn. Từ hắn biết Lục Trạch đến nay, Lục Trạch cơ bản xưa nay không gây chuyện, liền xem như có chuyện gì, cũng đều là đối phương trước trêu chọc Lục Trạch. Mà Lục Trạch còn đối với quốc gia làm ra rất lớn cống hiến, đầu tiên là sen ngọn núi chất bán dẫn tập đoàn về tới bọn hắn đại lục, tiếp lấy lại là hàng không vũ trụ phương diện, để kéo ni hàng không vũ trụ công ty nhân viên kỹ thuật, đem tân tiến nhất hàng không vũ trụ kỹ thuật chuyển thụ đến trong nước. Đây hết thể mặc dù tiến trình rất chậm chạp, nhưng cũng tất cả đều đang trong quá trình tiến hành. Dưới mắt, Lục Trạch có vì thế dự định chuyên môn làm một cái dưới đất thí nghiệm căn cứ, còn cùng hắn báo cáo, hắn tin tưởng không bao lâu sẽ có rất nhiều hạng nghiên cứu khoa học thành quả từ nơi này đi hướng toàn thế giới. Đây đối với bọn hắn Long Hạ tới nói, đều là một kiện hữu ích sự tình, hắn làm sao lại không tán thành đâu. Lục Trạch đối với lãnh đạo hài lòng, cũng thật cao hứng, dù sao hắn sinh trưởng tại Long Hạ trên vùng đất này. Mặc dù bây giờ có nhiều như vậy tài phú, nhưng dù cho như thế, đối với những này vì quốc gia mà phấn đấu lãnh đạo, hắn hay là tổn lấy kính ý có thể có được những này người vĩ đại tán thành, hắn là thật rất vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, Lục Trạch liền bắt đầu nghiên cứu căn cứ rốt cuộc muốn xây ở chỗ nào, hắn tìm tới bí thư, hai người đối với trong thành phố địa đồ nhìn hồi lâu. Cuối cùng, Lục Trạch chỉ vào một chỗ đối với tới nói tới gần vùng ngoại thành một nơi hỏi mảnh khu vực này là địa phương nào. Bí thư nhìn xem hắn chỉ vào một chỗ nào địa phương, trong đầu nhớ lại một chút sau, nói ra nơi này là một chỗ cỡ lớn cư xá đồng thời cùng hai kỳ đều đã chật cứng người, ba kỳ còn tại bán, gần nhất cái này xung quanh đang tiến hành 4-5 kỳ kiến thiết, tòa nhà đã xây một nửa. Lục Trạch nghe chút, liền biết đây là một cái lớn nhỏ khu, mà phụ trách cư xá này địa sản thương, tuyệt đối cũng là xí nghiệp lớn. Bí thư cầm điện thoại tra xét một phen sau, lại đối Lục Trạch nói ra cư xá này là do Hoa Trung Hàng Thụy Địa Sản khai thác, Hàng Thụy Địa Sản đã là đưa ra thị trường công ty, ở trong nước địa sản giới rất mạnh, cơ hồ cùng Vương Quốc Hoa Thông đạt địa sản tương xứng. Hàng Thụy Địa Sản đúng là một cái rất lợi hại bất động sản xí nghiệp, trong nước rất nhiều cư xá đều là do xí nghiệp này phụ trách kiến tạo. Cùng Vương Quốc Hoa Thông đạt địa sản khác biệt, Hàng Thụy Địa Sản am hiểu nhất chính là cư xá kiến thiết phương diện, bọn hắn xí nghiệp kiến thiết đi ra cư xá đều là mọi người phong thưởng đối tượng. Lục Trạch nhìn xem tự chọn địa phương, càng xem càng là cảm thấy nơi này không sai, không tính là khu náo nhiệt, tới gần vùng ngoại thành, phụ cận còn có một ngọn núi nhỏ. Chương 1161 người nói ai? Ở chỗ này xây trụ sở dưới đất, an toàn cùng bí ẩn phương diện đều rất tốt giải quyết. Liên định địa phương này, ngươi đi an bài một chút, chờ một lúc cùng ta cùng đi nơi này phòng tiêu thụ bán bịu đi một chuyến, chuẩn bị kỹ càng văn bản tài liệu, ta muốn đem mảnh này cư xá toàn bộ mua xuống. Lục Trạch ngón tay tại cư xá cái kia một mảnh hoa quyển, trong mắt mang theo tình thế bắt buộc quang mang những cái kia đã có người ở cư xá, ngươi chuẩn bị kỹ càng để cho người ta cùng câu thông, ta sẽ lấy cao hơn giá thị trường 5% giá tiền thu mua phòng ốc của bọn hắn. Bí thư nghe sắp xếp của hắn, chấn động vô cùng, lớn như vậy một cái cư xá, thậm chí còn mang không có xây xong tòa nhà, toàn bộ cùng một chỗ mua sắm, đây chính là phải hao phí không nhỏ phí dụng. Nhà mình lao bản đây quả thật là, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đều là đại thủ ta. Nàng biết Lục Trạch không thiếu tiền, cho nên cũng không khuyên giải cái gì, nhẹ gật đầu liền chuẩn bị bắt đầu an bài. Mà Lục Trạch thì là cho vị lãnh đạo kia gọi điện thoại, đem mình đã chọn tốt địa điểm sự tình nói cho hắn. Lãnh đạo nghe chút, nói ra chuyện này ta cùng mặt trên cũng đều thảo luận qua, chúng ta đều duy trì ngươi xây căn cứ này. Bất quá, đang kiến thiết trong lúc đó, chúng ta sẽ phái người tiến đến khảo sát một chút, các loại căn cứ xây xong, cũng sẽ phái nghiên cứu đoàn đội đi qua. Lục Trạch biểu thị không có vấn đề, lúc đầu hắn nói cho phía trên chuyện này, liền đã làm xong phía trên sẽ nhúng tay vào chuẩn bị. Phía trên chưa hề nói để cho người ta đến trong căn cứ quản lý, hắn đã rất hài lòng, chỉ là nghiên cứu đoàn đội mà thôi, hắn giơ hai tay hoan nghênh. Cùng lãnh đạo đánh xong điện thoại, một bên khác bí thư cũng đem tư liệu đều chuẩn bị xong, đồng thời cũng đã liên lạc qua Hàng Thụy Địa Sản tổng bộ. Lão bản, Hàng Thụy Địa Sản Từ Văn Đạt đã đồng ý chúng ta đối với Hưng Long tiểu khu thu mua, cũng chính là ngài xem trọng cư xá kia, chúng ta chỉ cần đi ký tên hợp đồng, đồng thời giao tiếp một chút là có thể. Bí thư đối với Lục Trạch nói ra. Ân, ta đi chung với ngươi một chuyến, đi thôi. Lục Trạch không muốn trì hoãn thời gian, cũng nghĩ thực địa đi xem một cái chỗ kia, liền dẫn bí thư hướng phía Hàng Thụy Địa Sản tại trong thành phố phân bộ tiến đến. Hàng Thụy Địa Sản tại trong thành phố phân bộ, vừa vặn cũng là Hưng Long tiểu khu phụ cận, các loại giao tiếp xong, hắn cũng thuận tiện cầm xem một chút tự chọn bên trong khu vực này. Mà lúc này, Hàng Thụy Địa Sản trong thành phố phân bộ tổng quản lý trong văn phòng, Từ Văn Đạt nhi tử, Từ Tử Hào chính một mặt bực bội tùy ý liếc nhìn trên bàn công tác văn bản tài liệu. Hắn thật sự là nhìn hơi không kiên nhẫn, trực tiếp đem văn bản tài liệu cho khép lại, buồn bực lẩm bẩm cả ngày ngồi ở chỗ này nhìn hợp đồng, thật muốn phiền chết. Hắn đi tới trong văn phòng cái kia đãi khách ghế sofa chỗ, rót cho mình một ly trà, uống một ngụm sau, hắn liền lại nặng nặng đem chén trà đem thả xuống dưới. Thật là, ngay cả rượu đều không có. Cả người hắn đều vô cùng nôn nóng, dứt khoát cầm điện thoại chơi tiếp, cùng chính mình đám bạn kia bọn họ đậu đen rau muống đứng lên. "Đều đi ra theo giúp ta trò chuyện chút, huynh đệ ta đều nhanh muốn nhàm chán chết. Tin tức của hắn vừa phát ra đi, lập tức chính là liên tiếp tin tức hồi phục hắn. Đến rồi đến rồi, Từ thiếu ngươi tại trong thành phố thế nào? Nghe nói trong thành phố thế nhưng là có không ít chỗ chơi tốt, ngươi cũng đi qua sao? Không thấy được Từ ca đều nhanh nhàm chán chết, hiển nhiên cũng còn không có đi qua. Từ thiếu ngươi sẽ không thật thành thành thật thật ở công ty làm việc đi. Từ ca đừng nóng vội, qua mấy ngày ta cũng muốn đi trong thành phố, đến lúc đó ta cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Từ Tử Hào xem hết bọn hắn phát, đánh chữ nói ta ngược lại thật ra muốn chơi, nhưng ta cha cho ta bố trí nhiệm vụ, công việc hàng ngày đều sẽ giao cho hắn nhìn, nếu là không là ta bản nhân hoàn thành, ta tháng này tiền tiêu vặt liền không có. Hắn câu nói này phát ra ngoài sau, tất cả mọi người đối với hắn biểu thị đồng tình, chỉ là lúc này có người liền phát một câu nói như vậy Từ thiếu, ngươi nhìn thấy cái kia trong thành phố Lục tổng sao? Có phải thật vậy hay không cùng nghe đồn một dạng như vậy hào khí? Từ Tử Hào nhìn thấy câu nói này, trực tiếp liền nổ. Người khác ta xách kia cái gì Lục tổng, nếu không phải là bởi vì hắn, ta cũng sẽ không bị cha ta đi đẩy đến trong thành phố nơi này, nơi nào có chúng ta hoa chúng phồn hoa à, ta nhìn cứ gọi là Lục Trạch, cũng là bị người thổi như vậy ra châu, nói cho cùng chính là cái địa phương nhỏ đi ra người. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đánh chữ muốn ta nói, cũng chính là bởi vì hắn là địa phương nhỏ người, cho nên mới sẽ còn trẻ như vậy liền có như vậy sản nghiệp. Dù sao người ta muốn vượt qua cùng chúng ta cuộc sống như vậy, nhất định phải cố gắng phấn đấu mới được. Trước đó Lục Trạch tại Hoa Trung lưu lại một đoạn truyền kỳ, tại Hoa Trung trong vòng luận quần, hắn chính là cái nhân vật phong vân, cơ hồ tất cả Hoa Trung đám đời thứ hai đều nghe nói qua tên của hắn, cũng đều bị nhà mình trưởng bối cảnh cáo, ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Người khác nghĩ như thế nào Từ Tử Hào không biết, nhưng là chính hắn, thì là đối với cái này rất là từ chối cho ý kiến. Hắn sinh ra chính là ngậm lấy chìa khóa vàng, căn bản không cần cố gắng phấn đấu, nói Lục Trạch tuổi còn trẻ cứ như vậy có năng lực, còn không phải bởi vì hắn không có một cái lợi hại cha. Mà chính hắn lại khác biệt, cha hắn như vậy lợi hại như vậy, hắn căn bản cũng không cần cố gắng tốt ta. Cha hắn còn luôn luôn cầm Lục Trạch cùng hắn tương đối, hắn thấy, căn bản là không có đến so. Lục Trạch cùng hắn liền không tại một cái cấp bậc, một cái là cố gắng chen vào bọn hắn cấp độ này lao lực mệnh, một cái thì là cái gì đều không cần làm, cũng đã là ở tầng chót vóc người. Các ngươi nói một chút, ta nói đúng hay không? Cái kia Lục Trạch chính là cái lớp người quê mùa, lao lực mệnh, cùng chúng ta sao có thể so đâu? Hết lần này tới lần khác trưởng bối của chúng ta còn cảm thấy hắn các phương diện đều xuất chúng, có thể không xuất chúng a? Liên hắn thân phận kia, nếu là lại không xuất chúng, làm sao cùng chúng ta so a? Từ Tử Hào đối với Lục Trạch tràn đầy oán khí, bởi vì cũng là bởi vì Lục Trạch, cha hắn mới có thể đem hắn lấy được trong thành phố nơi này. Lấy tên đẹp để hắn lịch luyện lực lượng, để hắn học tập một chút Lục Trạch, biến thành một cái người có năng lực. Hắn đều muốn buồn đến chết, hắn căn bản cũng không cần năng lực gì, hắn có tiền, ba hắn dưới tay có người, đợi đến thời điểm kế thừa gia nghiệp, hắn để dưới tay người đi làm việc, chính hắn tiếp tục hưởng phúc là có thể, chỗ nào cần làm những này loạn thất bát tao sự tình. Những chuyện này chẳng lẽ không phải nên thủ hạ người xử lý sao? Nếu không, cho bọn hắn phát cao như vậy tiền lương làm gì? Hắn cầm điện thoại phát tiết tâm tình của mình, nhìn thấy các bằng hữu cũng đều phụ họa hắn, trong lòng cũng đạt được thỏa mãn. Các ngươi nhìn xem xử lý đi, nếu như gặp được cái kia Lục Trạch, ta tuyệt đối để hắn ở trước mặt ta không ngóc đầu lên được, cho hắn biết, chúng ta Hoa Trung người thượng tầng, cùng hắn tên nhà quê này khác nhau, hắn liền xem như lại cố gắng, có năng lực đi nữa, cũng cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp người. Đang lúc hắn trò chuyện chính vui mừng thời điểm, cửa ban công bị người gõ vang, hắn nghe chút thanh âm này, liền không nhịn được liếc mắt, để điện thoại di động xuống tức giận. Kêu lên tiến đến. Chương 1162 cha ngươi giản nên hồ đồ rồi. Phó tổng đi đến, đối với hắn cung kính nói Từ thiếu, bên này có chuyện cần ngài đến xử lý một chút. Chuyện gì? Từ Tử Hào không nhịn được hỏi. Phó tổng trong lòng khinh bị Từ Tử Hào, mặt ngoài cũng rất là cung kính là như vậy, trong thành phố Lục tổng muốn mua lại chúng ta toàn bộ Hưng Long tiểu khu, nói là đã cùng tổng bộ chào hỏi, đến bên này cùng chúng ta ký hợp đồng, cần ngài ký tên chữ ngươi nói ai? Từ Tử Hào nghe vậy sửng sốt một chút, có chút không xác định hỏi. Lục tổng, cũng đừng trùng hợp như vậy, là hắn vừa đậu đen rau muốn qua cái kia Lục tổng, Lục Trạch, ngài hẳn nghe nói qua phó tổng nói ra, bọn hắn trong thành phố Lục tổng, hiện tại hẳn là không người không biết đi. Từ Tử Hào những này xem như nghe rõ ràng, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đứng lên. Thật sự là quá tốt, hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này hại hắn không có khả năng tiêu xái, chỉ có thể ở cái chỗ chết tiệt này người chịu khổ, đến cùng là cái bộ dáng gì, cái gì thu mua, ta cũng không có nghe tổng bộ nói qua, hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chân rời phòng làm việc, hướng phía phòng khách đi đến. Phó tổng gặp hắn bộ này khí thế hung hăng bộ dáng, trực giác có chút không ổn, tranh thủ thời gian cũng đi theo. Bên trong phòng tiếp khách, Lục Trạch cùng bí thư đang thương lượng lấy sau này Hưng Long tiểu khu làm như thế nào quy hoạch, Từ Tử Hào liền trực tiếp đẩy cửa đi đến. Lục Trạch cùng bí thư nhíu mày nhìn xem hắn, liền nghe hắn không chút khách khí nói ngươi chính là cái kia tại Hoa Trung đều không yên ổn, khắp nơi nhảy nhót Lục Trạch. Lục Trạch đang nghe hắn lời này trong ngay mắt, trong mắt liền hiện lên một đạo hàn mang. Người này là sống đến không kiên nhẫn được nữa đi, cũng dám nói mình như vậy. Bí thư cũng lạnh giọng nói ra tiên sinh, còn xin ngươi chú ý ngươi dùng từ. Từ Tử Hào nhìn thấy bí thư, trước mắt lập tức sáng lên, trên mặt chất lên dáng tươi cười, trực tiếp ngồi xuống bí thư bên cạnh, không thèm để ý sẽ Lục Trạch, đối với bí thư nói ra vị tiểu thư này, ngươi là Lục Trạch người nào a, đi theo hắn có thể có cái gì tiền đồ, không bằng đi theo ta. Ta thế nhưng là Hàng Thụy Thái Tử gia, Từ Văn Đạt là cha ta, ngươi đi theo ta, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi Hoa Trung phát triển thế nào? Bí thư mày nhăn lại, chán ghét nhìn xem hắn, lạnh lùng nói Từ Đồng Nhi Tử, ngươi là Từ Tử Hào, thật là quái không được, nàng đã sớm nghe nói Từ Văn Đạt đại nhi tử bất học vô thuật, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, là cái điển hình Hoa Trung hoàn cố. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà đến trong thành phố, đến phụ trách như thế một cái hạng mục lớn, có thể thấy được Từ Văn Đạt đối với hắn vẫn còn có chút kỳ vọng. Chỉ là xem ra Từ Văn Đạt phải thất vọng, hắn đứa con trai này, đơn giản chính là tên bại hoại cặn bã. xem ra ta vẫn là có chút danh khí đó à, tiểu thư kia đối ta đề nghị có ý nghĩ gì sao? Muốn hay không cùng ta cùng đi Hoa Trung phát triển? Từ Tử Hào vẫn như cũng nhìn chằm chằm bí thư. Cái này khiến bí thư rất là phản cảm, nhưng vẫn là chịu đựng buồn nôn, giễu cợt nói quả thật có chút danh khí, về phần ngươi nói đề nghị, thật có lỗi, ta đối với ta công việc bây giờ rất hài lòng, cũng không thấy được ngươi mở tiền lương lại so với Lục tổng cho ta cao. Nàng nâng lên Lục Trạch, Từ Tử Hào lúc này mới lại đem ánh mắt chuyển hướng Lục Trạch, hừ lạnh một tiếng có đúng không? Vậy ngươi nói chuyện, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền lương? Lục Trạch một mực không nói gì, bởi vì không thèm để ý loại người này. Mà bí thư thì là thản nhiên nói lương 1 năm 5 triệu, không bao gồm ngày lễ phúc lợi. 5 triệu? Từ Tử Hào lập tức liền mở to hai mắt nhìn đùa ta đi. Ngươi cho hắn làm cái gì? Liền xem như chúng ta Hàng Thụy CEO lương 1 năm cũng không có cao như vậy, ta chỉ là Lục tổng bí thư. Bí thư cười lạnh nhìn xem hắn. Đúng vậy, nàng chỉ là một cái tư nhân bí thư, nhưng là tuổi của nàng tuổi cũng đã vượt qua một nhà đưa ra thị trường công ty CEO. Từ Tử Hào không phải không 5 triệu, chỉ là cái này 5 triệu, đối với hắn mà nói, cũng là một bút tiền không nhỏ, mà cái này chỉ là cho một cái thuộc hạ tiền lương. Hắn gắt gao cắn răng, cuối cùng nói ra tiền lương cao có cái gì ghê gớm, có thể một mực đợi tại địa phương nhỏ này có làm được cái gì, trên một điểm lên không ở giữa đều không có. Bí thư gặp hắn còn như thế mạnh miệng, không muốn vì chuyện này lại nói nhiều với hắn nói nhảm, liền nói ra Từ thiếu, hôm nay chúng ta tới nơi này là đến cùng ngươi ký hợp đồng, ta đã liên lạc qua Từ tổng, cho nên ngươi chỉ cần tại trên hợp đồng ký tên là được rồi. Từ Tử Hào biết nàng nói là chuyện gì, hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Lục Trạch, các ngươi nói chuyện này ta không biết, tin tưởng ta cha cũng là không rõ ràng sự tình, cho nên mới tùy ý đáp ứng các ngươi. Ta hiện tại nói với các ngươi, muốn mua xuống chúng ta Hàng Thụy danh nghĩa Hưng Long tiểu khu, ta sẽ không đồng ý. Cư xá này là chúng ta Hàng Thụy, các ngươi mơ tưởng nhúng chạm. Lục Trạch nghe hắn, đơn giản muốn bị hắn vô chi cho tức giận cười, cái gì ngươi ta, đây là làm ăn, các ngươi Hàng Thụy kiến thiết như thế một cái cư xá, không phải cũng là vì bán lấy tiền sao? Chính mình thế nhưng là nguyện ý giao giá cao mua sắm, mặc cho ai đều sẽ đồng ý, cũng chỉ có người là đồ con lợn mới có loại này hiếm thấy thuyết pháp. Ý của ngươi là, cha ngươi giả nên hồ đồ rồi? Lục Trạch cười nhạo một tiếng nói. Từ Tử Hào nghe vậy, trực tiếp đứng lên, ngươi nói cái gì đó, cũng dám mắng ta cha? Lục Trạch không để ý tới hắn, đối với bí thư nói đem hợp đồng lấy ra, để hắn ký tên. Dù sao sự tình đều đã cùng Từ Văn Đạt thương lượng xong, chỉ cần để Hàng Thụy trong thành phố phân bộ người phụ trách, cũng chính là Từ Tử Hào ký tên là có thể. Ta nói ta không đồng ý ngươi không nghe thấy sao? Ngươi để cho ta ký tên ta liền ký a. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá chỉ là tên nhà quê. Từ Tử Hào gặp Lục Trạch không nhìn mình, càng thêm lên cơn giận dữ đứng lên. Ta nói họ Lục, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, thật sự cho rằng diệt Hà gia người khác liền nên sợ ngươi sao? Ta mới không tin Hà gia sự tình là ngươi làm. Hắn chỉ vào Lục Trạch, một mặt khinh thường, ta cho ngươi biết, ngươi liền xem như lại thế nào cố gắng, từ đầu đến cuối đều là tên nhà quê, đừng tưởng rằng kiếm lời chút tiền liền theo chúng ta mở dạng, ngươi chính là cái thối làm công. Lấy cái gì cùng ta so, muốn mua nhà chúng ta xây cư xá, nằm mơ đi. Ta sẽ không ký tên. Lục Trạch cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem hắn, tựa như là nhìn đồ đần mở dạng, cuối cùng quay đầu đối với bí thư nói cho Từ Văn Đạt gọi điện thoại, đem chuyện nơi đây nói cho hắn biết. Hắn sau khi nói xong câu đó, mới quay về Từ Tử Hào nói không ký tên đúng không? Đi, vậy liền để phụ thân ngươi tự mình đến ký kết đi. Từ Tử Hào nghe vậy, trong lòng bắt đầu có chút sợ, hắn nhưng là rất rõ ràng, phụ thân của mình trước đó đến cỡ nào tôn sùng Lục Trạch, nếu không, cũng sẽ không cố ý cảnh cáo hắn không nên đắc tội Lục Trạch, cũng sẽ không để hắn hướng Lục Trạch học tập, bắt hắn cho lấy được nơi này. Bất quá, tại Lục Trạch trước mặt, hắn cũng không thể rụt rè, nghĩ đến, có lẽ là phụ thân chưa thấy qua Lục Trạch, cho nên mới sợ hắn, nói không chừng gặp được về sau, cũng sẽ không coi hắn là chuyện. Chương 1163 ngươi còn không xen vào ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai, còn muốn để cho ta cha tới đây cùng ngươi ký hợp đồng? Liên loại người như ngươi, cũng xứng gặp cha ta. Hắn ngửa đầu, mặc dù nói rất là phách lối, có thể ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm bí thư. Bí thư bên này cho Từ Văn Đạt gọi điện thoại, nhưng mà, làm thế nào đều đánh không thông. Từ Tử Hào thấy thế, lực lượng càng đầy, lập tức nói ra hử. Đánh à, các ngươi không phải phải cho ta cha gọi điện thoại sao, còn nói cái gì đã sớm liên lạc qua ba ta nhìn các ngươi chính là nói mỏ. Cố ý nghĩ đến lừa ta, muốn mua đi chúng ta Hàng Thụy cư xá. Hắn cười lạnh một tiếng nói tiếp, đáng tiếc ta chính là không mắc mưu. Các ngươi những này tính toán, ta liếc mắt một cái thấy ngay. Nói, hắn mở ra phòng khách cửa, chỉ vào ngoài cửa nói đi thôi, đừng để ta đuổi các ngươi. Lục Trạch gặp hắn dạng này, không khỏi lạnh lùng nói ra, ngươi khẳng định muốn để cho chúng ta đi, đừng nói nhảm, lại lấy không đi, ta để bảo an đem các ngươi cho đuổi đi. Từ Tử Hào khoát tay áo, một bộ căn bản không muốn cùng Lục Trạch nói chuyện dáng vẻ. Hắn cảm thấy mình lúc này không gì sánh được uy phong, thấy không, Hoa Trung người người đều e ngại Lục Trạch, ở trước mặt hắn không chiếm được một chút chỗ tốt, còn muốn bị hắn cho đuổi đi. Hắn liền nói, cái này Lục Trạch chính là cái không ra gì nhà quê, nơi nào có bọn hắn Hoa Trung người có khí thế. Bí thư bị Từ Tử Hào cử động khí mặt cũng hơi phím hồng, người này thật đúng là hoa cố, cái gì đều nghe không vào, bọn hắn nói tình cảm đều là nói vô ích. Lục Trạch vốn đang thật chuẩn bị rời đi, có thể nghe được hắn cái này lời nói phách lối, lập tức liền quyết định, hắn hôm nay vẫn thật là không đem sự tình hoàn thành, liền không đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn Từ Tử Hào có dám hay không bắt hắn cho đuổi đi, để bảo an doanh chúng ta đi đúng không? Ngươi có thể thử một lần, nhìn có thể hay không đem chúng ta cho đuổi đi. Lục Trạch nheo mắt lại, thân thể hướng về sau dựa vào, một bộ một chút cũng không có đem Từ Tử Hào nói lời để ở trong mắt dáng vẻ. Cố Tiểu Đồng dạng nhìn chằm chằm Từ Tử Hào, lực lượng rất đủ, nàng biết, Lục Trạch chỉ cần nói ra câu nói này, vậy bọn hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không bị Từ Tử Hào cho hoành ra ngoài, xui xẻo sẽ chỉ là Từ Tử Hào. Ua, tại địa bàn của ta còn dám nói khoác mà không biết ngượng, chẳng lẽ ở chỗ này ta còn đuổi không đi các ngươi? Từ Tử Hào cười lạnh một tiếng, đối với bên cạnh không biết làm sao phó tổng phân phó nói đem bảo an đều cho ta kêu đến, đem hai bọn họ cho ta từ nơi này đuổi đi. Phó tổng do dự không hề động, hắn thấy thế lại là đổ ập xuống mắng thất thần làm gì? Ta đều không nghe, coi chừng ta nói cho cha ta biết, đem ngươi bị khai trừ. Phó tổng nghe vậy, lúc này mới tranh thủ thời gian hướng phía bên ngoài đi đến, hắn còn trông cậy vào phần công tác này nuôi sống gia đình đâu, cũng không thể bởi vì việc này bị khai trừ. Ngẫm lại cũng là, Từ Tử Hào thế nhưng là con trai của lão bản, hắn đều lên tiếng, chính mình nếu là không nghe, khẳng định xui xẻo là chính mình. Rất nhanh, hắn liền gọi tới 7, 8 tên bảo an, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, đến bên trong phòng tiếp khách. Từ Tử Hào thấy thế, phân phó nói nhanh, đem hai người bọn họ người quay rối cho ta hoành ra ngoài, về sau nhìn thấy bọn hắn, cũng trực tiếp đuổi đi, đừng để bọn hắn tới gần công ty nửa bước. Các nhân viên an ninh nghe vậy sửng sốt một chút, tất cả đều đưa ánh mắt rơi vào Lục Trạch cùng Cố Tiểu trên thân, bọn hắn cũng đều không ngu ngốc, nhìn hai người mặc liền biết hai người đều là nhân sĩ thượng lưu, cho nên có chút do dự. Từ Tử Hào gặp bọn họ cũng dạng này, lập tức cảm thấy mình quyền lực nhận lấy khiêu khích, tình cảm hắn chuyện phân phó, công ty mình người đều như thế không xem ra gì. Hắn lạnh lùng nhìn xem những người an ninh này, nói ta là công ty này người phụ trách, các ngươi là đến cho ta làm công, ta để cho các ngươi làm cái gì các ngươi nhất định phải nghe theo. Nếu không, ta lập tức sa thải các ngươi. Các nhân viên an ninh nghe vậy tất cả đều một cái giật mình, cuối cùng cắn răng một cái, hướng phía Lục Trạch cùng Cố Tiểu đi đến, đưa tay liền định đi kéo Lục Trạch cùng Cố Tiểu. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới có hành động, Tiểu Nhất cùng Tiểu Nhị bọn người liền từ bên ngoài đi vào, tốc độ cực nhanh toàn bộ đem bọn hắn cho chế phục. Các ngươi là ai? Buông ra. Cho ta đem người buông ra, đây hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Lấy lại tinh thần, Từ Tử Hào lập tức liền khí giơ chân. Công ty của hắn, vậy mà người nào đều có thể tiến đến. Cái này đột nhiên xông tới nữ nhân đều là tình huống như thế nào? Lục Trạch phất phất tay, Tiểu Nhất bọn người lập tức liền đem các nhân viên an ninh buông ra, đồng loạt đứng ở Lục Trạch cùng bí thư sau lưng. Các nàng mặt không biểu tình, trải qua chuyện mới vừa rồi, bọn hắn tại Từ Tử Hào trong mắt cũng tràn đầy nguy hiểm, mà các nhân viên an ninh từng cái cũng là tranh thủ thời gian co lại đến Từ Tử Hào bên người. Bọn hắn từng cái biểu lộ thống khổ, không phải bưng bít lấy cánh tay chính là bưng bít lấy chân, nhìn chằm chằm Tiểu Nhất Tiểu Nhị bọn hắn, biểu lộ đều rất hoảng sợ. Tiểu Nhất Tiểu Nhị các nàng xem đứng lên đều là thanh xuân mỹ thiếu nữ, nhưng là sức chiến đấu lại kinh người như vậy, thật sự là quá làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh, xem ra ngươi thật đúng là tới quấy rối, nơi nào đến nói chuyện hợp tác mang nhiều người như vậy. Từ Tử Hào lúc này cũng đã nhìn ra, Tiểu Nhất các nàng đều là Lục Trạch người. Lục Trạch nghe hắn, hừ lạnh một tiếng, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi như thế hôn chứng người, ngươi liền không sợ đến lúc đó phụ thân ngươi tìm ngươi tính sổ sách. Dù sao chúng ta thế nhưng là cùng hắn bắt chuyện qua ý miệng. Ngươi cho rằng ngươi nói ta sẽ tin tưởng? Lại nói, coi như các ngươi cùng ta cha chào hỏi, thì tính sao? Ta là người phụ trách nơi này, ta cũng là con của hắn, ngươi cảm thấy là lời nói của ta hắn tin tưởng, hay là các ngươi nói hắn tin tưởng? Từ Tử Hào cũng chính là ỷ vào điểm này, mới dám như thế đối với Lục Trạch, hắn chính là cảm thấy, mình coi như thật đắc tội Lục Trạch, chỉ cần hắn cùng phụ thân nói là Lục Trạch trước quấy rối, phụ thân hắn khẳng định sẽ tin tưởng hắn nói. Hắn nhìn lướt qua bị Tiểu Nhất Tiểu Nhị các nàng làm loạn thất bát tao phòng khách, đắc ý nói đây đều là các ngươi đến gây chuyện chứng cứ, ta muốn nói các ngươi là đến gây chuyện, ta đem khẳng định tin tưởng, huống chi, trong mắt của ta, ngươi vốn chính là tới quấy rối, nơi nào có một mua liền muốn mua chúng ta cả tòa cư xá mua bán. Ngươi chính là đến đùa nghịch chúng ta. Dù sao hắn chính là cảm thấy Lục Trạch là tại kim nén hỏng, nói không chừng liền chuẩn bị dùng giá tiền thấp nhất tới mua các nàng tòa tiểu khu này. Lục Trạch gặp hắn như thế nói bậy, cười lạnh, ngươi nhìn cũng không nhìn hợp đồng một chút, liền nói ta là đến đùa nghịch các ngươi, ta nếu là có con trai như ngươi vậy, trực tiếp đánh chết tính toán tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng ngươi những người kia lợi hại, ta liền không làm gì được ngươi. Từ Tử Hào giận chỉ vào Lục Trạch, ta liền nói rõ với ngươi, ngươi liền xem như quỷ gối trước mặt ta cũng sẽ không đem cư xá bán cho ngươi. Sớm làm chết đầu kia tâm. Hắn vốn còn muốn lại nói một chút có khí phách lời nói, nhưng nhìn đến Lục Trạch sau lưng Tiểu Nhất các nàng, liền có sửa lại miệng, nói ta không ký tên, không đồng ý bán cư xá, nhìn ngươi có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ. Chương 1164 thật tốt tỉnh lại. Ta cũng không có thời gian ở chỗ này cho ngươi lãng phí thời gian, ngươi yêu có đi hay không, có bản lĩnh ngươi liền cả một đời đợi tại chúng ta nơi này. Nói, hắn chuẩn bị rời đi, hắn cũng không muốn nếu lại cùng Lục Trạch tiếp tục nói dốc đi xuống, đuổi lại đuổi không đi, hắn chẳng lẽ còn muốn cùng hắn hao tổn sao? Dù sao hắn cũng không tin Lục Trạch có thể một mực đợi ở chỗ này, hắn liền đợi đến nhìn Lục Trạch xám xịt rời đi bộ dáng. Đến lúc đó hắn liền cùng phụ thân nói một câu, cho hắn biết, Lục Trạch cái này trong miệng ngươi để cho ta học tập người, cuối cùng tại trước mặt của ta căn bản chẳng phải là cái gì. Lục Trạch gặp hắn muốn đi, nếu mày nói ra ta nói để cho ngươi đi rồi sao, ở chỗ này cùng hắn loạn náo một trận, muốn đi thì đi, lại còn coi hắn dễ ước hiệp tờ đúng không? Từ Tử Hào quay đầu, nơi này là nhà chúng ta công ty, ta muốn đi thì đi, ngươi còn không xen vào ta. Hắn không để ý đến Lục Trạch, tiếp tục chuẩn bị rời đi, bảo an cùng phó tổng cũng đều đi theo hắn. Sợ đi chậm liền bị Tiểu Nhất các nàng đánh một dạng. Nhưng mà, vẫn chưa ra khỏi phòng khách cửa, Tiểu Nhất cùng Tiểu Nhị liền vọt tới trước mặt của bọn hắn. "Lão bản không có để cho các ngươi đi, các ngươi không thể đi." Tiểu Nhất lạnh lùng nói. Từ Tử Hào bọn người bị các nàng ngăn lại, theo bản năng liền lui về phía sau mấy bước, căn bản cũng không dám tới gần các nàng. Từ Tử Hào nghe Tiểu Nhất lời nói, không dám cùng với nàng lý luận, mà là quay người nội trưởng chứ Lục Trạch họ Lục. "Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không chọc ta, chẳng khác nào chọc chúng ta Từ gia." Lục Trạch đứng lên, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, "Ngươi còn đại biểu không được Từ gia." Lục Trạch tiếp tục để bí thư liên hệ, mà lần này có liên lạc. Khi Từ Tử Hào phụ thân nghe nói chuyện nơi đây sau, đó là ra roi thúc ngựa chạy tới, đồng thời hắn cũng biết Lục Trạch một chút bối cảnh, nhất là cùng mặt trên có liên quan. Cái này khiến trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, Lục Trạch bối cảnh đã vậy còn quá thâm hậu, chính hắn mặc dù ở phía trên cũng nhận biết có người, nhưng là cũng chỉ là có chút giao tình mà thôi, nhưng nhìn Lục Trạch bộ dạng này, lại tựa hồ như so với hắn còn muốn lợi hại hơn, đều để người ở phía trên cảnh cáo hắn, có thể thấy được Lục Trạch cùng người mặt trên quan hệ thật không đơn giản. Cũng chính là khi lấy được những tin tức này thời điểm, hắn hạ quyết tâm, nhất định không thể đắc tội Lục Trạch. Nhưng mà, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, hắn đều tự mình chạy đến trong thành phố, vẫn là không có tránh cho rơi nhi tử đắc tội Lục Trạch sự tình. Hắn hiện tại không gì sánh được hối hận, chính mình làm sao sinh ra như thế cái đồ chơi. Hắn rõ ràng trước đó đều đã nói với hắn, Lục Trạch người này không có khả năng tùy tiện đắc tội, chỉ có thể giao hảo, nhưng hắn vẫn còn cho hắn làm một màn như thế. Tại bí thư nói cho hắn biết bọn hắn còn tại công ty thời điểm, hắn cũng cái gì cũng không dám suy nghĩ nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía bên này đuổi. Công ty bên này, Từ Tử Hào có chút sợ, hắn từ phụ thân trong miệng nghe được đối với Lục Trạch tôn kính cùng e ngại. Cái này cùng hắn nghĩ không giống với a, cha mình chẳng lẽ không chỉ là thưởng thức Lục Trạch, mà lại sợ sệt hắn sao? Từ Tử Hào đương nhiên lắc đầu, không thể nào, bọn hắn từ gia tại Hoa Trùng cũng là số một số hai tồn tại, làm sao lại sợ Lục Trạch? Hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Chúng ta lừa ngươi sao? Lục Trạch nhìn xem hắn nói ra. Từ Tử Hào cắn răng coi như không có gạt ta thì thế nào? Ngươi náo sự là thật đi, ngươi còn kém chút để cho người ta đánh ta, chờ ta tra tới, thấy được các ngươi khi dễ ta, hắn khẳng định sẽ thay ta hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Lục Trạch nghe hắn đổi trắng thay đen lời nói, cười nhạo một tiếng, vậy chúng ta liền đợi đến, nhìn cha ngươi tới sau, là giáo huấn ngươi, hay là giáo huấn chúng ta? Nếu như Từ Văn Đạt cũng hồ đồ rồi, dự định giáo huấn bọn hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Sở dĩ cùng Từ Tử Hào nói nhiều như vậy, một mực không để cho tiểu nhất tiểu nhị hảo hảo giáo huấn hắn một trận, cũng là bởi vì Lục Trạch cảm thấy Từ Văn Đạt coi như rõ lý lẽ. Chí ít bí thư đang cùng hắn liên hệ sau, hắn không nói gì sẽ đồng ý bán Hưng Long tiểu khu, liền xông điểm này, Lục Trạch liền quyết định cho hắn một chút mặt mũi. Nếu không, Từ Tử Hào ở ngay trước mặt hắn nhục mạ hắn, hắn đã sớm để tiểu nhất tiểu nhị trước giáo huấn hắn một trận. Loại người này, không đánh hắn một trận, hắn cũng không biết sợ, không biết người là hắn không thể đắc tội người. Sân bay đến bọn hắn nơi này, chí ít cần thời gian nửa tiếng mới có thể đuổi tới, nhưng mà, Từ Văn Đạt sợ để Lục Trạch chờ sốt ruột, cũng sợ chính mình ngu xuẩn kia nhi tử tiếp tục gây tai họa, đúng là dùng mười mấy phút đã đến. Phó tổng đi đón hắn, một mặt thấp phẩm đem hắn dẫn tới phòng khách sau liền tranh thủ thời gian trượt. Từ Văn Đạt liếc mắt liền thấy được một mặt vênh vang đắc ý nhi tử, đi lên chính là một cước. Người cái đồ hỗn trướng, quên ta vì cái gì để cho ngươi tới nơi này sao? Ta nói những lời kia ngươi cũng đem quên đi sao? Hắn một cước kia dùng khí lực rất lớn, hay là đá vào Từ Tử Hào trên đùi, trực tiếp bắt hắn cho đạp quỳ trên mặt đất. Cha, ngươi làm sao như vậy a? Ta là con của ngươi a. Từ Tử Hào ủy khuất không được, lúc này mới vừa nhìn thấy phụ thân, hắn vậy mà có thể làm cho mình như thế thật mất mặt. Con của ngươi ta đều bị người tại nhà mình địa bàn khi dễ, ngươi vậy mà không quan tâm ta, còn đánh ta. Từ Văn Đạt còn không biết hắn là đức hạnh gì. Lại một cái tát đập vào trên gáy của hắn, ngươi câm miệng cho ta. Thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, ưa thích khi dễ người a? Hắn nhưng là điều tra, Lục Trạch xưa nay sẽ không khiêu khích ai, đều là người khác trước được tội hắn, hắn mới có thể xuất thủ đối phó. Đợi lát nữa ngươi liền cùng ta cùng nhau về nhà, ngươi tất cả thẻ cũng đều cho tịch thu, hảo hảo cho ta tỉnh lại, minh bạch mình rốt cuộc sai tại chỗ nào. Từ Văn Đạt nói như vậy lấy, cũng làm cho Từ Tử Hào biết hắn là thật tức giận, lúc này hắn mới thật cảm thấy bất an. Từ Văn Đạt tra ánh mắt rơi vào Lục Trạch trên thân, mặc dù đã gặp Lục Trạch tấm hình, nhưng nhìn đến bản thân hắn đối chiếu phiến còn muốn tuổi trẻ, vẫn là không nhịn được kinh ngạc một chút. Sau đó, hắn liền đối với Lục Trạch thật sâu bái, Lục tiên sinh, thật sự là xin lỗi rồi, con của ta hắn bị ta làm hư, còn hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chớ cùng hắn chấp nhặt. Nói, hắn lại đá một cước nhà mình nhi tử, thấp giọng quát lớn còn không mau một chút cho Lục tiên sinh xin lỗi. Từ Tử Hào hiện tại là không có một chút tính tình, hắn cũng rốt cục thấy rõ, phụ thân đối với Lục Trạch là thật không đơn thuần là thưởng thức, mà là mang theo e ngại. Hắn cũng không phải thật ngu xuẩn, biết ngay cả phụ thân đều e ngại tồn tại, khẳng định không phải hắn có thể đối phó. Bởi vậy, hắn hiểu được mình rốt cuộc làm cái gì, sợ Lục Trạch không tha thứ hắn, phụ thân sẽ càng thêm nghiêm khắc trừng phạt hắn, liền đối với Lục Trạch bắt đầu thành khẩn xin lỗi. "Lục tiên sinh, ta sai rồi, hy vọng ngài có thể tha thứ ta." Từ Tử Hào ngữ khí rất là thành khẩn, còn kém trực tiếp cho Lục Trạch dập đầu. Hắn làm như vậy, một mặt là muốn để Lục Trạch tha thứ hắn, một phương diện khác cũng là làm cho phụ thân của mình nhìn. Chương 1165 chuyên gia đến, cho hắn biết chính mình là thật biết sai. Từ Văn Đạt gặp hắn bộ dạng này, liền nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ nhi tử ngốc này chính là không nghe lời, nhất định phải cùng chính mình đối nghịch, không cho Lục Trạch xin lỗi. Muốn thật sự là như thế, sự tình thật đúng là khó làm. Lục Trạch không có lập tức nói chuyện, để cho hai người đều rất là khẩn trương lên, Từ Văn Đạt liền nói Lục tiên sinh, ta biết chuyện này là con của ta làm sai, làm trễ nải ngài thời gian, nếu không như vậy đi, ngài không phải muốn mua Hưng Long tiểu khu sao? Ta đem cư xá này đưa cho ngài, coi như là cho ngài buổi lễ, làm trễ nải ngài thời gian, thật là quá xin lỗi, hy vọng ngài có thể tha thứ ta nhi tử này. Làm ra quyết định này, để hắn rất là đau lòng, may mắn, cư xá này hắn cũng đã kiếm được không ít tiền, về phần những cái kia còn không có xây thành, cũng không tiêu tốn bao nhiêu. Nếu không, hắn liền thật không nỡ. Đây chính là người nói. Lục Trạch trong mắt nhanh chóng xẹt qua một vòng kinh ngạc, hắn cũng thực không nghĩ tới, Từ Văn Đạt đã vậy còn quá sau đó vô liếng. Là ta quyết định, lấy người của ngài giá, chậm trễ những thời giờ này, khẳng định không phải một cái Hưng Long tiểu khu có thể bồi thường, ta chỉ hy vọng ngài không cần ngại ít là được. Từ Văn Đạt vội vàng nói. Lục Trạch nở nụ cười, lại là, lấy giá trị con người của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều có hơn ức tiền tiến sổ sách, Hưng Long tiểu khu thật đúng là không cách nào bồi thường. Mặc dù hắn căn bản cái gì cũng không làm, thời gian đối với hắn tới nói cũng nhiều chính là, nhưng hắn lại là còn có chút tức giận Từ Tử Hào lãng phí thời gian của hắn. Nếu Từ Văn Đạt chính mình cũng nói bồi thường chính mình, vậy hắn liền nhận, cũng coi là cho bọn hắn một bài học. Ta cái này để cho người ta chuẩn bị chuyển nhượng hợp đồng. Từ Văn Đạt thời khắc quan sát đến Lục Trạch biểu lộ, gặp hắn một bộ ngầm thừa nhận dáng vẻ, liền nói ra, đồng thời quay đầu liền phân phó nhi tử, để cho người ta đi chuẩn bị hợp đồng. Từ Tử Hào lần này cũng không dám chậm trễ thời gian, đứng lên liền đi tìm người. Rất nhanh, chuyển nhượng hợp đồng liền ký xong, Lục Trạch không tiêu tốn một phân tiền, liền trực tiếp đem Hưng Long tiểu khu bắt lại. Sau đó, bí thư liền cùng Từ gia phụ tử giao tiếp một phen, Lục Trạch cũng không có tiếp tục chờ đợi ở đây, bàn giao bí thư an bài trong cư xá các gia đình di chuyển sau, liền rời đi nơi này, về tới biệt thự. Trên đường, phía trên lãnh đạo gọi điện thoại cho hắn. "Lục Trạch à, ngươi nói sự tình chuẩn bị thế nào?" Lục Trạch nhận điện thoại, lãnh đạo liền hỏi, có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng. Lục Trạch bất đắc dĩ, vừa mới qua đi bao lâu à, hắn lại thế nào cũng không có khả năng lập tức liền an bài tốt. Đã đang trong quá trình tiến hành hắn hồi đáp. "Là như vậy, thành lập trụ sở dưới đất là cần nhìn xuống đất chất, cũng cần một chút kiến trúc chuyên gia, cho nên ta bên này an bài địa chất chuyên gia cùng kiến trúc chuyên gia đi qua, cũng nhanh đến ngươi nơi đó, ngươi tiếp đãi một chút thành lập trụ sở dưới đất sự tình, để bọn hắn giúp ngươi." Lục Trạch nghe lãnh đạo, lông mày không để lại dấu vết nhíu một chút, bất quá sau đó hắn liền nói, "Ta hiểu được. Ngươi ở phía trên thật đúng là sốt rồi ta, nhanh như vậy liền an bài chuyên gia đến chính mình nơi này. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn cũng không cần hao tâm tổn trí đi tìm chuyên gia cái gì, có những người này ở đây, tin tưởng căn cứ cũng có thể tăng thêm tốc độ xây xong." Cúp điện thoại, Lục Trạch cũng đến biệt thự, không bao lâu, cấp trên phái tới chuyên gia cũng đến. Trong thư phòng, Lục Trạch gặp được những chuyên gia này, khi thấy người cầm đầu lại là một vị nữ tính, đồng thời còn rất trẻ dáng vẻ lúc, quả thực để hắn kinh ngạc một chút. "Ngươi tốt, ta là quốc gia sở nghiên cứu khoa học viện sĩ, Trương Mẫn Mẫn." Trương Mẫn Mẫn chính là người dẫn đội, bọn hắn một nhóm hết thảy 8 người, tất cả đều là sở nghiên cứu khoa học chuyên gia. Lần này bọn hắn nghe nói một cái thương nhân muốn thành lập một cái dưới đất căn cứ nghiên cứu, tất cả đều rất là hiếu kỳ. Lục Trạch chấn kinh tuổi của nàng nhẹ, nàng kỳ thật cũng rất khiếp sợ, không nghĩ tới Lục Trạch còn trẻ như vậy. Đám người lẫn nhau sau khi giới thiệu, Trương Mẫn Mẫn nói ra, "Lục tiên sinh, phía trên hẳn là đã nói với ngươi, lần này thành lập trụ sở dưới đất, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, không biết ngươi đối với căn cứ thành lập có hay không phương án." Lục Trạch nghe vậy, không khỏi cảm thán, quả nhiên là viện sĩ, làm việc trực tiếp, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn cũng không dài dòng, lúc này liền đem dưới mặt đất phòng hộ chỗ bản vẽ đem ra, "Đây là chúng ta lần này cần xây căn cứ bản vẽ, các ngươi nhìn một chút." Trương Mẫn Mẫn cùng những chuyên gia khác đều không có làm sao coi ra gì, cảm thấy hẳn là một cái bình thường trụ sở dưới đất. Nhưng mà, khi nhìn lướt qua bản vẽ sau, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó, từng cái cùng mèo gặp được chuột bình thường, vây quanh bản vẽ liền nghiên cứu đứng lên. Lục Trạch thấy các nàng cứ như vậy đem chính mình cho gạt tại một bên, sờ lên cái mũi cười khổ một tiếng liền chuẩn bị rời đi, để bọn hắn trước hào hào nghiên cứu một chút. Hay là Trương Mẫn Mẫn trước hết nhất lấy lại tinh thần, đối với Lục Trạch liền nói, "Lục tiên sinh, ngươi xác định chúng ta muốn xây chính là trên bản vẽ đồ vật?" Lục Trạch nhún vai, "Không sai." Trương Mẫn Mẫn lập tức hưng phấn lên, bản vẽ kia đại biểu đồ vật, quả thực là nàng gặp qua hoàn mỹ nhất pháo đài dưới đất. Cái này nếu là xây đi ra, tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ thế giới. Mà vật này, nàng có thể tham dự trong đó, càng làm cho nàng không gì sánh được hưng phấn. Ngay sau đó, nàng đối với Lục Trạch nói, "Vật này quá mức tinh vi, chúng ta cần hảo hảo nghiên cứu một chút. Nếu không phải bản vẽ là ở chỗ này để đó, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trên thế giới còn có người có thể nghĩ ra tinh diệu như vậy đồ vật. Trên bản vẽ các loại số liệu, nàng rất nhiều nơi cũng còn không rõ, những người khác cũng giống như thế, cho nên bọn hắn nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút mới được." Lục Trạch nhẹ gật đầu, "Từ từ nghiên cứu, không nóng nảy, chờ các ngươi nghiên cứu triệt để sau, chúng ta lại bắt đầu lấy tay kiến tạo. Những chuyên gia này về sau thế nhưng là kiến tạo căn cứ nhân viên chủ yếu, nhất định phải các nàng chính mình biết tiên tri làm sao kiến tạo, mới có thể đi tổ chức thi công người." Lục Trạch lời nói xong sau, Trương Mẫn Mẫn liền không kịp chờ đợi cùng đám người cùng một chỗ, vùi đầu nghiên cứu bản vẽ. Nhìn xem bọn hắn như nhặt được trí bảo bộ dáng, Lục Trạch lắc đầu bật cười, thật đúng là một đám đáng yêu lại cố gắng người. Quốc gia có như thế một nhóm người mới tại, hắn cũng vì này cảm thấy cao hứng cùng vui mừng. Hắn đem thư phòng giao cho một đám chuyên gia đến nghiên cứu bản vẽ, chính mình thì là bể bơi nơi đó tìm được Cố Tiểu. Những người kia là làm cái gì? Cố Tiểu đối với Trương Mẫn Mẫn bọn người rất là hiếu kỳ, liền hỏi. Lục Trạch cũng không có giấu giếm nàng, đem chính mình chuẩn bị thành lập dưới mặt đất căn cứ nghiên cứu sự tình nói cho nàng, mà đối với những chuyện này, Cố Tiểu cũng không chú ý, cho nên giải sau cũng không hỏi nhiều cái gì, lập chứ Lục Trạch bơi chung lặn buông lòng đứng lên. Mà tại Lục Trạch cùng Cố Tiểu ngay tại trên ghế nằm nghỉ ngơi, tắm rửa lấy ánh nắng, vừa vặn tốt hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh thời điểm. Lục Trạch điện thoại lại đột nhiên vang lên, để hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lại, cầm điện thoại di động lên xem xét, là bí thư đánh tới. Chương 1166 loại sự tình này ta quen. Hắn nghĩ đến, lúc này bí thư gọi điện thoại tới, khẳng định là liên quan tới Hưng Long tiểu khu sự tình, chỉ là thời gian ngắn như vậy, hẳn không phải là xử lý tốt, mà là có chuyện gì phát sinh. Cư xá kia sự tình Lục Trạch hiện tại rất coi trọng, liền nhận nghe điện thoại, dò hỏi thế nào. Bí thư trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần gấp rút, lập tức mở miệng nói, "Lục tổng, xảy ra chuyện." "Chuyện gì?" Người từ từ nói. Lục Trạch trấn an một chút, đồng thời lông mày cũng nhíu càng sâu, có thể làm cho bí thư gấp gáp như vậy gọi điện thoại cho hắn, chỉ sợ phiền phức tình còn không nhỏ. Bí thư hít sâu hai cái, điều chỉnh tốt cảm xúc sau, trầm giọng nói, "Là Hưng Long tiểu khu sự tình, chúng ta cho ra giá cả, một bộ phận hộ gia đình rất hài lòng, mà lại cũng dự định trong khoảng thời gian ngắn liền dọn đi. Nhưng là, có một bộ phận người lại biểu thị giá cả không thích hợp." Lục Trạch nghe đến đó thời điểm con mắt liền hơi híp, nói tiếp. Bí thư thấy thế, cũng không còn dừng lại, sẽ phát sinh sự tình đều nói rồi đi ra. rất nhiều chỗ khác nhau ý rời xa người, thậm chí còn tụ tập ở cùng nhau, nói đây là bọn hắn ở rất nhiều năm phòng ở, kiên quyết không đồng ý rời xa, không chỉ có như vậy. Sau khi nói đến đây, bí thư ngữ khí rõ ràng biến đổi, trầm giọng nói bọn hắn còn đi vọt nắm những cái kia nguyên bản thống nhất rời xa người, ta hoài nghi có người ở bên trong quấy rối, muốn mượn này dọa dẫm chúng ta, không phải vậy những người này lực ngưng tụ cùng thống nhất tính quá kỳ quái. Lục Trạch nghe xong những này, đối với chuyện này đã hiểu rõ, thản nhiên nói không cần nói thêm nữa, bằng vào ngươi nói những này, ta dám khẳng định có người ở sau lưng quấy rối, nhiều người như vậy cùng một chỗ tỏ thái độ còn có như vậy lực ngưng tụ, hơn nữa còn có tổ chức đi vọt nắm những cái kia dự định rời xa người, đây tuyệt đối không tầm thường, tất nhiên có một cái dẫn đầu. Lục Trạch ánh mắt băng lãnh, những người này tâm tư, hắn có thể đoán được cái 7-8 phần. Muốn bức bách hắn đáp ứng những người này điều kiện là không thể nào, đám người này chính là muốn mượn này dọa dẫm một bút, hắn mặc dù tiền đa, thế nhưng không phải để dùng cho những người này hoa. Không rời đi đúng không? Vậy cũng chớ hối hận. Lục Trạch tại trầm ngâm một lát sau, trực tiếp đối với bí thư nói không cần phải để ý đến bọn hắn, còn lại sự tình ta đến an bài, ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó, lập tức liền sẽ có người đi giúp ngươi. Bí thư nghe vậy lên tiếng, lập tức hai người cúp điện thoại. Bởi vì việc này gây không nhỏ, không ít nguyên bản định rời xa người đều không có ý định rời xa, mà là muốn lưu lại cùng những người kia một dạng nhiều gõ một khoản tiền, cho nên nàng mới sốt ruột tìm Lục Trạch quyết định. Nếu Lục Trạch nói không cần để ý tới, vậy nàng nên làm cái gì sự tình, liền thế nào làm việc. Lục Trạch sau khi cúp điện thoại, liền trực tiếp cho Vương Diệp đánh qua. Luca, làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Đột nhiên nhớ tới ta. Vương Diệp gặp Lục Trạch gọi điện thoại tới, đó là vui vẻ ra mặt. Lục Trạch nghe được Vương Diệp giọng điệu này, bất đắc dĩ lắc đầu, cười nhạt nói không phải tới tìm người chơi, mà là tìm ngươi làm sự kiện. Nghe được Lục Trạch lời này, Vương Diệp cũng thu hồi cái kia đùa giỡn tâm tư, hỏi Luca, ngươi muốn cái gì đồ vật đây, không phải là động động miệng sự tình sao? Làm sao còn có việc đến phiên ta đến giúp a? Lục Trạch cũng không có cùng Vương Diệp lãng phí quá nhiều thời gian đem làm cho đùa, đi thẳng vào vấn đề nói ta mua Hưng Long tiểu khu bên trong xảy ra chút phiền phức, trong nhà ngươi không phải làm bất động sản buôn bán a? Hỗ trợ làm một chi đội thi công đi qua, chuẩn bị kiến thiết công trường. Vương Diệp nghe chút lời này hứng thú, truy vấn Luca, ngươi đến nói cho ta biết tường tình, không phải vậy ta cái này cũng không tốt trực tiếp động thủ. Nhà hắn hoàn toàn chính xác chủ yếu là làm bất động sản buôn bán, chính là bởi vì hiểu, cho nên mới có bao nhiêu bộ phương án. Lục Trạch đơn giản cùng Vương Diệp nói một lần Hưng Long tiểu khu tình huống, Vương Diệp sau khi nghe xong hiểu rõ nhẹ gật đầu. Các loại những cái kia dự định rời đi người sau khi rời đi, trực tiếp tiến hành cục bộ dỡ bỏ, những cái kia gây chuyện, không muốn dọn đi cũng đừng chuyển. Lục Trạch cuối cùng bổ sung một câu. Vương Diệp cười hắc hắc, nói yên tâm đi Luca, loại sự tình này ta quen, cam đoan để những cái kia gây chuyện cuối cùng hối tiếc không kịp. Vậy liền giao cho ngươi tới làm. Lục Trạch nói đi cúp điện thoại, hắn sở dĩ mua xuống cư xá này, chủ yếu là vì trụ sở dưới đất bí mật tính, dù sao về sau này sẽ nghiên cứu rất nhiều cơ mật đồ vật. Nhưng Hưng Long tiểu khu bên trong người nhiều nhãn tạp, cho nên mới muốn để ở chỗ này người dọn đi, vì thế hắn dùng nhiều một chút tiền cho những này rời đi người an trí cũng không tính là cái gì. Nhưng là, nếu trong đó có người muốn mang đầu náo sự, hắn cũng sẽ không tùy theo những người này náo. Trên đất những cái kia nhà lầu hắn sẽ không để cho Vương Diệp người toàn bộ đạp đổ, dù sao nếu là toàn bộ đều phá hủy, vậy liền quá mức trống không. Trụ sở dưới đất muốn là bí mật tính, quá mức trống trải ngược lại sẽ bại lộ. Căn cứ này mặc dù là dưới đất, phía trên một mực trống không lời nói sẽ vô cùng dễ thấy, cho nên phía trên cũng là cần một chút công trình. Mà Lục Trạch để Vương Diệp làm sự tình kỳ thật cũng rất đơn giản, hắn sẽ đem trong cư xá những cái kia không cần thiết đồ vật toàn bộ đều phá hủy, dù sao hắn đã mua lại. Khi những vật kia toàn bộ đều hủy đi sau, cư xá này bên trong liền căn bản ở không được người, công trường dựng tốt sau, mỗi ngày tiếng ồn ào cũng sẽ để người chịu không được. Rời đi người đã tại hắn an trí từng hạ xuống lên cuộc sống mới, mà những cái kia muốn mượn này gõ tiền của hắn, không có ý định rời đi người. Hắn liền đợi đến, nhìn xem đám người kia có thể hay không ở trong môi trường này tiếp tục ở lại đi, đến lúc đó, bọn hắn muốn đổi ý thời điểm, hắn mở ra giá cả cũng không có khả năng giống bây giờ như vậy cao, để bọn hắn ngay cả hối hận chỗ trống đều không có. Vương Diệp cũng là bởi vì nghe hiểu Lục Trạch ý tứ, mới dám đánh cược. Dù sao làm bất động sản, cũng thường xuyên gặp được loại vấn đề này, không thi triển một chút thủ đoạn lời nói, liền sẽ thua thiệt rất nhiều tiền. Mà lại Vương Diệp trong nhà ở phương diện này, bất luận là người cùng đoàn đội đều rất chuyên nghiệp, sẽ không xúc phạm ranh giới cuối cùng, nhưng cũng sẽ không để cho những người kia tốt hơn. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối xuống, nhìn chân trời giáng chiều, Lục Trạch từ trên ghế nằm ngồi dậy, dự định đi xem một chút viện sĩ bọn hắn. Đi vào viện sĩ nơi này sau, liếc nhìn lại, chỉ gặp một đám bọn nhỏ chính vây tại một chỗ nghiên cứu bản vẽ, từng cái con mắt đỏ bừng, cũng không biết nhìn bao lâu. Nhưng cuối cùng như vậy, Lục Trạch vẫn có thể từ trong mắt bọn họ nhìn thấy rõ ràng hưng phấn, không thấy một tơ một hào bối rối. Cái này khiến Lục Trạch không khỏi cười một tiếng, những người này thật đúng là liều. Trong lúc nhất thời mở miệng nói đến cơm chiều thời gian, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta mời các ngươi ăn cơm. Lục Trạch đống nhiên mở miệng, mới khiến cho những chuyên gia này chú ý tới hắn. A tốt, lập tức tới ngay. Một đám người ngoài miệng đáp ứng, nhưng là đối với bản vẽ lại lưu luyến không rời. Hay là tại Lục Trạch cường ngạnh yêu cầu bên dưới, mới rốt cục để bọn hắn đi ăn cơm tối. Ăn xong cơm tối đằng sau, Lục Trạch liền an bài bọn hắn đi nghỉ ngơi, nhưng mà bọn hắn vẫn chỉ là mặt ngoài làm lấy. Chương 1167 thần dẫn thuật. Các loại Lục Trạch vừa đi, bọn hắn từng cái liền lại tụ tập trung một chỗ, nghiên cứu Lục Trạch cho bản vẽ kia. Một đêm trôi qua, sáng sớm tỉnh lại thời điểm, Lục Trạch lại lấy được quân đội cao tầng cho hắn tân khoa kỹ, nàng đặt tên là thần dẫn thuật, nhưng trên thực tế là chip thông minh, chỉ là chip này, cơ hồ có thể làm cho hắn làm bất cứ chuyện gì. Thì ra là thế, Lục Trạch thấp giọng nói, nhưng trong mắt lại mang theo không cầm được phấn khởi. Cái này thần dẫn thuật, có thể phóng đại sóng não của hắn đợt, làm đến khống chế người khác, thôi miên người khác hiệu quả. Quả nhiên là thần thuật a. Lục Trạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt là hiện lên vẻ kinh sợ. Trong lúc nhất thời, Lục Trạch trong đầu cảm nghĩ trong đầu ngay cả quận, đem ánh mắt không tự chủ được rời đến bên người vừa mới mở ra mông lung hai mắt Cố Tiểu, khóe miệng không khỏi nhếch lên dáng tươi cười, tâm huyết dâng trào không khỏi muốn thử một lần. Thuật thôi miên, trong đầu hắn liên quan tới phương diện này động tác mạng lớn, nhưng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cố Tiểu vừa mới mở ra đôi mắt đẹp, liền trông thấy Lục Trạch một mặt cười ngây ngô nhìn chằm chằm nàng, không khỏi hỏi ngươi thần dẫn thuật. Nói còn chưa dứt lời, Cố Tiểu con ngươi co rụt lại, ngay sau đó trong mắt quang mang ảm đạm xuống. Sau một tiếng, Lục Trạch hài lòng rời khỏi phòng, sáng sớm đứng lên tinh khí thần phá lệ tốt, an điểm tâm sau hắn liền đi lầu một phòng khách. Đi vào lầu một phòng khách đằng sau, hắn lúc này mới phát hiện, tất cả chuyên gia, tất cả đều mang theo mắt cuồng thâm, làm thành một đoàn nằm nhòi trên mặt bàn nhìn chằm chằm bản vẽ, xem ra tựa hồ là nghiên cứu dòng dã một đêm. Lục Trạch thấy thế lông mày không khỏi khóa chặt, hướng mọi người nói các ngươi tại cái này nhìn một đêm. Đám người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu, đã có không ít người đều là mạnh trợn tròn mắt đang nhìn. Thân thể rất mệt mỏi, nhưng là tinh thần lại vô cùng phấn khởi. Lục Trạch lập tức đi vào trước mặt bọn hắn, trực tiếp đem bản đồ giấy thu vào, trầm giọng nói đừng xem, nhanh đi nghỉ ngơi, về sau muốn nhìn thời gian còn nhiều ta cũng không muốn đến lúc đó chuẩn bị xây căn cứ, các ngươi lại toàn bộ mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Lục Trạch cái này vừa thu lại đi bản vẽ, lập tức không ít người hồn cũng bị mất, từng cái mở miệng nói, chúng ta sẽ không chậm trễ xây căn cứ đối với, chúng ta chỉ là đối với phần bản vẽ này quá cảm thấy hứng thú, chính sự là sẽ không quên. Lục Trạch cũng không dám tin tưởng bọn họ trong miệng phun ra chữ, nhất định phải để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lúc này, viện sĩ Trương Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm mắt của thầm, bỗng nhiên mở miệng đối với Lục Trạch hỏi Lục tiên sinh, có thể nói cho ta biết ngươi là từ đâu đạt được bản vẽ này sao? Hôm qua nàng nhìn thấy bản vẽ thời điểm hoàn toàn lâm vào trong lúc khiếp sợ, đằng sau liền cùng bên người những người khác mở dạng, triệt để lâm vào nghiên cứu trong bản vẽ, hoàn toàn quên hỏi chuyện này. Thằng đến Lục Trạch đem bản đồ giấy cho lấy đi, nàng nhìn không thấy, suy nghĩ mới từ bản vẽ khôi phục lại bình thường, nhớ tới chuyện này. Có loại này có thể làm ra bản vẽ này thiên tài tại, bọn hắn quốc gia tuyệt đối còn có thể nghiên cứu ra rất thật tốt đồ vật. Nàng rất muốn biết, phần bản vẽ này Lục Trạch đến cùng là từ đâu lấy được. Nhưng mà, Lục Trạch lại chỉ là cười cười, nhàn nhạt nói câu trong lúc vô tình lấy được mà thôi, nhanh đi nghỉ ngơi đi các ngươi nếu là không nghỉ ngơi thật tốt, cũng đừng nghĩ hỏi lại ta bất kỳ vấn đề gì. Không ít người bởi vì trong mắt bản vẽ biến mất, trong não phấn khởi cũng theo đó tán đi, thay vào đó bắt đầu từ bốn phương tám hướng đánh tới bối rối. Chỉ là Lục Trạch nói chuyện điểm ấy thời gian, đều có không ít người đã một đầu đổ vào trên bàn, một màn này thật sự là nhìn Lục Trạch im lặng. Những cái kia đã mê man người trong quá khứ, Lục Trạch an bài người cho bọn hắn đưa đến gian phòng nghỉ ngơi. Mà những người còn lại, các loại Lục Trạch đi đằng sau, liền không khỏi thảo luận đứng lên. Đến cùng là ai lợi hại như vậy? Thế mà có thể nghiên cứu ra được loại vật này, ai, nếu có thể biết liền tốt, có thể nghiên cứu ra được phần bản vẽ này, trên tay hắn hẳn là còn có không ít tân tiến hơn đồ vật, nếu như đều có thể lấy tới, chúng ta khoa học kỹ thuật có thể tiến bộ thật nhiều năm nói không chừng có thể nhảy lên siêu việt trên thế giới tất cả quốc gia, đáng tiếc không biết là ai. Ta buồn ngủ quá đỗi, đi nghỉ trước đám người thảo luận một lát sau, bối rối cũng theo nhau mà tới, cả đám đều bắt đầu về nghỉ ngơi. Mà Trương Mẫn Mẫn thì nhìn qua Lục Trạch rời đi địa phương, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nàng không biết vì cái gì, thế mà lại cảm thấy bản vẽ này chính là Lục Trạch nghiên cứu ra được. Liền ngay cả chính nàng đều đối với ý nghĩ này cảm thấy chấn kinh, dù sao nàng thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Lục Trạch là phương diện này nhân tài. Nhưng mà từ Lục Trạch nói chuyện cùng cử chỉ bên trên, lại cho nàng một loại không hiểu cảm giác, giống như Lục Trạch đối với trên bản vẽ này đồ vật sở phi thường thấu triệt, cầm qua bản vẽ thời điểm, đều không có nhìn một chút. Tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi, Lục Trạch nói rất đúng, nhìn bản vẽ cơ hội về sau có sự tình, không cần thiết hiện tại cứ như vậy liệu. Thân thể nếu là sụp đổ lời nói, đằng sau căn cứ xây xong lúc, chúng ta đoán chừng cũng không có càng nhiều tinh lực chờ chúng ta dưỡng đủ tinh thần, đến lúc đó đem trụ sở dưới đất xây xong, phần bản vẽ này chúng ta muốn làm sao nghiên cứu liền làm sao nghiên cứu. Trương Mẫn Mẫn một phát nói, còn lại những cái kia còn không có người rời đi, cũng nao nao về nghỉ ngơi. Một bên khác, Lục Trạch vừa cùng Cố Tiểu ăn cơm xong, mà Cố Tiểu còn có chút mơ hồ, luôn cảm giác nửa đường giống như tỉnh lại qua, thế nhưng là lại cái gì đều không nhớ nổi, vì thế nàng còn hỏi một chút Lục Trạch. Nhưng Lục Trạch biểu thị chính mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm qua. Cơm nước xong xuôi đằng sau, bí thư điện thoại cũng đánh tới. Lục Trạch gặp bí thư lần nữa gọi điện thoại đến, lông mày cũng không nhịn được lại một lần nhăn lại. Sự tình hắn hôm qua liền đã an bài qua, hôm nay lại gọi điện thoại đến, chỉ sợ là lại bước phát triển mới sự tình. Bất quá hắn cũng không sợ, vừa nghĩ đến đây, hắn liền đem điện thoại kết nối, bí thư thanh âm cũng vang lên. "Lục tổng, cư xá có người náo sự." Lục Trạch nghe vậy liền chạy tới, kết quả vừa đến vậy liền thấy được Hành Phi cùng một đám người. Làm như thế giống trống thua chiêng, những cái kia nguyên bản định rời sang người, đoán chừng muốn không lay được cũng khó khăn. Dù sao, bọn hắn tạo nên tới cảnh tượng này, tựa như là toàn cư xá người đều tại chống lại một dạng, chính mình không chống lại ngược lại trở thành dị loại. Toàn bộ cư xá biến thành bộ dáng này, bọn hắn muốn không tham dự đi vào đều lộ ra không thích sống chung. Lục Trạch nhìn chính là cười ra tiếng, loại tình huống này, tất nhiên là có tổ chức có dự mưu, còn có một cái dẫn đầu người. Lục Trạch đi vào phòng tiêu thụ bán building phía ngoài thời điểm, chỉ thấy mọi người đều vây quanh ở cái kia phòng tiêu thụ bán building, đứng tại trước mặt bọn hắn chính là bí thư. "Chúng ta cho ra đãi ngộ đã phi thường tốt, các ngươi cái này hoàn toàn là tại hung hăng càng quái, không nói đạo lý." Bí thư trầm giọng nói với mọi người đạo. Nhưng mà lời này vừa ra, đám người đáp lại càng thêm kịch liệt. "Cái gì cho ra đãi ngộ phi thường tốt ta? Ta nhìn khu khác người phá rỡ, cho ra giá cả rõ ràng các ngươi gấp ba. Ta chỗ này là có vài theo chứng minh. Chương 1168 náo sự. Các ngươi cho ra đãi ngộ so địa phương khác thấp nhiều lắm, chính là khi dễ chúng ta. Đến, mọi người nhìn xem chứng minh." Trong lúc nhất thời, có người bắt đầu chia phát tốt nhất số liệu. Bí thư thấy cảnh này, Đại Mi nhíu chặt nói đây đều là giả, ngươi nói là giả chính là giả. Chúng ta chỉ tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Đối với hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, loại đạo lý này còn muốn chúng ta dạy ngươi sao? Ngươi ánh sáng tại cái này nói, có bản lĩnh cũng xuất ra số liệu à, chỉ nói chúng ta trên tay là giả, khiến cho giống như ngươi có thể lấy ra thật, dù sao các ngươi nói thật dễ nghe, cho chúng ta giá cả đều là cao nhất, có thể căn bản không phải tốt ta. Nhìn xem, đây mới là giá cao. Bí thư bị những người này nói sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn qua trước mắt đám người, ngựa khí cũng biến thành lạnh lùng xuống tới. Ta hy vọng các ngươi bên trong còn người hiểu chuyện, biết cục diện bây giờ, cũng rõ ràng các ngươi hiện tại làm đến cùng là chuyện gì. Nếu như các ngươi còn kiên trì lời như vậy, chúng ta là có thể đem khởi tố các ngươi. Lời nói này vừa ra, trực tiếp chọc giận đám người. Khởi tố chúng ta? Tốt, ngươi đến khởi tố a. Còn cầm lấy tố tới dọa chúng ta, ngươi đây không phải gian thương hành động là cái gì? Gian thương quen dùng xáo lộ, ta cũng không biết tại trong video thấy qua bao nhiêu lần, quả nhiên đám người này chính là muốn hô chúng ta. Bí thư nhìn thấy tình huống này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nàng đối với những người này, thật là có chút không lời nào để nói. Đang lúc sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, đột nhiên con mắt thoáng nhìn, thấy được đám người bên ngoài Lục Trạch. Cái này khiến nàng đôi mắt đẹp trừng một cái, trong mắt xuất hiện kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Trạch thế mà cứ như vậy xuất hiện, đám người này hiện tại đều đang náo sự tình a. Trong lúc nhất thời, nàng mau để cho người đem người trước mặt mở ra, lôi kéo Lục Trạch liền muốn đi vào, nếu không nơi này quá hỗn loạn. Nhưng mà, những người gây chuyện kia con mắt gọi là một cái tinh chuẩn. Nhìn thấy bí thư làm ra hành động này, trong nháy mắt liền ngăn ở phía trước, làm gì? Ngươi muốn mang lấy ra hỏa này hướng đi đâu? Hắn có phải hay không là người cấp trên? Đúng a? Ngươi làm sao đột nhiên liền chạy xuống tới mang tiểu tử này muốn đi vào? Quan tâm như vậy hắn? Gia hỏa này tuyệt đối là tầng quản lý người, tìm hắn phân xử. Sự tình một phát diếu, Lục Trạch cùng bí thư bên người lập tức bu đầy người, từng cái miệng đều đang không ngừng nói, ồn ào so trước đó còn càng hung. Các ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, công ty của các ngươi chính là làm như vậy sự tình. Dùng thấp như vậy giá tiền liền muốn để cho chúng ta từ bỏ ở cả đời phòng ở. Nói đùa cái gì, hôm nay nếu là không cho chúng ta cái thuyết pháp, chúng ta liền không đi. Các ngươi cũng không thể cứ như vậy đem chúng ta đuổi đi. Không phải vậy chúng ta mỗi ngày đều tới một lần. Xem ai hao tổn nổi ai, chính là cũng không thể tại tiểu khu chúng ta vùng đất lạnh, đem các ngươi lãnh đạo giao ra, chúng ta phải thật tốt hỏi một chút, còn có thiên lý hay không? Cái này ném theo trước vừa muốn đem chúng ta đuổi đi. Đuổi ăn mày a, các ngươi làm như vậy là đang ăn máu người màn đầu, phải bị trời phạt. Bí thư sắc mặt khó xử, không nghĩ tới thế mà bị đám người này cho cả lại, trong lúc nhất thời muốn cho người trực tiếp dùng võ lực đột phá ra ngoài, không thể để cho Lục Trạch cũng bị những người này vây quanh a. Có thể lúc này, Lục Trạch thanh âm đạm mạc kia lại đột nhiên vang lên. Ta chính là người phụ trách, các ngươi muốn nói cái gì, trực tiếp nói với ta là được. Lục Trạch thanh âm đạm mạc kia, trong nháy mắt liền phảng phất đem người đưa vào cực thấp băng hàn bình thường, làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run, có loại cảm giác da đầu tê dại. Một màn này để bí thư cũng không khỏi đến biến sắc, nàng vừa rồi cùng đám người này nói nhiều như vậy, đều không có để những người này ý miệng. Lục Trạch mới mở miệng này, trên thân tự nhiên mà vậy phát ra khí chàng, thế mà liền đem bọn hắn trấn trụ. Giờ phút này, Lục Trạch ánh mắt cũng quét về tất cả mọi người, mỗi một cái cùng hắn đối mặt người, không khỏi là có chút né tránh. Không biết vì cái gì, bọn hắn vậy mà không dám cùng Lục Trạch đối mặt, thật giống như cùng Lục Trạch liếc nhau, hồn đều muốn bị Lục Trạch cho rút đi mở dạng. Lục Trạch dùng ánh mắt quét về phía bọn hắn, chỉ là muốn nhìn xem, có thể hay không trực tiếp từ trong nhóm người này đem dẫn đầu người tìm cho ra. Bất quá bọn hắn cái kia như có như không né tránh ánh mắt, để Lục Trạch biết, những người này cũng biết mình rốt cuộc đang làm cái gì sự tình. Cái này khiến Lục Trạch không khỏi bật cười, rõ ràng đang làm lấy xấu xa như vậy sự tình, trong đáy lòng thế mà còn có chút lương tri. Nhưng là Lục Trạch cũng sẽ không bởi vậy liền đáng thương bọn hắn nếu là không nháo lời nói, chuyện này đã sớm nên giải quyết hết. Không phải mới vừa hô hào muốn tìm ta hỏi sự tình a? Làm sao hiện tại cũng không nói? Thời gian của ta có hạn, các ngươi muốn nói gì, nắm chặt nói. Lục Trạch thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa tại mỗi người bên tai, cực kỳ giàu có lực xuyên thấu. Đối với đám người mà nói, Lục Trạch thanh âm thật giống như trực tiếp từ bọn hắn trong đầu vang lên một dạng. Bất quá, bọn hắn mặc dù không dám cùng Lục Trạch đối mặt, nhưng bọn hắn nơi này dù sao có nhiều người như vậy, cũng không sợ Lục Trạch. Dù sao bọn hắn hôm nay là đến đòi cái công đạo, tối thiểu đối với ở đây đại bộ phận mà nói, đích thật là dạng này. Cho nên tại Lục Trạch câu nói này rơi xuống không lâu sau, liền có người mở miệng đưa ra yêu cầu. Chúng ta cũng không phải không thèm nói đạo lý người, hôm nay có người đều đem số liệu lấy ra, các ngươi cho ra giá cả vốn là so địa phương khác thấp. Lục Trạch nghe nói như thế, đưa tay liền từ một nhân thủ trung tướng số liệu cầm tới, nhìn cũng không nhìn liền đưa cho bí thư, cũng nói đối với phần này số liệu sự tình, ta chỉ có một câu muốn nói, ta sẽ cho người lập tức nghiêm tra phần này số liệu nơi phát ra, mà phần này số liệu thật giả, cũng sẽ ở trong hôm nay liền cho các ngươi một cái công đạo. Về phần cái kia cấp cho phần này số liệu người, ta cũng chỉ nói cho ngươi một câu, ta không muốn ngươi bây giờ ở trước mặt mọi người thừa nhận số liệu này là ngươi làm giả tới, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội này, chờ hôm nay sự tình kết thúc về sau, chính mình đi tiêu thụ xử lý mặt tìm bí thư nói rõ, là ai để cho ngươi làm như thế, nếu không để cho ta tra ra được, ta sẽ theo nếp xử trí ngươi. Thoại âm rơi xuống, vừa rồi người nói chuyện kia không khỏi nuốt nước miếng một cái, trên trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Hắn không phải cấp cho phần này số liệu người, nhưng là Lục Trạch đang khi nói chuyện thả ra khí tức, lại cho hắn nồng đậm cảm giác áp bách. Loại cảm giác này không riêng gì trên người hắn có, bên cạnh hắn những người khác cũng giống như thế. Trong lúc nhất thời, đám người lại lâm vào ngắn ngủi yên lặng ở trong, một lát sau mới có người nói: "Số liệu sự tình chính các ngươi tra đi, nhưng là chúng ta ở chỗ này ở thật nhiều năm, có ít người thậm chí hơn nửa đời người đều ở chỗ này, đối với nơi này sớm đã có tình cảm muốn cho chúng ta dọn đi, nhất định phải bồi thường chúng ta, các ngươi hiện tại cho bồi thường căn bản không đủ. Lục Trạch nghe được có người nói ra lời này, nhàn nhạt hỏi một câu, vậy các ngươi còn muốn cái gì bồi thường? Chương 1169 vấn đề nhiên liệu. Lời này sau khi đi ra, người kia đỉnh lấy Lục Trạch thả ra áp lực, kiên trì nói đây là mọi người chúng ta thương lượng đằng sau quyết định ra đến, nói cách khác đây là tất cả chúng ta nhất trí đồng ý, chúng ta muốn một bộ tại bên trong thị khu 120 bình trở lên phòng ở, mà lại bởi vì chúng ta ở chỗ này rất nhiều năm, để cho chúng ta dọn đi cho chúng ta bồi thường một bộ phòng ở là hẳn là, chúng ta còn cần các ngươi bồi thường kinh tế và phí tổn thất tinh thần muốn dựa theo trong nhà bình phương mà tính, nếu không, chúng ta mới sẽ không dọn đi. Lời nói này vừa nói ra, lập tức để không ít người cũng đi theo mở miệng. Đối với để cho chúng ta dọn đi cho chúng ta bồi thường một bộ phòng ở, đây vốn chính là các ngươi địa sản thương chuyện phải làm, không phải vậy chúng ta dọn đi đằng sau ở chỗ nào? Phòng ở là hẳn là, nhưng chúng ta đối với nơi này còn có tình cảm, phí tổn thất tinh thần tuyệt đối không thể thiếu, tổn thất kinh tế cũng nhất định phải bồi thường, chuyển phòng ở chỉnh đốn nhà mới muốn thời gian hao phí cũng không ít, không chừng sẽ còn chậm trễ chuyện làm ăn, nhất định phải cho chúng ta bồi thường tổn thất kinh tế, theo bình phương mà tính đều đã là lời công đạo, chúng ta yêu cầu này cũng không có tham ngươi tiện nghi gì, chẳng lẽ chúng ta ở nhiều năm như vậy tình cảm liền không đáng một đồng a? Một đám người mồm năm miệng mười nói, tiếp lấy còn có người nói, ngươi nếu là không đáp ứng chúng ta yêu cầu này, mặc kệ các ngươi muốn tại trong cư xá xây cái gì, chúng ta cũng sẽ không thống nhất. Không sai, các ngươi chỉ cần dám ở trong tiểu khu này mà thi công, chúng ta tuyệt đối phải nháo sự, ngươi không để cho chúng ta tốt hơn, chúng ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua, đừng cho là chúng ta dân chúng đều là quả hờ mềm, tùy cho các ngươi những này địa sản thương nắm, ngươi nếu là không đáp ứng, còn mạnh hơn đi muốn cho chúng ta dọn đi, một ngày nào đó ngươi sau đó 18 tầng địa ngục. Nói đến phần sau bọn hắn thậm chí bắt đầu nguyền rủa. Nhìn xem miệng của những người này mặt, Lục Trạch khỏe môi nhếch lên chỉ có cười lạnh. Làm như vậy đối với người nào đều không có chỗ tốt, chẳng lẽ các ngươi không có một chút lý trí cùng bản thân suy nghĩ, sẽ chỉ bị người khác nắm mũi dẫn đi à? Đến lúc đó thua thiệt chỉ có thể là các ngươi. Lục Trạch thản nhiên nói. Lời này khiến mọi người nổi giận, đám người nhao nhao mở miệng. Ngươi cái tên này làm sao còn mắng lên chúng ta tới? Đây là chúng ta thương lượng đằng sau kết quả, cái gì gọi là bị người nắm mũi dẫn đi? Còn thua thiệt sẽ chỉ là chúng ta, cũng bắt đầu uy hiếp tờ chúng ta tới, để cho chúng ta ăn thiệt thòi. Ngươi cũng không được kiếm lời. Muốn theo chúng ta liều đúng không? Vậy liền nhìn xem chúng ta ai hao tổn từng chiếm được ai. Một đám người hô to, Lục Trạch có lý do tin tưởng, hôm nay tới đây gây chuyện, cơ hồ đều là tổ chức kia bên trong người. Một đám tham tiện nghi tiểu nhân, Lục Trạch làm sao có thể dung túng. Ngay lúc này, bí thư đột nhiên tiếp một chiếc điện thoại, ngay sau đó sắc mặt hơi đổi, đối với Lục Trạch nói, Lục tổng, đội thi công người đến. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, ầm ầm. Tiếp lấy, cư xá chỗ cửa lớn liền truyền đến một trận âm thanh chói tai, ánh mắt mọi người không khỏi là bị hấp dẫn. Thế nhưng là nhìn thấy cư xá chỗ cửa lớn tình huống lúc, mỗi người sắc mặt cũng nhịn không được thay đổi. Cư xá chỗ cửa lớn chính là đội thi công, mà đội thi công là mang theo vạn toàn thiết bị tới, vô cùng chuyên nghiệp. Cái gì máy ủi đất cùng máy xúc tất cả đều mang lên, còn có mặt khác các loại chuyên nghiệp công cụ, bọn hắn những người này liền nhìn đều nhìn không hiểu. Chiến trận lớn như vậy cùng tư thế, trong lúc nhất thời cũng làm cho người gây chuyện luống cuống. Chỉ một thoáng, bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về hướng một người trẻ tuổi, hướng bên kia đụng đụng đem hắn vây quanh, thấp giọng hỏi Tống Đào, ngươi không ít nói bọn hắn sẽ không hủy đi sao? Ngươi xem một chút hiện tại tình huống này, cái này nếu là thật hủy đi lời nói, chúng ta cũng không ngăn cản được a. Đúng vậy a Tống Đào, hiện tại tình huống này làm sao bây giờ? Xem bọn hắn bộ dạng này là thật muốn hủy đi à, hẳn là thứ gì đều không có mơ tới, phòng ở còn không có. Cái kia được xưng là Tống Đào người trẻ tuổi nhìn thấy chỗ cửa lớn tư thế này, sắc mặt cũng không khỏi đến khó coi mấy phần, bất quá ngựa khí vẫn bình tĩnh nói đừng lo lắng, bọn hắn hủy đi cũng chỉ có thể hủy đi chút vô dụng địa phương, không có khả năng hủy đi chúng ta chỗ ở không có việc gì, nếu là hắn dám hủy đi chúng ta chỗ ở, ngược lại là phạm pháp, nói như vậy chúng ta liền có thể khởi tố hắn. Lời nói này đi ra, cũng không có khả năng triệt để ổn định lòng người. Tống Đào thấy thế, nói tiếp chớ khẩn trương. Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, những này địa sản thương nếu là muốn chúng ta nơi này, liền tuyệt đối không dám loạn hủy đi, đến lúc đó bọn hắn chỉ có thể thỏa hiệp chỉ cần chúng ta chịu đựng là được, cùng hắn dung giải, chúng ta không có gì tổn thất, nhưng bọn hắn mỗi ngày đều tại tổn thất tiền, một ngày nào đó sẽ thỏa hiệp. Lời nói này nói ra sau, đám người nghĩ nghĩ cũng hoàn toàn chính xác có lý, trong lúc nhất thời lòng tin lại xông ra. Một bên khác, tại đám người này chấn kinh khủng hoảng thời điểm, Lục Trạch đã rời đi đám người, đi tới đội thi công địa phương, gặp được đội thi công đội trưởng Lưu Đại Minh. Nhìn thấy hắn sau, Lục Trạch liền trực tiếp hỏi lúc nào có thể bắt đầu. Lục Trạch hỏi xong câu nói này sau, bí thư cũng đem cư xá bản vẽ mặt phẳng cho Lưu Đại Minh. Lưu Đại Minh nhận lấy nhìn một chút, trầm ngâm một lát sau, nói chỉ là như vậy lời nói, tùy thời đều có thể bắt đầu. Bất quá, muốn xác định người ở bên trong viên đều dọn đi rồi. Không phải vậy trong phòng còn có người, đến lúc đó bọn hắn liền phiền toái. Lục Trạch nhẹ gật đầu, lập tức đối với Lưu Đại Minh nói vậy trước tiên đem đồ vô dụng đều cho hủy đi, phòng ở không cần động, cho bọn hắn tạm thời giữ lại xung quanh giải trí thiết trí, cùng đường cùng giải cây xanh các loại, toàn bộ dỡ bỏ, một tên cũng không để lại. Lưu Đại Minh nghe được Lục Trạch lời này, liền trực tiếp gật đầu nói đi. Không có vấn đề, chỉ là dỡ bỏ những này lời nói, bằng vào chúng ta đoàn đội hiệu suất, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Lục Trạch cũng gật gật đầu, lập tức Lưu Đại Minh liền dẫn đội thi công chuẩn bị tiến vào cư xá. Giờ phút này người gây chuyện cũng vọt lên, hô lớn: "Các ngươi chơi cái gì? Chúng ta bây giờ còn ở. Các ngươi không có khả năng phá nhà cửa, đối với chúng ta đồ vật đều còn tại bên trong, tổn thất các ngươi bồi a. Ngươi nếu là dám hủy đi chúng ta phòng ở, chúng ta liền dám đem ngươi cáo đi lên." Lục Trạch nghe vậy, cười lạnh một tiếng: "Ai nói muốn hủy các ngươi phòng ốc? Những đường này cùng giải cây xanh cũng không phải các ngươi. Nếu ngươi không đi mở lời nói, máy móc coi như từ các ngươi trên thân ép tới." Thoại âm rơi xuống, Lưu Đại Minh đội thi công trùng trùng điệp điệp tiến vào cư xá, cực đại lại nặng nghề máy móc trực tiếp mở tiền đến. Người gây chuyện vốn đang tại cản trở, nhìn máy móc tựa hồ không có ngừng ý tứ, trong lúc nhất thời đều nhao nhao tránh ra. Bọn hắn cũng không dám dùng mệnh của mình đi đánh cược, chỉ có thể trơ mắt nhìn máy móc tiến vào cư xá. Trên máy móc Lưu Đại Minh thấy cảnh này bật cười một tiếng, hắn làm đội thi công đội trưởng, hơn nữa còn là vương gia thủ hạ người. Chương 1170 ta không có nói đùa. Trường hợp như vậy không nói trăm lần, cũng phải có thấy mấy chục lần, biết nên xử lý như thế nào. Lục Trạch thấy cảnh này cũng mãn ý gật đầu, vương gia đoàn đội quả nhiên có chừng mực. Đạp mã. Gian thương quả nhiên không có nhân tính. Ta vừa rồi nếu là không đi ra, có phải hay không còn muốn đem ta nghiền chết ta? Thật sự là không nhân tính, ăn máu người màn đầu ra hỏa, lão thiên gia làm sao lại để loại vật này phát tài, ta muốn tìm phóng viên tới, ta muốn ra ánh sáng hắn. Gia hỏa này căn bản không để ý tới an nguy của chúng ta, trực tiếp để đội thi công mở ra máy móc tiến đến, liền xem như thật đem chúng ta ép đến cũng sẽ không quan tâm. Đối với ra ánh sáng bọn hắn, nhất định phải ra ánh sáng bọn hắn, lập tức liên hệ phóng viên. Lục Trạch thấy thế bật cười một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, căn bản là lười nhắc lại để ý tới, đối với bí thư nói không cần lại cùng bọn hắn làm bất kỳ giải thích nào, trực tiếp lấy ra bên trên sự tình là được ngươi cùng bọn hắn giải thích, bọn hắn ngược lại sẽ cho rằng ngươi nhỏ yếu, lấn đến trên đầu ngươi đến. Bí thư nghe vậy, nhẹ gật đầu nói ta hiểu được. Vậy ta đi trước. Lục Trạch nói đi liền khoát khoát tay, cất bước rời đi, những người gây chuyện kia bức bách tại Lục Trạch mãnh liệt khí chàng, cũng không dám đi ngăn đón Lục Trạch. Lục Trạch ngược lại muốn xem, đám người này có thể cùng hắn hao tổn tới trình độ nào, dù sao hắn hao tổn lên. Các loại cư xá này không có sinh hóa, không có công viên, bị đội thi công làm trướng khí mù mịt, dơ giấy bẩn thỉu kém dưới điều kiện, những người gây chuyện kia có thể kiên trì bao lâu? Trừ dẫn đầu người bên ngoài, mặt khác cư dân bình thường bọn họ, nên rõ lý lẽ hẳn là đều rõ lý lẽ. Lục Trạch trực tiếp lái xe về đến nhà, vừa về đến, Trương Mẫn Mẫn liền nói cho Lục Trạch một tin tức. Bản vẽ có thể thực hiện, nhưng là có một cái trọng đại vấn đề. Lục Trạch nghe nói như thế, ngồi ở trên ghế salon sau, hỏi vấn đề gì? Trương Mẫn Mẫn cũng ngồi ở Lục Trạch đối diện, trầm giọng nói nguồn năng lượng vấn đề, hơn nữa còn là một cái vấn đề lớn, lớn như vậy một cái căn cứ, tiểu hao điện lực nguồn năng lượng là vô cùng to lớn. Lục Trạch nghe vậy, không khỏi nhíu mày hỏi cái kia đơn độc tạo một cái trạm phát điện đâu? Lời này nghe Trương Mẫn Mẫn lông mày có chút nhảy lên, đơn độc tạo một cái trạm phát điện nói nhẹ nhàng như vậy, cũng chỉ có Lục Trạch đi. Bất quá, Trương Mẫn Mẫn vẫn lắc đầu một cái nói đơn độc tạo một cái trạm phát điện cung cấp điện cũng vẫn là không đủ. Vấn đề này nếu như không cách nào giải quyết, căn cứ này có thể hay không vận chuyển bình thường đều là cái vấn đề. Lục Trạch nghe vậy lông mày cũng hơi nhíu lại, trầm tư sau một lát, bỗng nhiên mở miệng nói: "Phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật có thể giải quyết vấn đề này đi." Lời này để Trương Mẫn Mẫn biến sắc. "Phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật?" Lục Trạch nói chẳng lẽ là phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế sao? Thứ này nếu có thể nghiên cứu ra được, hiện tại toàn thế giới đều không cần lo lắng nguồn năng lượng vấn đề. Dù sao phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế có thể mang tới nguồn năng lượng, vẹn vẹn đơn giản thô sơ giản lược tính toán một chút đều đầy đủ duy trì nhân loại 90 tỷ năm. Nhưng cũng không phản ứng tổng hợp hạt nhân khối này, giới khoa học sớm tại hơn 70 năm trước liền triển khai nghiên cứu, qua nhiều năm như thế cũng không có minh xác tiến triển a. Đây là nhân loại trước mắt còn không cách nào nắm giữ kỹ thuật, cho dù là thí nghiệm đều vô cùng nguy hiểm, do gì hạt nhân lời nói, tạo thành nguy hại cũng quá lớn. Trương Mẫn Mẫn trầm giọng nói. Lục Trạch khỏe môi giơ lên cười yếu ớt, thản nhiên nói vấn đề này để ta giải quyết, phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế kỹ thuật ta có. Lời này vừa nói ra, Trương Mẫn Mẫn trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên chính là không tin. Đây là toàn bộ nhà khoa học nghiên cứu hơn phân nửa thế kỷ cũng không từng có tiến triển kỹ thuật, Lục Trạch lại còn nói hắn có. Phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế, đó là thật sự rõ ràng cải biến toàn bộ thế giới a, trong tiểu thuyết khoa huyễn phi thuyền một loại đều có thể tạo nên kỹ thuật, thiên nhiên hoàn cảnh cũng có thể triệt để bị cải tiến, toàn thế giới cũng sẽ không tiếp tục có ô nhiễm. Loại kỹ thuật này, Lục Trạch lại còn nói hắn có. Đây cũng không phải là việc nhỏ, người tốt nhất điều tra một chút phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế đến cùng đại biểu cho cái gì, không có nắm chắc lời nói tuyệt đối không nên làm. Trương Mẫn Mẫn nghiêm nhiên đem Lục Trạch xem như hoàn toàn không hiểu rõ phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế kỹ thuật người. Cái này khiến Lục Trạch thật sự là dở khóc dở cười, nói chính ta sẽ hướng phía trên hồi báo. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng đem căn cứ xây xong là được. Trương Mẫn Mẫn nghe vậy, cũng liền không còn nói cái gì, bởi vì nàng tin tưởng ngươi, phía trên những người lãnh đạo là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lục Trạch có gì có thể không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, cũng bởi vậy, đối với Lục Trạch ý nghĩ hao huyền kế hoạch, cũng là không cách nào áp dụng. Nàng không có lại nói cái gì, chỉ là bắt đầu cùng những người khác cùng nhau nghiên cứu đứng lên, các loại căn cứ xây xong sau, nên như thế nào đem tiết kiệm năng lượng làm tốt nhất. Mà Lục Trạch thì là thật cùng hắn nói tới, cho phía trên vị lãnh đạo kia gọi điện thoại. Dù sao tất cả rất năng lượng hạt nhân có liên quan sự tình, quốc gia đều quản khống 10 phần nghiêm cẩn, dưới tình huống bình thường, dân doanh không cách nào tiến hành phương diện này nghiên cứu. Lục Trạch muốn ở căn cứ lấy ra một cái phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế kỹ thuật, cái kia nhất định phải trước cùng mặt trên xin mời, đồng thời đạt được phía trên đồng ý mới được. Lãnh đạo hiện tại đối với Lục Trạch điện báo đều rất chờ mong, bởi vì mỗi một lần Lục Trạch gọi điện thoại tới, đều sẽ nói cho hắn biết một kiện để hắn hết sức cao hứng sự tình. Lục Trạch a, an bài cho ngươi những chuyên gia kia thế nào? Bọn hắn giống như ngươi, đều là quốc gia trọng yếu nhân tài, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể thật tốt hợp tác. Hắn đầu tiên là nói đến, bị hắn an bài đến Lục Trạch nơi này Trương Mẫn Mẫn bọn người. Trương viện sĩ bọn hắn đều rất tốt, bọn hắn hiện tại đã đang nghiên cứu trụ sở dưới đất bản vẽ, chờ ta bên này an bài thỏa đáng, liền có thể khởi công. Lục Trạch dừng một chút, nói đến phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế sự tình bất quá, trụ sở dưới đất nếu là xây thành, cung cấp điện nhu cầu thì lớn vô cùng, bình thường trạm phát điện loại hình đều là không cách nào thỏa mãn căn cứ dùng điện cho nên, ta dự định ở căn cứ dùng tới phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế kỹ thuật, có thể cho căn cứ tiến hành cơ hồ vô hạn cung cấp điện. Hắn lại nói ra sau, điện thoại bên kia lãnh đạo trầm mặc, Đang lúc Lục Trạch muốn tiếp tục thuyết phục thời điểm, lãnh đạo thanh âm truyền đến. "Lục Trạch, ngươi biết cái gì là phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế a? Ngươi muốn ở căn cứ bên trên dùng loại kỹ thuật này, nhưng loại này kỹ thuật tại chúng ta toàn cầu cũng còn không có, ngươi dùng như thế nào?" Lãnh đạo bất đắc dĩ lắc đầu, "Hay là tuổi trẻ a, thật sự là muốn vừa ra là vừa ra, vậy nhưng không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật nói là làm liền làm. Khác liền không nói, chính là hạng kỹ thuật này, trên thế giới quốc gia nào không đang nghiên cứu a? Có thể nghiên cứu nhiều năm, căn bản cũng không có nghiên cứu ra được." Lục Trạch biết hắn không tin, nói ra ta bên này có thể hoàn thành hạng kỹ thuật này, đồng thời ta có thể bảo chứng hạng kỹ thuật này tính an toàn. Lãnh đạo vẫn như cũ không tin hắn ngươi có. Lục Trạch, đây cũng không phải là đùa giỡn, đây chính là toàn thế giới đỉnh tiêm nhà khoa học đều không có nghiên cứu ra được đồ vật, ngươi tại sao có thể có? Không phải hắn coi thường Lục Trạch, mà là Lục Trạch mới bao nhiêu lớn, coi như tài lực hùng hậu. Chương 1171 làm đủ công phu. Có thể cái này cùng tài lực không quan hệ, chẳng lẽ nói Lục Trạch so với cái kia nghiên cứu phương diện này nhiều năm nhà khoa học còn muốn lợi hại hơn sao? Ta không có nói đùa. Lục Trạch rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nói rất chân thành. Mà hắn giọng vô cùng nghiêm túc, cũng làm cho lãnh đạo minh bạch, hắn là thật có quyết định này. Lập tức, lãnh đạo liền nhíu mày, nói ra không có nói đùa thì càng không được, có lẽ ngươi bên này có người đối với hạng nghiên cứu này có chút nhận biết, có thể kỹ thuật này thế nhưng là rất nguy hiểm, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì an toàn bảo hộ hạch tiết lộ cùng bức xạ hạt nhân mang tới nguy hiểm, ngươi hẳn là rất rõ ràng, tại không có hoàn toàn nắm chắc bên dưới, là kiên quyết không có khả năng tại bên trong thị khu tiến hành hạng nghiên cứu này hoặc là tiến hành hạng kỹ thuật này. Hắn cảm thấy Lục Trạch quả thực là tại hồ nháo. Trên thế giới căn bản không có cái gì phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế kỹ thuật, đồng thời bất kể như thế nào, nghiên cứu năng lượng hạt nhân, nếu là không có đỉnh tiêm an toàn biện pháp, rất dễ dàng liền gây nên hạch tiết lộ. Bức xạ hạt nhân nguy hại lớn bao nhiêu, là toàn nhân loại đều biết sự tình, hắn cũng không muốn bước lên đại nguy hiểm để Lục Trạch tại trong thành phố bên trong làm như thế cái kỹ thuật. Lãnh đạo còn lo lắng Lục Trạch sẽ không để ý cảnh cáo của hắn, lén lén tiến hành hạng kỹ thuật này, liền còn nói thêm Lục Trạch, ngươi có thể tuyệt đối đừng hồ đồ rồi, năng lượng hạt nhân là đối với nhân loại có trợ giúp rất lớn. Có thể hơi không cẩn thận, liền sẽ ủ thành đại họa, ngươi phải biết, nếu quả như thật xảy ra chuyện, ngươi bây giờ có hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Hắn không phải đang uy hiếp Lục Trạch, mà là muốn nói cho Lục Trạch nếu là dò gì hạt nhân, sẽ tạo thành lớn cỡ nào nguy hại. Có lẽ nói người khác Lục Trạch có thể sẽ không cảm động lấy, nhưng hắn tin tưởng, nếu là những cái kia nguy hại nguy hiểm đến Lục Trạch bản thân lợi ích, hắn khẳng định sẽ từ bỏ hiện tại ý nghĩ. Nhưng mà, Lục Trạch nghe hắn lại là dở khóc dở cười, là hắn biết, quân đội cao tầng cho hắn cái kia ba tấm bản vẽ, lời nói ra, tuyệt đối rất nhiều người đều khó mà tin được. Trụ sở dưới đất kỹ thuật ngược lại tốt nói, phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế là thật rất khó khăn để cho người ta tin tưởng, chỉ có thí nghiệm một chút, để bọn hắn đều nhìn thấy hạng kỹ thuật này là chân thật an toàn, bọn hắn sợ là mới có thể thật tin tưởng. Mà Lục Trạch còn chuẩn bị nói ra tinh luyện thể lòng kim loại sự tình, hắn muốn, cái này nếu là nói ra, vị lãnh đạo này đoán chừng thật sẽ cảm thấy hắn đang nói giỡn. Thế nhưng là, không nói cũng không được, đối với trụ sở dưới đất kiến tạo, sớm muộn cũng muốn dùng đến hạng kỹ thuật này. Lục Trạch trầm mặc một chút sau, nói ra ta là có nắm chắc, không phải vậy ta sẽ không đưa ra ý nghĩ này, đừng quên, chính ta cũng tại trong thành phố. Ta rất nhiều bằng hữu cũng đều ở chỗ này, ta cũng không thể hại ta chính mình cùng bọn hắn đi. Lãnh đạo nghe vậy không nói chuyện, hắn cũng không biết Lục Trạch nghĩ như thế nào, nhưng hắn làm sao cũng không thể tin tưởng Lục Trạch sẽ có phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế kỹ thuật, bởi vì cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Lục Trạch bên này tiếp tục nói ta chỗ này còn có một hạng thành thục nghiên cứu, biết dùng dưới đất căn cứ kiến tạo bên trên, mà hạng nghiên cứu này cũng là ta cảm thấy dùng tới phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế kỹ thuật nguyên nhân. Cái gì nghiên cứu? Lãnh đạo hỏi. Hoàn mỹ tinh luyện thể lỏng kim loại kỹ thuật, có hạng kỹ thuật này, căn cứ tuyệt đối sẽ vững như thành đồng, liền xem như thật hạch tiết lộ, cũng có thể trước tiên đem nguy hiểm cho phong bế, cho dù là ở căn cứ bên trong người, cũng sẽ không bởi vậy nhận nguy hiểm. Ngươi có hoàn mỹ tinh luyện thể lỏng kim loại kỹ thuật, lãnh đạo chấn kinh, nếu là nói phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế kỹ thuật hắn thấy Lục Trạch là căn bản không có khả năng nghiên cứu ra được. Vậy cái này tinh luyện thể lỏng kim loại kỹ thuật, hắn ngược lại là thật có thể tin mấy phần. Bởi vì tại tinh luyện thể lỏng kim loại trên kỹ thuật, trên quốc tế đã coi như là có chút thành quả, chỉ là đại giới có chút cao. Vừa nghĩ tới tinh luyện thể lỏng kim loại chi phí, hắn lại nghĩ tới Trương Mẫn Mẫn hồi báo cho tin tức của hắn, Lục Trạch muốn xây trụ sở dưới đất, phạm vi cực lớn, cái kia nếu là dùng thể lỏng kim loại, cũng phải cần không ít nhân lực vật lực cùng tài lực. Ngươi hạng kỹ thuật này chi phí cao sao? Nếu như rất cao nói, thế nhưng là rất lãng phí tài nguyên. Lãnh đạo nhắc nhở Lục Trạch, hắn không phải sợ Lục Trạch dùng tiền, chỉ là Lục Trạch dùng đều là quốc gia tài nguyên, ở căn cứ bên trên dùng nhiều một chút, địa phương khác liền thiếu đi dùng một chút. Hắn muốn cân nhắc, hạng kỹ thuật này đến cùng có thể dùng được hay không. Có thể nói như vậy, ta hai hạng này kỹ thuật, tại trên thế giới đều là đứng đầu nhất, cho dù là ta một người, chỉ cần có cái gì, ta đều có thể thao tác đi ra, mà cần vật liệu cũng ít đáng thương. Lục Trạch đối với quân đội cao tầng cho ra bản vẽ thế nhưng là không gì sánh được tín nhiệm. Hai hạng này kỹ thuật, ta đến lúc đó đều sẽ lấy ra nộp lên, đến lúc đó ngươi chỉ cần để tới tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn một chút, bọn hắn nên minh bạch ta nói chính là không phải thật sự. Hắn dám khẳng định, hắn hai tấm kia bản vẽ, chỉ cần để những chuyên gia kia nhìn qua, tuyệt đối sẽ cùng Trương Mẫn Mẫn bọn hắn một dạng, đắm chìm tại nghiên cứu trong bản vẽ. Lục Trạch lời nói, để lãnh đạo rơi vào trầm tư, nhìn Lục Trạch nói nghiêm túc như vậy, còn nói ra xuất ra bản vẽ giao cho quốc gia, để chuyên gia đến khám nghiệm lời nói, chẳng lẽ hắn nói đều là thật. Nghĩ nghĩ sau, hắn nói ra nếu như ngươi nói là sự thật, vậy ta sẽ đồng ý như vậy đi, phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế kỹ thuật, ta vẫn là không yên lòng, cho nên nhất định phải trước thí nghiệm sau khi thành công, xác định an toàn, mới có thể ở căn cứ bên trong sử dụng, ta sẽ mau chóng phái chuyên gia đi qua, đến lúc đó để bọn hắn cùng ngươi kết nối một chút. Mặc kệ Lục Trạch nói thật hay giả, lãnh đạo lựa chọn trước thí nghiệm một chút mới được, nếu không, hắn thực sự không thể tin được, hạng kỹ thuật này có thể đầy đủ an toàn. Lục Trạch cũng biết, cái này đã coi như là lãnh đạo nhượng bộ lớn nhất, cũng lại là đem hạng kỹ thuật này đặt ở trước mắt bọn hắn mới có thể thật tin mình. Không có vấn đề hắn nói, dù sao căn cứ xây thành cũng cần thời gian, trong khoảng thời gian này, hẳn là đầy đủ các chuyên gia đem phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế cùng thể lỏng kim loại kỹ thuật cho làm được. Đến lúc đó, phía trên lãnh đạo liền biết chính mình không có nói sai. Đương nhiên, đến lúc đó, đoán chừng toàn bộ quốc gia đều sẽ sôi trào, dù sao, đây chính là tuyệt đối đỉnh tiêm kỹ thuật, bọn hắn Long Hạ, thậm chí sẽ tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Sau khi cúp điện thoại, lãnh đạo liền lập tức liền đem chuyện này nói cho các cao tầng khác, Long Hạ cao tầng toàn thể sôi trào, có ít người kiên trì không tin Lục Trạch lời nói, mà có ít người thì là mong đợi. Lục Trạch bên này chờ đợi tiếp xuống chuyên gia đến, mà lúc này, Hưng Long tiểu khu bên trong đã loạn thành một đoàn. Kỳ thật cũng không tính là loạn thành một bầy, chỉ là hiện tại Hưng Long tiểu khu, mảng lớn xanh hóa cùng lộ diện, tất cả đều cho dỡ bỏ, máy xúc cùng máy ủi đất chờ chút, xuyên thẳng qua tại trong cư xá, nhìn tê loạn, đồng thời cũng rất là ồn ào. Nếu là có người là ban ngày ngủ, ở trong môi trường này, tuyệt đối là không cách nào ngủ. Những cái kia đã đồng ý di chuyển đám người, đều đã đang dùng tốc độ nhanh nhất dọn đi rồi. Chương 1172 có thể hay không quá thấp. Bọn hắn cầm bí thư cho bọn hắn tiền, rất vui mừng vui tại trong thành phố tùy ý chọn phòng ở, bởi vì dựa theo Lục Trạch cho giá cả, bọn hắn hoàn toàn có thể tại bên trong thị khu tùy ý chọn lựa một bộ 120 bình trở lên phòng ở. Mà những cái kia còn không có cự tuyệt ký hợp đồng, cự tuyệt rời đi người, lúc này tất cả đều tụ tập tại một người trong đó trong phòng. Tống đạo, hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi không phải nói bọn hắn khẳng định sẽ tới tìm chúng ta sao? Tại sao không có một điểm động tĩnh? Chính là à, bọn hắn đều nhanh đem cư xá cho dỡ sạch, đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài đều không tiện, chung quanh cái gì công trình cũng không có, liền cư xá này, còn thế nào ở người à? Là ngươi nói cho chúng ta biết, chỉ cần đi theo ngươi, liền nhất định có thể cầm tới càng nhiều chỗ tốt, nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Tống đạo, mọi người đều là rất tín nhiệm ngươi, chuyện này thành bộ dạng này, ngươi cần phải cho chúng ta giải quyết ta. Bọn hắn vốn đang tại trong khu cư xá náo, muốn ngăn cản đội kiến trúc người phá dỡ, thế nhưng là bọn hắn là người có máu có thịt, những cái kia đều là mở ra máy móc, bọn hắn căn bản không dám đi ngăn cản. Tại trong cư xá đều loạn không thành dạng, đi ra ngoài mua thức ăn cũng phiền phức, cứ như vậy còn thế nào ở người? Đương nhiên, bọn hắn lo lắng nhất chính là Lục Trạch bên kia thật quyết định không để ý tới bọn hắn, vậy bọn hắn ở chỗ này nhảy nhót lấy có làm được cái gì, đến cuối cùng chỗ tốt không có mò được, còn muốn ở tại loại này trong cư xá, vậy bọn hắn nhất định phải nghẹn mà chết không thành. Nhất là, tại bọn hắn biết được những cái kia bán phòng ở người đã mua đến tốt hơn phòng ở sau, trong lòng bọn họ càng là sốt ruột. Thậm chí có ít người đã bắt đầu đoán trách lên lôi kéo bọn hắn gây chuyện Tống Đào, cảm thấy là hắn dẫn đến bọn hắn hiện tại tiến tối lưỡng nan. Tống Đào ngược lại là một bộ đã tinh trước dáng vẻ, hắn không chút nào bối rối, nói ra các đại ca đại tỷ đều đừng nóng vội a, ta thế nhưng là nghe nói, lần này mua chúng ta cư xá người là muốn ở chỗ này kiến tạo thứ gì, hắn động can qua lớn như vậy, chắc chắn sẽ không muốn nhìn đến trong cư xá ở chúng ta những này hộ gia đình, cho nên đến lúc đó bọn hắn khẳng định còn muốn tìm đến chúng ta, xin chúng ta bán nhà cửa. Hắn dáng dấp rất là tinh anh dáng vẻ, nói tới nói lui cũng liền để cho người ta rất là tin phục, nhất là hắn nói còn có để ý có theo bộ dáng, lập tức đám người liền lại tin mấy phần. Hắn tiếp tục nói bọn hắn đây là đang cùng chúng ta chơi tâm lý chiến thuật đâu, muốn hù dọa chúng ta, để chính chúng ta sốt ruột tìm bọn hắn bán nhà cửa, cho nên chúng ta nhất định phải ổn định, nhất định phải vững vàng, các loại trong cư xá tất cả mọi thứ đều bị bọn hắn cho phá sạch sau, bọn hắn khẳng định sẽ tìm chúng ta thương nghị, đến lúc đó, chúng ta lại hơi hàng một chút giá tiền, bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý. Hắn cười đắc ý, hiện tại các ngươi hâm mộ những cái kia mua căn phòng lớn người, đến lúc đó chính là bọn hắn hâm mộ chúng ta, dù sao chúng ta chẳng những miễn phí được phòng ở, còn được đến một số tiền lớn, mà bọn hắn đâu, cầm tiền, cũng liền mua một bộ phòng ở mà thôi. Đám người nghe lời này, nhao nhao gật đầu. Có người thật hưng phấn nói đối với, chúng ta nhất định phải bảo trì bình thản mới được, người kia mua đại cá như vậy cư xá, chẳng lẽ còn sẽ kèm chúng ta chút tiền ấy sao? Đến lúc đó khẳng định sẽ hao tổn không nổi thỏa hiệp. Có người tin Tống Đào lời nói, có người nhưng vẫn là không tin, nếu mày hỏi nhưng chúng ta cũng không thể một mực chờ lấy đi. Cái này nếu như chờ cái mấy năm, cư xá này đều loạn thành dạng gì? Mấy năm này chúng ta làm như thế nào ở lại đi? Chính là, tại loạn như vậy trong cư xá, ta có thể ở không được, hài tử của ta còn muốn lên học đâu, có người phụ họa. Tống Đào liền nói các ngươi yên tâm, không bao lâu bọn hắn liền nên tìm chúng ta, các ngươi đều biết, ta tại cục quản lý bất động sản nhận biết có người, ta đã đem chuyện này phản ứng đi lên, đến lúc đó chỉ cần có người để ý tới chuyện này, dù là đối phương văn bản tài liệu đầy đủ, thế nhưng muốn chậm trễ một chút công phu bị điều tra đến lúc đó, chúng ta lại nháo một trận, đến lúc đó bọn hắn vẫn là phải ngoan ngoãn cùng chúng ta nhận thua. Hắn cần phải trông cậy vào chuyện này có thể kiếm một món hời, cho nên làm đủ công phu. Hắn tại cư xá này bên trong có hai bộ phòng ở, cái này nếu là náo thành công, thế nhưng là có khả năng biến thành 4 phòng xếp. Bọn hắn nơi này trò chuyện xong, Tống Đào liền muốn đi tìm Lục Trạch, nhưng lại bị bí thư cho cản lại, cho dù Tống Đào uy hiếp tờ, bí thư cũng không vì mà thay đổi. Tống Đào cũng là bất đắc dĩ, đành phải đem thái độ hạ thấp một chút, nói rằng tiểu thư, kỳ thật giữa chúng ta vấn đề cũng không khó giải quyết, không cần thiết nháo đến như bây giờ, ta cùng mặt khác không nguyện ý di chuyển chủ xí nghiệp thương nghị qua, chúng ta cũng nhìn ra các ngươi là thật tâm muốn nơi này phòng ở, cho nên chúng ta cũng nguyện ý nhượng bộ một chút, còn xin ngươi cùng các ngươi lão bản nói một câu, để cho chúng ta cùng hắn hảo hảo bàn lại nói chuyện mua sắm chúng ta. Chuyện phòng ốc. Bí thư nghe hắn, trong lòng cười nhạo, rất rõ ràng bọn hắn những người này vẫn là chờ đã không kịp, phía trước có khí phách như vậy, nguyên lai cũng chỉ là phô trương thanh thế. Bản thân nàng kỳ thật cũng rất chán ghét loại này đầu cơ trục lợi người, luôn luôn muốn thừa dịp các loại cơ hội phát một bút tài, vì phát tài không từ thủ đoạn. Hiện tại đám người này biết mình một phương không ăn bọn hắn bộ kia, liền bắt đầu muốn lui một bước, thật sự là quá ngây thơ rồi. Bí thư cười lạnh, Lục Trạch mở ra giá cả có thể không có chút nào thấp, có thể coi là như thế này, đám người này còn không vừa lòng, còn muốn náo sự. Nàng rất rõ ràng Lục Trạch là hạ người gì, những người này càng là vô lại, Lục Trạch thì càng sẽ không để cho bọn hắn toàn nguyện. Chờ xem, nàng chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn nhất định sẽ làm cho những người này toàn bộ hối hận trước đó hành động, hảo hảo cho bọn hắn một bài học. Tống Đào gặp bí thư không nói lời nào, liền còn nói thêm chúng ta là thực tình nghị kỹ tốt đàm luận một chút chuyện này, chúng ta cũng không muốn sự tình nháo đến như bây giờ, ta tin tưởng lão bản của ngươi cùng chúng ta ý nghĩ một dạng, ngươi để cho ta cùng các ngươi lão bản nói một chút, sự tình nhất định sẽ có một cái hoàn mỹ kết quả. Nếu như ngươi là thật tâm muốn nói, vậy ta có thể cho ngươi chuyển cáo một chút, bất quá chúng ta lão bản có nguyện ý hay không cùng ngươi đàm luận, vậy ta liền không thể bảo đảm, dù sao trước đó các ngươi nhưng không có cùng chúng ta hào hào đàm luận. Bí thư còn nhớ đến nàng trước đó thế nhưng là mới đem điều kiện nói ra, đám người này liền bắt đầu náo loạn lên, không có chút nào cho bọn hắn nói chuyện với nhau chỗ trống. Tống Đào lúng túng nói ta minh bạch, bất quá chúng ta trước đó cũng là bởi vì tin tức này quá đột nhiên, chúng ta đều không bỏ được rời đi nơi này, ta bí thư cũng không muốn nghe hắn giải thích cái gì, trực tiếp cúp điện thoại. Mà Tống Đào nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, trong lòng mặc dù sinh khí, nhưng loại này tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ở ai bảo tình huống hiện tại chuyển biến, bọn hắn trở thành cái kia xin Lục Trạch mua nhà người đâu. Mặc dù bí thư có lẽ không biết, nhưng bọn hắn chính mình minh bạch, cho nên lực lượng cũng liền không còn như vậy đủ. Ngươi nói bọn hắn lão bản sẽ đồng ý cùng chúng ta đàm luận sao? Chương 1173 tùy các ngươi. Đám người lần nữa nghị luận lên. Ta hiện tại cũng không muốn lấy nhiều đến những thứ gì, chỉ muốn có thể cùng những người khác một dạng đãi ngộ là được. Ta cũng là, ta chỉ muốn tranh thủ thời gian rời xa nơi này, hiện tại nơi này đều ở người tàn tật, ta cảm thấy, nếu như lão bản kia nguyện ý cùng chúng ta đàm luận, nói không chừng chúng ta vẫn có thể nhiều đến một chút chỗ tốt, ngươi nói có đúng hay không a Tống Đào? Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tống Đào trên thân, Tống Đào nói ra đến lúc đó nhìn tình huống đi, nếu như vị lão bản kia nguyện ý cùng chúng ta đàm luận, cái kia bất luận cái gì khả năng đều có, đến lúc đó tùy cơ ứng. Biến dù sao vô luận như thế nào, nơi này là ở không được nữa, dù là giá cả lại thấp một chút. Ta cũng nhận lúc này, có người liền thấp giọng nói ra. Những người khác cũng đều không nói, bọn hắn đều rất rõ ràng, trải qua Lục Trạch phen này tại trong cư xá dày vò, bọn hắn cư xá này giá cả khẳng định thẳng tắp hạ xuống. Coi như bọn hắn bán cho người khác, cũng không có khả năng bán đi giá cao. Dù sao, ai nguyện ý ở tại nơi này a một cái, công viên xanh hóa không có cái gì, thậm chí đường đều không có cư xá. Ngay tại lúc đó, bí thư cho Lục Trạch gọi điện thoại. Xem ra chính là người này dẫn bọn hắn náo sự. Lục Trạch nghe xong bí thư lời nói sau, chậm rãi nói ra. Mặc dù Lục Trạch không nhìn thấy, bí thư vẫn gật đầu. Đối với điện thoại nói hẳn là không sai, theo đội kiến trúc người bên kia nói, bọn hắn đều tụ tập tại cái này Tống Đào nhà. Lục Trạch cười lạnh nghe ngươi nói ý tứ, bọn hắn hẳn là gấp, bất quá, gây chuyện thời điểm như vậy khởi kình mà, bây giờ muốn rút lui, liền muốn cùng ta nói chuyện, nghĩ thật đúng là đẹp, thật coi ta là bọn hắn có thể tùy ý đùa nghịch đối tượng. Bí thư trầm mặc một chút, hỏi vậy làm sao bây giờ? Phòng ốc của bọn hắn liền không chuẩn bị mua về rồi sao? Không, phòng ở đương nhiên vẫn là muốn, chỉ là giá cả, liền không còn là trước đó ta nói như vậy. Lục Trạch nhếch miệng lên, lạnh lùng nói ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn, ta sẽ không cùng bọn hắn nói, bọn hắn nếu là muốn bán nhà cửa, ta liền lấy giá thị trường 60% đến thu mua. Bí thư nghe chút, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh, sau đó nói cái này, có thể hay không quá thấp, bọn hắn sẽ không đồng ý đi. Lục Trạch cười nói bọn hắn sẽ đồng ý, hiện tại cư xá này bộ dạng này, là không ai sẽ đến mua, bọn hắn như là đã đổi ý, vậy hẳn là cũng thấy rõ điểm này, ngươi thậm chí còn có thể tiếp tục ép giá. Bí thư cắn cắn môi, trong mắt cũng là lóe lên tinh minh quan mang, nàng biết, Lục Trạch nói không sai, cái giá tiền này mặc dù thấp, nhưng là hiện tại loại tình huống này cũng không phải do bọn hắn không đồng ý. Lục Trạch bên này tiếp tục nói bọn hắn cũng nên vì bọn họ trước đó phạm sai trả giá thật lớn. Trước đó hắn tự nhận cho giá cả thật không thấp, có thể những người này lòng tham không đáy, còn tại cổng khu cư xá kéo hành phi náo, nếu dạng này hắn tại sao muốn hạ thủ lưu tình đâu, cũng nên để bọn hắn biết làm sai sự tình là muốn nhận trừng phạt. Mà hắn cho ra giá thị trường 60% giá cả kỳ thật cũng không thấp, khẳng định sẽ so với bọn hắn mua phòng ốc thời điểm giá cả cao. Sau khi cúp điện thoại, bí thư liền cho Tống Đào gọi điện thoại. Tống Đào nhận được điện thoại của nàng, lập tức liền đến tinh thần, người chung quanh cũng đều đình chỉ nghị luận, tập trung tinh thần nghe. Giang tiểu thư, lão bản của các ngươi đáp ứng gặp mặt nói chuyện sao? Tống Đào hỏi. Lão bản của chúng ta nói, hắn hiện tại không có thời gian, bất quá hắn nói với ta, nếu như các ngươi muốn bán nhà cửa lời nói, hắn có thể lấy giá thị trường 50% giá cả tiến hành mua sắm. Cái gì? Giá thị trường 50? Tống Đào nghe bí thư lời nói, lập tức liền la hoảng lên. Những người khác cũng giống như thế, bọn hắn trước đó có chút đã làm xấu nhất dự định người, nghe được tin tức này cũng chấn kinh. Đây chính là so với bọn hắn dự đoán thiếu đi nhiều lắm, không phải, Giang tiểu thư, lão bản của các ngươi nói chính là chăm chú sao? Trước đó nhưng vẫn là so giá thị trường cao hơn 5% giá cả thu mua, làm sao đến chúng ta nơi này cứ như vậy thiếu đi? Đây cũng quá khác nhau đối đãi đi, một cái gầy đại thẩm lập tức liền the thé giọng nói ra. Bí thư nghe vậy, thản nhiên nói ngươi cũng nói là trước kia, trước đó giá cả các ngươi không phải không đồng ý sao? Nàng bật cười một tiếng sau tiếp tục nói lại nói, khi đó là lão bản của chúng ta muốn mua, hiện tại hắn không muốn mua, đồng thời cư xá này hiện tại loại tình huống này, phòng ở cũng không đáng tiền, cái giá tiền này đã coi như là không tệ, các ngươi không tin, có thể chính mình ra ngoài hỏi một chút. Bây giờ còn có không có người sẽ mua phòng ốc của các ngươi, lão bản của ngươi sao có thể dạng này khác nhau đối đại à, chúng ta cũng là cư xá này người, làm sao lại không thể cho chúng ta đồng dạng giá tiền? Nếu không phải hắn ban đầu làm một màn này, chúng ta làm sao lại muốn lấy cùng hắn có kẻ mặc cả đâu? Đại thẩm hay là một bộ cãi nhau dáng vẻ nói ra. Bí thư cười lạnh, ban đầu là các ngươi không muốn bán, hiện tại chúng ta cũng không có buộc các ngươi bán, cho nên bán hay không tùy các ngươi, dù sao lão bản của chúng ta cho chính là cái giá tiền này. Cái kia đại thẩm còn muốn nói tiếp, Tống Đào tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, cùng điện thoại bên kia bí thư nói rằng bí thư, cái giá tiền này thật là quá thấp. Phòng này hiện tại giá cả là cái gì thấp như vậy, các ngươi không biết sao? Bí thư lạnh lùng nói. Tống Đào nghe vậy lời ra đến khỏe miệng lại nuốt xuống, cắn răng nói cái này cũng cùng các ngươi có chút quan hệ đi, nếu như các ngươi không đem cư xá làm loạn như vậy, chúng ta khẳng định cũng có thể đem phòng ở cho bán đi. Bí thư cười lạnh không nói chuyện, Tống Đào liền lại nói đương nhiên, ta cũng biết bây giờ nói những này cũng vô dụng, ta chỉ là muốn nhờ ngươi, cùng các ngươi lão bản lại nói chuyện hắn cho cái giá tiền kia, căn bản không đủ chúng ta lại tại nội thành mua một bộ phòng ở, tối đa cũng chính là đủ cái tiền đặt cọc, chúng ta đều có cả một nhà muốn nuôi, cái giá tiền này để cho chúng ta dọn đi, thật sự là cùng muốn mạng của chúng ta không có khác nhau à. Bí thư vẫn như cũ không nói lời nào, Tống Đào nóng nảy nói tiếp Giang tiểu thư, chúng ta bây giờ là thật tâm muốn bán nhà cửa, lão bản của các ngươi mua toàn bộ cư xá, chắc hẳn cũng không muốn chỉ còn lại chúng ta mấy nhà hộ gia đình ở chỗ này ngại mắt của hắn đi, ngươi cùng hắn giảng một chút, để hắn đem giá cả nhắc lại nhấc lên, chúng ta lần này cam đoan sẽ không nói cái gì, chỉ cần đàm luận thành, chúng ta lập tức dọn đi. Bí thư biết bọn hắn là thật sốt ruột, ngoắc ngoắc môi, lại là tỉnh táo nói được chưa, hy vọng ngươi nói đều là thật, ta sẽ cùng lão bản của chúng ta lại nói một chút, bất quá các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn bởi vì theo ta được biết, lão bản của chúng ta là thật tâm không quan tâm các ngươi có ở đó hay không cư xá. Dù sao các ngươi cũng ngại không đến hắn sự tình gì. Tống Đào cười khổ, trong cư xá đường đều đã không có, bọn hắn hiện tại muốn đi đâu đều rất không tiện, đương nhiên ngại không đến. Chương 1174 chuyên nghiệp công trình đội. Bí thư sau khi cúp điện thoại, Tống Đào nơi này liền vỡ lở ra, tất cả mọi người bắt đầu chỉ trích đứng lên hắn, cái kia gầy đại thẩm thậm chí còn động thủ. Đều là ngươi, nhìn xem ngươi làm sự tình. Ngươi khi đó làm sao cùng chúng ta nói? Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Đại thẩm lớn tiếng oán giận, đưa tay liền đi túm Tống Đào. Tống Đào một bên tránh né, một bên cũng cùng đám người tranh cãi, ta ở chỗ này còn có hai bộ phòng ở đâu, ta so với các ngươi còn thảm, các ngươi đoán ta có làm được cái gì? Lúc trước các ngươi không phải cũng là muốn chiếm tiện nghi sao? Chúng ta lúc đầu đều muốn đồng ý, là ngươi tới cửa cùng chúng ta nói cái gì có thể mang theo chúng ta muốn càng nhiều chỗ tốt. Đều là ngươi, ngươi nói lời thề son sắt, hiện tại chỗ tốt vớt không đến, ngay cả nguyên bản giá cả cũng bị mất, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Chúng ta tổn thất nhiều như vậy, ngươi nhất định phải vì thế phụ trách. Đám người làm ầm ĩ rất lâu, cuối cùng thật sự là không có khí lực, riêng phần mình ngồi xuống, từng cái tất cả đều mặt lạnh lấy, mà Tống Đào sơ mi nút thắt đều bị chệt bỏ, trên mặt cũng người bắt lại mấy đạo con. Bọn hắn không một người nói chuyện, thế nhưng là dần dần, bọn hắn cũng chờ đến bí thư điện thoại, lập tức lại ngồi không yên. Làm sao còn không điện báo? Nàng không phải là thật mặc kệ chuyện của chúng ta đi, một người nói ra. Người này nói dứt lời, lập tức liền có người đi theo nói chỉ chúng ta hiện tại phòng ở, người ta xác thực không quan trọng, ta hiện tại ở tòa nhà kia, chỉ có ta một nhà tại, lao bà của ta hiện tại cũng không dám ra ngoài cho nên, bất kể như thế nào, ta đều không có ý định ở chỗ này ở. Hắn tình huống hiện tại, cũng là bọn hắn đang ngồi những người này hiện trạng, bởi vì đại đa số người đều đáp ứng Lục Trạch cho điều kiện, rời xa nơi này. Chỉ có bọn hắn cái này 10 cái, tất cả đều bị Tống Đào lời nói cho mê hoặc. Đương nhiên, cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn lên lòng tham, Tống Đào chỉ là cho bọn hắn dũng khí. Những cái kia cùng Tống Đào cùng một tòa nhà hận hắn nhất, bởi vì đến lúc đó nếu như Lục Trạch đem mặt khác lâu đều phá hủy, bọn hắn một tòa này liền sẽ thật biến lẻ loi trơ trọi. Mặt khác chỉ còn lại có một nhà hộ gia đình lâu, bọn hắn chắc chắn sẽ không đợi thật lâu, khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách đem phòng ở bán cho Lục Trạch. Tống Đào, ngươi lại gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống, nếu như đại thẩm không còn kích động, trải qua như thế nháo trò, nàng cũng tỉnh táo rất nhiều, nhất là lâu như vậy đều không có nhận được bí thư điện thoại, nàng là thật luống cuống. Nếu như đối phương hay là giá cả kia, cái kia. Vậy liền bán đi, 50% liền 50% đi, chỉ cần không tại bên trong thị khu, vẫn có thể lại mua cái phòng ở. Những người khác cũng đều thở dài, càng là đợi lâu, bọn hắn thì càng cảm thấy không có hy vọng, trong lòng ranh giới cuối cùng cũng càng ngày càng thấp. Mà bí thư, muốn chính là hiệu quả này, nàng biết những người này đức hạnh gì, nếu như nàng ban đầu liền đem Lục Trạch cho giá cả nói ra, bọn hắn khẳng định sẽ còn nói thấp. Thậm chí cuối cùng thỏa hiệp thời điểm, sẽ còn nói bọn hắn gian trá. Cùng rằng này, không bằng đem giá cả hàng thấp hơn, đến lúc đó lại đề cao một chút xíu, bọn hắn liền sẽ mang ơn. Tống Đào bên này cho bí thư gọi điện thoại, chỉ là liên tiếp đánh mấy cái sau, bí thư đều không có nhận, lần này, để đám người càng thêm bối rối. Sẽ không thật không có ý định mua phòng ốc của chúng ta đi, cái này không thể được à, các người có ít người không có nơi này phòng ở còn có thể ở địa phương khác, ta cũng chỉ có lấy một bộ phòng ở, cái này nếu là một mực ở chỗ này, ta làm cái gì đều không tiện à, vậy ngươi có thể làm sao? Liên phòng này bộ dáng như hiện tại, bán cũng bán không được à. Ta vừa mới tại trên mạng nhìn, những cái kia ban đầu dọn ra ngoài người, đều tại tán dương vị lao bản kia, thật nhiều người đều đang hâm mộ. Người cuối cùng nói xong, những người khác dùng ánh mắt phẫn nộ theo dõi hắn, bây giờ nói cái này không phải thành tâm để bọn hắn trong lòng không thoải mái sao? Tống Đào không hề từ bỏ, tiếp tục gọi bí thư điện thoại, mà lần này, rốt cục bấm. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn sang, thậm chí có chút cách khá xa, trực tiếp chạy tới. Tống Đào tiếp tục mở miệng để, có chút thấp thỏm hỏi Giang tiểu thư, lão bản của các ngươi nói thế nào? Hắn có hay không nói đem giá cả lại để cao? Bí thư nghe được hắn trong giọng nói khẩn trương, đáy lòng cười lạnh, hiện tại biết sốt ruột, lúc trước nếu là không như vậy lòng tham chẳng phải chuyện gì cũng bị mất. Hoàn toàn chính xác, tại lời khuyên của ta bên dưới, Lục tổng dự định nâng lên 60%, nếu như vậy các ngươi còn có yêu cầu nói, vậy thì tìm người khác đi đừng, ta không muốn cầu, ta bán, vậy ta hiện tại liền đi tìm ngươi ký hợp đồng. Đại thẩm xem xét bí thư dạng này, cũng biết là thật không có cò kẻ mặc cả đường sống, liền hết hy vọng nói. Sau đó, những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, biểu thị chính mình nguyện ý đem phòng ở bán cho Lục Trạch. Bí thư nghe bọn hắn cam tâm tình nguyện bán nhà cửa lời nói, khóe môi câu lên, cuối cùng là hảo hảo trừng phạt một phen những này người lòng tham. Nhìn kinh qua sau chuyện này, bọn hắn còn dám hay không còn như vậy bởi vì lòng tham mà nháo sự. Các loại trong cư xá còn lại tất cả mọi người đều ký kết bán phòng hợp đồng sau, bí thư đem chuyện này nói cho Lục Trạch, sau đó, hắn liền có thể lấy tay chuẩn bị kiến tạo trụ sở dưới đất sự tình. Lục Trạch bên này xác thực cũng thật cao hứng, trước tiên liền đi tìm Trương Mẫn Mẫn bọn người, hỏi thăm bọn họ nghiên cứu bản vẽ tiến trình. Bản vẽ chúng ta đã nghiên cứu triệt để, tùy thời đều có thể cùng công trình đội cùng một chỗ kiến tạo trụ sở dưới đất. Trương Mẫn Mẫn há miệng liền nói, nàng nhìn xem Lục Trạch muốn nói lại thôi, nàng đã từ phía trên nơi đó biết được Lục Trạch thật muốn ở căn cứ bên trong vận dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế kỹ thuật. Nàng muốn thuyết phục Lục Trạch, tốt nhất đừng tại năng lượng hạt nhân bên trên động đầu óc, bởi vì cái này quá nguy hiểm, chỉ là vừa nghĩ tới Lục Trạch đều cùng mặt trên đánh cược, liền lại cái gì đều nói không ra ngoài. Lục Trạch nhìn ra nàng có chuyện muốn cùng chính mình nói, liền nói ngươi có vấn đề gì liền nói với ta, công trình lập tức liền muốn bắt đầu, ta cũng không muốn xuất ra bất cứ vấn đề gì. Trương Mẫn Mẫn vẫn là có ý định không đề cập tới phản ứng tổng hợp hạt nhân sự tình, quyết định chính mình chỉ cần chuyên tâm làm kiến trúc là được rồi. Ta chính là muốn nói với ngươi một chút, công trình đội lời nói, ta dự định tiến hành đấu thầu, tìm một chút loại kia làm qua cỡ lớn kiến trúc, nhất là quân công phương diện công trình đội. Lần này cần xây trụ sở dưới đất nhưng không cùng một giống như, dính đến rất nhiều chuyên nghiệp phương diện tri thức, chẳng những cần bọn hắn chuyên gia đoàn từ đó tiến hành can thiệp, còn muốn có một chi chuyên nghiệp công trình đội mới được. Đây cũng là Lục Trạch không có nghĩ tới, Vương Diệp nhà chi kia công trình đội, theo lý thuyết cũng coi là làm qua cỡ lớn kiến trúc bộ môn, nhưng là đối với chính mình trụ sở dưới đất loại này hạng mục, thực lực của bọn hắn lại là hẳn là cần suy tính. Bất quá, để bọn hắn tiến hành tiền kỳ dỡ bỏ cũng không tệ. Lục Trạch trầm ngâm một chút, cẩn thận suy tư một chút sau mới quay về Trương Mẫn Mẫn nói ra. Chương 1175 nhất thiết phải hắn tự mình đến tiếp. Trương viện sĩ, chuyện này ta liền giao cho ngươi tới làm, đối với lựa chọn phương diện này công trình đội, ta tin tưởng ngươi khẳng định so ta có kinh nghiệm. Trương Mẫn Mẫn vốn là cho Lục Trạch một cái đề nghị, không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp đem chuyện này giao cho nàng đến xử lý, nàng sửng sốt một chút sau, nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tuyển ra một chi đứng đầu nhất đoàn đội đến. Căn cứ này hạng mục, nếu như làm được, sẽ là nàng trong cuộc đời xuất sắc nhất một cái hạng mục, cho nên nàng cũng đầu nhập vào toàn lực, cũng hy vọng bất luận cái gì một nơi đều làm đến tốt nhất. Trong óc nàng nghĩ đến chính mình nhận biết vài chi chuyên nghiệp công trình đội, bọn hắn đều là kiến tạo qua rất nhiều sở nghiên cứu các loại, này chủng loại giống như cơ mật bộ môn đội ngũ, nàng muốn từ những đội ngũ này bên trong, sàng chọn ra nhất là nghiêm cẩn nhất là hợp cách đội ngũ. Ta tin tưởng ngươi, nơi này ta cho ngươi 200 tỷ, ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể sử dụng số tiền này, kiến tạo ra một cái hoàn mỹ nhất căn cứ. Lục Trạch nghĩ nghĩ lại nói, ta hy vọng ngươi có thể tìm tới một cái có thể trong vòng một tháng hoàn thành đội ngũ, đồng thời căn cứ chất lượng không có khả năng phạm sai lầm. Hắn hy vọng căn cứ này kiến tạo càng nhanh càng tốt, đến lúc đó thành quả đi ra, nhất định có thể để phía trên người tất cả đều chấn kinh. Trương Mẫn Mẫn còn tại chấn kinh tại Lục Trạch nói công trình khoản, há miệng chính là 200 tỷ, quả nhiên là cái có thể nghĩ ra hạng mục này người, không có chút nào thiếu tiền. Chỉ là, trong một tháng liền làm ra trụ sở dưới đất, cái này có chút khó. Ta tận lực đi, nàng nói. Lục Trạch cũng biết yêu cầu này rất khó, nhưng là hắn cũng hy vọng tất cả mọi người có thể đột phá một chút bản thân. Một tháng là khẩn trương một chút, nhưng là ngươi thử tưởng tượng, kỳ thật chỉ cần nỗ lực cũng không phải là không thể được. Các loại một tháng sau đem cái này căn cứ xây thành, ta nghĩ các ngươi đồng dạng sẽ vì chính mình cảm thấy cao hứng, hắn nói. Trương Mẫn Mẫn nghe vậy, cắn răng, ta đã biết. Lại là trong một tháng liền hoàn thành như thế một cái đại công trình, nói ra, mặc kệ là nàng hay là công trình đội, đều sẽ không gì sánh được tự hào. Tất cả mọi người cũng đều sẽ vì cái này kỳ tích mà kinh ngạc. Lúc này, Lục Trạch điện thoại vang lên, là bí thư đánh tới. Lục Trạch rất buồn bực, nàng đây không phải vừa mới cho mình gọi qua điện thoại không bao lâu à? Tại sao lại đánh tới? Chẳng lẽ cư xá lại đã xảy ra chuyện gì? Hắn tranh thủ thời gian nhận, trong điện thoại bí thư nói ra, lão bản, vừa mới có người liên hệ ta, nói là cái gì năng lượng hạt nhân chuyên gia đoàn đến. Lục Trạch biến sắc, lập tức muốn địa chỉ cũng để cho người ta chạy tới tiếp đãi. Nhưng bên kia người, nhất là lấy Tô giáo thụ ra hỏa, đối với Lục Trạch cái này thương nhân có thể rất không hài lòng. Được xưng là Tô giáo thụ người, chính là bọn hắn trong đoàn người này, nhất là đức cao vọng trọng người, cả đời thành tựu cũng là nổi bật. Lần này, phía trên phái ra hắn, cũng là khiến người khác rất khiếp sợ, xem ra phía trên đối với lần này hành động rất là coi trọng. Bốn người khác minh bạch phía trên đối bọn hắn mục đích của chuyến này là rất xem trọng, cho nên bọn hắn cũng không có đoán gì nói, chỉ coi là một lần ra ngoài nghiên cứu. Chỉ là Tô giáo thụ liền không giống với lúc trước, trong lòng của hắn có khí, bởi vì người ở phía trên nói cho hắn biết, trong tay đối phương có thể không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, cùng tinh luyện thể lỏng kim loại kỹ thuật. Hắn cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, căn bản cũng không khả năng sự tình, hắn nghiên cứu phương diện này nhiều năm, biết cái này có bao nhiêu khó. Đột nhiên một người đi ra, nói có những kỹ thuật này, hắn căn bản cũng không tin tưởng, trực giác chính là dùng để bác người nhãn cầu. Người ở phía trên như thế tin tưởng còn chưa tính, còn bắt hắn cho an bài tới, đây không phải lãng phí thời gian sao? Hắn vì quốc gia làm ra nhiều như vậy cống hiến, vì nhân loại làm ra nhiều như vậy cống hiến, nhưng bây giờ vẫn còn muốn chính mình đuổi theo tới cửa chứng thực loại lời nói vô căn cứ này sự tình, đây quả thực quá không đem hắn để ở trong mắt. Bởi vậy, đối với chuyến này, hắn toàn bộ hành trình đều không có cái khuôn mặt tươi cười, liền đợi đến lúc đó nhìn thấy người liền cho hào hào cỡ trách một trận. Người ở phía trên cũng là, vì loại người này, liền đại động căn qua, quá làm cho trong lòng của hắn bị khuất. Theo hắn nghe được, không phải liền là đối phương có chút tiền sao? Chẳng lẽ khoa học không thể so với tiền trọng yếu? Bọn hắn những nghiên cứu này khoa học người, còn không bằng những người có tiền kia trọng yếu. Tô giáo thụ trong lòng kìm nén lửa, máy bay hạ cánh làm sao cũng không nguyện ý chính mình tiến về Lục Trạch nơi đó, liền gọi điện thoại cho bí thư. Bí thư điện thoại, hay là phía trên cho, hắn mới không cần chính mình đi qua, hắn liền muốn để cho người ta tới đón, mới không cần cùng những cái kia đầy người hơi tiền người cúi đầu. Tô giáo thụ hừ lạnh một tiếng không để ý tới nam nhân trung niên lời nói, nam nhân trung niên cũng rất bất đắc dĩ, đối mặt với vị này cấp bậc quốc bảo nhân vật, hắn cũng là vừa kính vừa sợ, giờ này khắc này, chỉ có nghe từ phần. Những người khác giống như hắn, cũng đều không dám nhắc tới ý kiến gì, ngoan ngoãn ngồi tiếp Tô giáo thụ ở chỗ này chờ. Cũng may, không có để bọn hắn đợi bao lâu, một cỗ phiên bản dài lưng liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, một cái Âu phục tiểu hòa tử xuống xe liền rất khách khí hỏi xin hỏi các ngươi là đến từ Hoa Trung chuyên gia sao? Tô giáo thụ không nói lời nào, bên cạnh hắn trung niên nam nhân kia liền gật đầu nói không sai, là chúng ta. Ta là tới tiếp tài xế của các ngươi, mời lên xe đi lái xe nghe vậy liền mở ra cửa xe. Mà Tô giáo thụ thì là sắc mặt lạnh lùng hỏi lão bản của các ngươi đâu? Ta không phải nói để cho các ngươi lão bản tới đón người sao? Hắn chính là như thế đại khách. Tài xế kia cười cười xấu hổ, vẫn như cũ rất khách khí nói lão bản của chúng ta có chút chuyện cần phải làm, cho nên cố ý để cho ta tới tiếp chư vị. Hừ. Tô giáo thụ sắc mặt kém hơn, chỉ cảm thấy Lục Trạch không có chút nào tôn trọng bọn hắn. Nam nhân trung niên vội vàng nói Tô giáo thụ, thời gian cũng không sớm, chúng ta hay là lên xe trước đi, ngươi chẳng lẽ không muốn xem nhìn, vậy nhưng không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật đến cùng là thật là giả sao? Tô giáo thụ nghe chút, nhìn hắn một cái sau, quay người ngồi vào trong xe, chờ lấy hắn, hắn nhất định phải vạch trần người kia hoang luôn, cái gì phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế, hoàn mỹ gì thể nghiệm thể lỏng kim loại, đều là nói bậy. Những chuyên gia khác gặp hắn lên xe, cũng đều nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao lên xe. Rất nhanh, bọn hắn liền đến Lục Trạch biệt thự, tất cả nhìn thấy Lục Trạch nhà này biệt thự sang trọng người, đều sẽ bị nó cho chấn kinh, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ là bọn hắn cũng chỉ là chấn kinh một chút, tâm tình liền hướng tới bình tĩnh, tiến vào biệt thự sau, không tiếp tục lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tô giáo thụ đi ở trước nhất, toàn bộ hành trình đều mặt lạnh lấy, nhìn xem trong biệt thự đủ loại hàng xa xỉ cùng tác phẩm nghệ thuật, trong lòng của hắn lại là không gì sánh được xem thường. Càng là người có tiền thì càng thích khoe khoang, cũng càng là trong miệng không có một câu lời nói thật. Trong nhà người hầu đem bọn hắn dẫn tới Lục Trạch chuyên môn dùng để đãi khách trong phòng khách, nơi này chân quý tác phẩm nghệ thuật thì càng nhiều, có thể các chuyên gia đều nhìn không chớp mắt, tựa như là không thấy được những này mở dạng. Từng cái sau khi ngồi xuống, Tô giáo thụ liền hỏi lão bản của các ngươi đâu? Chúng ta đều đã tới, hắn ở đâu? Chương 1176 giả kỹ năng. Còn muốn cho bọn này đường xa mà đến khách nhân chờ hắn, thật sự là một chút cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Người hầu khách khí nói ra Lục tiên sinh lập tức tới ngay, xin chờ một chút. Người hầu nói xong cũng rời đi, Tô giáo thụ lửa giận cũng nhịn không được nữa, trực tiếp liền giống giận thật sự là lẽ nào lại như vậy, chúng ta thế nhưng là trong nước chuyên gia đoàn đội, vậy mà liền đối với chúng ta như vậy. Quá không đem chúng ta coi ra gì. Chúng ta lãng phí thời gian tới đây, chẳng lẽ chính là tới để giận sao? Những người khác lúc này cũng không nói chuyện, từng cái cau mày, cũng cảm thấy phía trên để tới nơi này, chủ nhân thật không có lễ phép. Lục Trạch thì là bởi vì biết những người đến này, chính mình trước diễn toán một chút bản vẽ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Sau khi làm xong những việc này, hắn xuống lầu lại vừa vặn nghe được đám người thanh âm bất mãn. Bất quá hắn cũng không có quá lớn cảm giác, xuống dưới đằng sau làm một chút tự giới thiệu, nhưng ở đây người đều chấn kinh Lục Trạch tuổi tác. Tô giáo thủ cũng chấn kinh tại Lục Trạch tuổi trẻ, thế nhưng càng thêm cảm thấy hắn đang nói láo, hừ lạnh một tiếng, nói thật sự là trò cười, ngươi nói ngươi có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật. Ngươi biết phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế là cái gì đó? Liên ngươi tuổi tác, sợ là ngay cả năng lượng hạt nhân đến cùng là cái gì cũng không biết. Vừa nhắc tới cái này, hắn tựa như là mở ra máy hát, đối mặt với Lục Trạch, đem bất mãn của mình tất cả đều phát tiết đi ra, tựa như là trưởng bối giáo huấn tiểu bối một dạng lốt bốt đối với Lục Trạch một trận cửa trách. Ngươi nói một chút ngươi, tuổi quá trẻ lại như vậy có tiền như vậy, hảo hảo chơi ngươi không được sao? Hết lần này tới lần khác khoe khoang nói cái gì ngươi có thể không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, ngươi có biết hay không cũng bởi vì ngươi, làm trễ nải chúng ta bao nhiêu sự tình, người trẻ tuổi mê, cũng không thể như thế không phân nặng nhẹ đi, cái này phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế là ngươi có thể tùy ý nói mò sao? Chúng ta những người này, nghiên cứu hơn nửa đời, ngươi cũng không có nghiên cứu ra được. Ngươi một câu, nói có là có. Ngươi khả năng đem chuyện này xem như chơi vui, nhưng tại chúng ta trong mắt, chuyện này không mở ra được cho đùa, khoa học là nghiêm cẩn. Ngươi cái này vừa mở cho đùa, liền để phía trên ra lệnh cho chúng ta buông xuống trong tay nghiên cứu, đến chứng thực ngươi hoang ngôn, ngươi có biết hay không thời gian của chúng ta rất quý giá. Thời gian của chúng ta là muốn dùng để nghiên cứu chân chính khoa học, không phải cùng ngươi tiểu hài này tới chơi. Lục Trạch ban đầu bị Tô giáo thụ cái này quát lớn lời nói giáo huấn có chút được, có thể theo hắn líu lo không ngừng lời nói, sắc mặt của hắn liền khó coi lên. Không tin lời nói của ta có thể, nhưng cũng không thể như thế không tôn trọng người đi. Tô giáo thụ đúng không? Ngươi dựa vào cái gì nói ta nói dối? Ngươi không hỏi một tiếng nghiên cứu của ta, cũng không thấy được ta nói tới phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế kỹ thuật diễn toán ngươi liền khẳng định ta nói dối, đây chính là như lời ngươi nói nghiêm cần sao? Lục Trạch lạnh lùng nói, đối với chuyên gia này cũng mất tôn kính. Ta tôn kính ngươi, là bởi vì những chuyện ngươi làm khả kính, nhưng nếu như ngươi cậy già lên mặt, dựa vào lấy chiến công của mình liền không thừa nhận người khác công tích, vậy chính là ngươi không đúng. Bầu không khí bởi vì hắn lời nói mà trở nên khẩn trương lên, Tô giáo thụ mặt đều đen nặng nề, một bên những chuyên gia khác nhau nhau nói, Lục tiên sinh, Tô giáo thụ đây là quá chấp nhất tại nghiên cứu, hắn tới đây trước đó đang tiến hành một hạng trọng yếu nghiên cứu, cho nên tâm tình cũng tốt, còn xin ngươi nhiều đàm đãi điểm. Đúng vậy a, đúng vậy a, Tô giáo thụ là trong chúng ta, đối với năng lượng hạt nhân nghiên cứu là khắc sâu nhất người, cũng chính bởi vì dạng này, liên quan tới năng lượng hạt nhân sự tình, hắn đều rất là mẫn cảm. Tô giáo thụ, chúng ta hay là nghe trước một chút Lục tiên sinh là thế nào nói đi, xem. Hắn cái kia phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế nghiên cứu hiệu quả. Tô giáo thụ, Lục tiên sinh, tất cả mọi người là vì khoa học, có chính trị là chuyện tốt, nhưng là tuyệt đối đừng bị thương tình cảm. Tô giáo thụ nghe đến đó, hừ lạnh tình cảm. Ta cùng hắn có cái gì tình cảm? Nói câu nói kia người xấu hổ vô cùng, hắn cũng liền vừa nói như vậy, làm gì coi là thật à? Lục Trạch hít một hơi thật sâu, không muốn cùng lão ngoan cố này nói thêm cái gì, mở ra máy tính, đối với bọn hắn nói nơi này là ta đối với phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế kỹ thuật diễn toán, các ngươi nhìn qua sau, liền biết ta nói thật hay giả. Các chuyên gia nghe chút hắn, nhíu mày, trung niên chuyên gia liền hỏi cái này. Chẳng lẽ ngươi nói phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế kỹ thuật là ngươi nghiên cứu ra được? Nghe Lục Trạch ý tứ, giống như không phải bọn hắn nghĩ như vậy, chẳng lẽ Lục Trạch nói lên kỹ thuật là chính hắn nghiên cứu ra được? Lục Trạch không có thừa nhận cũng không nói không phải, chỉ là khiêu khích nhìn xem Tô giáo thụ, ngươi không phải nói ta nói chính là nói láo sao? Vậy liền nhìn một chút, nhìn ta đến cùng phải hay không đang nói láo liền sợ, ngươi chỉ là hất lên một tầng quang hoàn, lại cái gì cũng đều không hiểu. Tô giáo thụ bị hắn đâm một cái kích, lập tức liền cả giận nói ngươi coi ta là người sao? Trên người ta quang hoàn đều là ta chân thật kiếm tới. Hắn không phải lần đầu tiên bị người nghi vấn, sớm tại ban đầu tiến vào viện nghiên cứu thời điểm, hắn nhận qua người khác chất vấn, có thể trải qua chính hắn cố gắng, đã sớm không ai dám chất vấn hắn. Lục Trạch hiện tại chất vấn hắn, chính là hoài nghi hắn dị vãng công tích, hắn cũng không thể nhịn. Ta liền nhìn xem ngươi có thể nghiên cứu ra cái thứ gì, cũng đừng chỉ là cái đảm bình trên giấy giả kỹ năng, huyễn tưởng cùng hiện thực thế nhưng là không giống mới. Tô giáo thụ cũng biết, hiện tại có không ít người trẻ tuổi ưa thích ý nghĩ hao huyền, bọn hắn dùng thiên mã hành không tưởng tượng tượng, hoàn thành rất nhiều trước mắt không cách nào đột phá nghiên cứu. Nhưng mà, những cái được gọi là có thể thành công khoa học nghiên cứu, nghe giống có chuyện như vậy, nhưng tại bọn hắn những chuyên gia này trong mắt, rất nhiều nơi căn bản cũng không thành lập. Cho nên, cho dù là hiện tại, hắn cũng vẫn như cũ không tin Lục Trạch, thậm chí cảm thấy cho hắn cái gọi là phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế kỹ thuật, bất quá là hắn dùng thiên mã hành không tư tưởng làm ra. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn qua Lục Trạch trên máy vi tính đồ vật sau, con mắt kia không khỏi là càng trừng càng lớn, cuối cùng chấn kinh hiện đầy mặt của bọn hắn. Cái này sao có thể? Đây quả thật là ngươi nghiên cứu ra được sao? Thật bất khả tư nghị. Liền ngay cả Tô giáo thụ lúc này đều một mặt chấn kinh, nhưng là hắn không tin đây là Lục Trạch nghiên cứu ra được. Đồng thời, liền xem như Lục Trạch nghiên cứu ra được, nhưng vẫn là có rất lớn lỗ thủng, hắn cũng không có chính thức thí nghiệm, hắn vẫn như cũ sẽ không thừa nhận chính mình sai. Lục Trạch còn trẻ, coi như trong máy vi tính đồ vật thật là hắn nghiên cứu ra được, cũng chỉ là hắn một cái không thiết thực ý nghĩ, nhất định phải chân chính thí nghiệm qua sau, thành công mới coi như hắn thật sự có bản sự. Ta không tin đây là ngươi làm ra, nói đi, đến cùng là vị nào lão chuyên gia nghiên cứu ra được? Hắn ngửa đầu, vẫn như cũ không gì sánh được thanh cao. Lục Trạch bị hắn tư thái này làm cho tức giận, thật đúng là ngoan cố không thay đổi à? Trong ngoài nước chuyên gia chắc hẳn Tô giáo thụ đều biết, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể nghiên cứu ra được sao? Ngươi có thể tùy tiện đến hỏi, nếu như ai nói là hắn nghiên cứu ra được, có thể ở trước mặt đến cùng ta đối chất. Chương 1177 xứng đáng một lễ này. Lục Trạch ngữ khí đóng băng nói, hắn sẽ không lại cho cái này già ngoan cố bất luận cái gì thể diện. Tô giáo thụ ngày bình thường cũng là bị người bưng lấy, lúc nào bị người dùng loại giọng nói này nói qua, lúc này liền càng thêm sẽ không thừa nhận sai. Hắn hừ lạnh một tiếng liền xem như ngươi nghiên cứu ra được, nhưng tại không có chân thực thí nghiệm đi ra trước đó, đây đều là nói xuông còn có, dựa theo ngươi cái này diễn toán phương thức, coi như nghiên cứu ra được, có thể hạng kỹ thuật này cũng là cần đồ vật tương ứng đến gánh chịu, ngươi nói thể lỏng kim loại ngược lại là có thể, nhưng ta cũng không có nhìn thấy ngươi có đối với thể lỏng kim loại tinh luyện phương thức tính toán, chẳng lẽ đây chẳng qua là ngươi nói một chút mà. Thôi, nếu như là dạng này, coi như phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế kỹ thuật thành thục, cũng vô pháp thực hiện đi ra. Lục Trạch không thể không nói, cái này Tô giáo thụ thật là đang tìm cớ, chẳng lẽ cứ như vậy không muốn thừa nhận hậu bối so với bọn hắn những thế hệ trước này mạnh sao? Đáy lòng của hắn thở dài một tiếng, trong đầu đơn giản một suy tư, hoán vị suy tư một chút, cũng liền có thể hiểu được Tô giáo thụ trong lòng. Chính là không chịu thua, không nguyện ý thừa nhận, bọn hắn cố gắng mấy chục năm, đều không có làm ra kỹ thuật, sẽ bị hắn một người trẻ tuổi cho lấy ra. Đương nhiên, Lục Trạch mặc dù lý giải, thế nhưng không dám gật bừa, loại này lao ngoan cố, nhất định phải để hắn nhận thức đến sai lầm, chịu thua, nếu không, sau đó hợp tác đứng lên tuyệt đối vạn phần gian nan. Muốn xem thể lỏng kim loại tinh luyện phương thức tính toán đúng không? Có thể, chắc hẳn không chỉ là Tô giáo thụ, các ngươi hẳn là cũng không tin những này là chính ta nghiên cứu ra được, vậy ta liền vừa viết vừa cho các ngươi giảng. Lần này, Lục Trạch dự định không cho bọn hắn phản bác nữa cơ hội, trực tiếp cầm qua laptop, tự mình bắt đầu cho bọn hắn giảng giải. Quân đội cao tầng cho hắn 3 tấm bản vẽ, cũng không chỉ là bản vẽ mà thôi, mà là đem cái này và cái kỹ thuật tất cả nội dung đều rót vào trong đầu của hắn. Nói cách khác, hắn bây giờ không phải là mặt ngoài hiểu bản vẽ, mà là rõ ràng biết cái này ba loại kỹ thuật. Cho nên, hắn giảng giải lúc đi ra, mở miệng thuật ngữ chuyên nghiệp liền để đám người minh bạch, hắn là thật sẽ, mà không phải nói một chút mà thôi. Hắn giảng giải rất tỉ mỉ, một bên viết công thức, một bên giảng giải, rất nhanh, đám người từ ban đầu ánh mắt chất vấn, dần dần trở nên thành cuồng nhiệt. Hắn giảng giải rất nhanh, nhưng lại rất thông tục dễ hiểu, trên cơ bản một lần qua đi, tất cả mọi người hiểu toàn bộ phương thức tính toán là thế nào tính toán, cũng biết vì cái gì toàn bộ tính toán sẽ trở thành lập. Chỉ là chi tiết phương diện, còn cần bọn hắn hảo hảo cân nhắc. Lục Trạch giảng giải hoàn tất, uống một hớp thấm giọng một cái tốt, nên giảng cũng kể xong, lần này các ngươi sẽ không lại hoài nghi đi. Đám người tất cả đều không nói chuyện, còn đắm chìm tại Lục Trạch vừa mới giảng giải bên trong, trong đầu tất cả đều là các loại tính toán ký hiệu. Lục Trạch cũng không nóng nảy, chờ bọn hắn từ từ tiêu hóa. Không bao lâu, đám người từng cái ánh mắt trở nên thanh minh, ánh mắt la cắt bụi Lục Trạch trên thân, lửa nóng không gì sánh được, đơn giản tựa như là đang nhìn một cái đại bảo bối một dạng. Lục Trạch đều bị bọn hắn cho nhìn có chút sợ hãi, chỉ thấy Tô giáo thụ không còn có trước đó cao ngạo cùng ngoan cố. Trên dưới quét mắt Lục Trạch một vòng sau, vậy mà tiến lên một bước, đối với Lục Trạch liền không người xuống. Lục Trạch thấy thế, giật nảy mình, tranh thủ thời gian liền đỡ lấy hắn, Tô giáo thụ ngươi làm cái gì vậy, mau dậy đi. Không. Tô giáo thụ vẫn như cũ cố chấp, chỉ là lần này, thái độ của hắn thay đổi hoàn toàn, hắn không ngời, ngựa khí chân thành nói Lục tiên sinh, ngươi liền thụ ta cái này thi lễ đi là ta mắt mở, vậy mà không tin một thiên tài lời nói, kiến thức của ngươi cao hơn nhiều ta, xứng đáng ta cái này thi lễ. Trong lòng của hắn kỳ thật vô cùng kích động, ban đầu hắn là thật rất tức giận, cảm thấy Lục Trạch tuổi còn trẻ, làm sao lại so với hắn cái này lao chuyên gia còn mạnh hơn. Nhưng bây giờ, hắn là tâm phục khẩu phục, hắn sống hơn nửa đời người, chưa từng có như thế bội phục qua ai, Lục Trạch là cái thứ nhất. Vừa mới nghe Lục Trạch giảng thuật, để hắn hiểu ra, dĩ vãng chỗ nào không hiểu cũng tất cả đều thông. Đối bọn hắn những này tại riêng phần mình lĩnh vực nghiên cứu nửa đời người người, cao hứng nhất là cái gì? Chính là có thể gặp được cho bọn hắn giải hoặc người. Lục Trạch một lời nói, để hắn được ích lợi không nhỏ, nhìn như chỉ là trong một lĩnh vực, có thể thông qua một cái công thức, hắn liền có thể hoàn thành rất nhiều nghiên cứu, đôi này Lục Trạch tới nói, có lẽ chỉ là một lần bình thường giảng giải, nhưng đối với hắn tới nói, lại cơ hồ cùng nghe một trận khóa bình thường. Lục Trạch đem hắn kỹ thuật dạy cho bọn hắn, loại này vô tư tinh thần, cũng làm cho hắn cảm thấy bội phục. Phải biết, tại lĩnh vực khoa học, rất nhiều thứ đều là không thể cùng người khác chia sẻ. Nếu không, từng cái quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật làm sao cũng không giống nhau. Còn không phải bởi vì khoa học ở giữa, rất nhiều đều là cơ mật không thể ngoại truyền. Lục Trạch có thể vô tư đem như thế hai hạng có thể chấn kinh toàn thế giới kỹ thuật dạy cho bọn hắn, đơn giản đại vô tư. Tô giáo thụ đối với Lục Trạch cách nhìn biến đổi, đơn giản đem Lục Trạch trở thành hoàn mỹ tồn tại bình thường, càng xem càng là ưa thích. Bọn hắn quốc gia, có Lục Trạch dạng này vô tư phụng hiến giả, hay là một thiên tài, sau này tại lĩnh vực khoa học tuyệt đối sẽ dẫn trước tại toàn thế giới. Không phải sau này, các loại phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế cùng thể lỏng kim loại kỹ thuật thí nghiệm thành công, bọn hắn quốc gia liền có thể gây nên thế giới chấn kinh. Sẽ không bao giờ lại có người đi chất vấn bọn hắn quốc gia nghiên cứu khoa học. Tô giáo thụ càng nghĩ càng là kích động, những người khác cũng giống như thế. Bọn hắn giờ này khắc này, đối với Lục Trạch nghiên cứu ra được hai hạng này kỹ thuật, tại trong đầu toàn bộ hành trình diễn toán nhiều lần sau, cũng cảm thấy có 90% khả thi. Đây cơ hồ đều đã xem như có thể thành công, chỉ là dù sao khoa học là nghiêm cẩn, bọn hắn muốn chân chính thí nghiệm thành công, mới có thể vì thế gieo họ. Lục Trạch rất bất đắc dĩ, bị một cái có thể bị hắn xưng là ra ra người cúi đầu, đây chính là sẽ tổn thọ. Hắn nghiêng người tránh ra, vẫn là đem Tô giáo thụ cho phủ chính thân thể, chậm rãi nói ra: Tô giáo thụ, kỳ thật các ngươi chất vấn ta cũng là hẳn là, nếu như ta là các ngươi, ta cũng sẽ giống như các ngươi huống hồ, các ngươi càng là chất vấn, cũng liền càng nói rõ các ngươi đối với khoa học nghiêm cẩn thái độ, cũng càng để cho ta yên tâm đi hai hạng này nghiên cứu giao cho các ngươi. Hắn cười cười: ta tin tưởng, hai hạng này nghiên cứu ở trong tay của các ngươi, khẳng định rất nhanh liền có thể bị thực hiện đi ra, đến lúc đó, ta sẽ đích thân cho các ngươi ăn mừng. Tô giáo thụ cùng những người khác nghe hắn sửng sốt một chút, sau đó Tô giáo thụ liền cau mày nói: giao cho chúng ta. Lục tiên sinh, lần hành động này người không tham gia sao? Lục Trạch lắc đầu: nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế khẳng định là muốn tại chống trải địa phương không người đi, ta bên này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không có khả năng cùng các ngươi cùng đi, chỉ có thể vất vả các ngươi. Phía trên lãnh đạo sở dĩ muốn để những chuyên gia này tới, chính là vì trước tiên ở khu không người thí nghiệm đi ra, bảo đảm sau khi an toàn mới có thể sử dụng đến trong căn cứ. Chương 1178 càng ưa thích kiếm tiền. Mà hắn mặc dù công chuyện của công ty không cần phải để ý đến, nhưng là muốn để hắn đi khu không người đợi cái mấy tháng, cho dù là hơn 10 ngày, hắn đều không đồng ý. Hắn cũng không phải cái thật nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng không có kiên nhẫn kia 10 ngày nửa tháng đều đợi tại phòng thí nghiệm không ra. Tô giáo thụ bọn người nhìn xem Lục Trạch tuổi trẻ ra mặt, đều lắc đầu bật cười, bất quá bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ cùng Lục Trạch giao lưu cơ hội, liền khuyên đứng lên: Lục tiên sinh, ngươi ở phương diện này so với chúng ta muốn hiểu nhiều lắm, nếu có ngươi ở đây, chúng ta nhất định có thể rất nhanh liền nghiên cứu ra được, căn bản không cần thời gian rất lâu. Chính là a, Lục tiên sinh, ngươi như thế có năng lực, hẳn là làm nhiều ra một chút nghiên cứu, chúng ta cùng một chỗ, còn xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút, vì quốc gia làm ra càng nhiều cống hiến. Lục tiên sinh, vừa mới nghe ngươi giảng giải, chắc hẳn ngươi cũng rất ưa thích nghiên cứu, cho nên chúng ta mọi người cùng nhau, không có chút nào buồn tẻ. Ngươi theo chúng ta cùng đi, phía trên khẳng định sẽ đối với ngươi làm ra ngợi khen, nói không chừng trở về đến sau, thân phận của ngươi còn có thể thay đổi một chút, nếu không, ngươi trực tiếp tới khoa chúng ta học viện đi. Tô giáo thụ nghe lời của bọn hắn, cũng không nhịn được nói: lấy Lục tiên sinh thực lực của ngươi, liền xem như làm khoa học viện viện trưởng cũng là dư xài, thế nào? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức liền cùng mặt trên cho ngươi xin mời. Lục Trạch bị bọn hắn vây quanh thuyết phục, quả thực là dở khóc dở cười, cái này thật đúng là coi hắn là thành bánh trái thơm ngon, cái gì chính mình rất ưa thích nghiên cứu. Thứ nơi nào nhìn ra được? Chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình làm ra hai cái này kỹ thuật sao? Có thể hai cái này kỹ thuật là quân đội cho, nói cách khác, trên thực chất cũng là trong nước cao tầng cho. Quân đội cao tầng không có trực tiếp đem bản vẽ cho phía trên, đoán chừng cũng là sợ phía trên trong lúc nhất thời quá mức chấn kinh, cho nên lựa chọn để cho mình đến xử lý. Hắn chuyện muốn làm nhất, hay là mỗi ngày vui chơi giải trí chơi đùa nhốn náo, một chút đều không muốn là cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học. Hắn nhìn lướt qua năm vị nhà khoa học đầu, vừa nghĩ tới chính mình cùng bọn hắn không sai biệt lắm bộ dáng, lập tức liền sợ run cả người. Được rồi, hắn hay là ngoan ngoãn làm cái kẻ có tiền đi. Đa tạ mấy vị hảo ý, chỉ là ta bản nhân càng ưa thích kiếm tiền, bất quá nghiên cứu khoa học phương diện ta cũng sẽ không từ bỏ, nói không chừng qua không được bao lâu, chúng ta còn có thể lần nữa hợp tác. Hắn cũng không dám nói mình vĩnh viễn không liên quan đến nghiên cứu khoa học, dù sao quân đội cao tầng xưa nay không theo sáo lộ ra bài, nói không chừng có một ngày lại cho mình làm cái chấn kinh toàn cầu kỹ thuật, đến lúc đó hắn khẳng định muốn nói với những nhà khoa học này bọn họ hợp tác một phen. Tô giáo thụ bọn người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem hắn, trong mắt bọn hắn, kiếm tiền có thể không bằng bọn hắn làm nghiên cứu khoa học cao thượng. Lục Trạch tuổi còn trẻ như thế có năng lực, lại chỉ là đối với kiếm tiền cảm thấy hứng thú, thật lãng phí cái kia thiên tài đầu não. Lục Trạch gặp bọn họ từng cái lại phải cầu nhào bộ dáng, vội vàng nói: không nói trước sau đó, chúng ta hay là trước trò chuyện một chút hiện tại đi. Hắn chăm chú nhìn Tô giáo thụ, tiếp tục nói: Tô giáo thụ, chắc hẳn ta trên máy vi tính đồ vật ngươi cũng đều minh bạch, hai hạng này nghiên cứu, kỳ thật cũng không khó. Ta hôm nay liền đem bọn hắn đều giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể dẫn đầu đoàn đội, hoàn thành lần này thí nghiệm. Tô giáo thụ nghe vậy, trong lòng chấn động không thôi, trước đó liền hắn phản bác Lục Trạch lợi hại nhất, thế nhưng là, hắn nhưng vẫn là đem dẫn đội trách nhiệm giao cho trong tay hắn. Hắn đề một hơi, trịnh trọng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, ngươi cũng đem hai cái này hạng mục viết như vậy kỹ càng, ta nếu là ra lại vấn đề, đó chính là có lỗi với ngươi, có lỗi với quốc gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, mang theo đoàn đội, dùng thời gian nhanh nhất, đem hai hạng này nghiên cứu cho thí nghiệm thành công." Những người khác đối với Lục Trạch lần này bổ nhiệm đều không có bất kỳ dị nghị gì, Tô giáo thụ đức cao vọng trọng, bọn hắn đều rất bội phục, cũng đều rất tán thành hắn khi lĩnh đội. Mà Lục Trạch nghe Tô giáo thụ lời nói, cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, rốt cục, hắn đem cái này lão ngoan cố cho chế phục. Thí nghiệm mặc dù trọng yếu, nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi phải nhiều hơn chú ý an toàn, nhất định không nên gấp gáp, đối với ta cùng người ở phía trên tới nói, mà các ngươi lại là so thí nghiệm còn muốn quý giá tồn tại. Lục Trạch ánh mắt từng cái đảo qua đám người, ánh mắt rất là chân thành. Bọn hắn có thể làm khoa học kính dâng sinh mệnh, tiền tài đối bọn hắn tới nói chính là vật ngoài thân, nghiên cứu thành công một hạng kỹ thuật, có thể cho bọn hắn ghi tên sử sách, cái này nhưng so sánh kiếm tiền có ý nghĩa nhiều hơn. Lục Trạch không chút nào biết trong lòng bọn họ ý nghĩ, liền xem như biết, cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ. Thế giới lớn như vậy, hắn còn muốn nhìn nhiều nhìn, chơi nhiều chơi đâu. Sau đó, các vị các nhà khoa học liền đến hào hứng, riêng phần mình tại riêng phần mình trong lĩnh vực nghiên cứu thảo luận đứng lên, mà Lục Trạch muốn rời khỏi cũng không được, bị bọn hắn lôi kéo. Một hồi cho Trương Mẫn Mẫn bọn hắn giảng giải một xuống dưới đất căn cứ kiến tạo nguyên lý, một hồi lại bị Tô giáo thụ bọn hắn lôi đi, giảng giải phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế nguyên lý. Lục Trạch bị kéo hai đầu chạy, một buổi chiều, giảng thuật miệng đắng lưỡi khô, nước cũng không biết uống bao nhiêu, cả người hắn đều muốn điệu xỉu, các nhà khoa học lại đều càng ngày càng hưng phấn. Thật vất vả Lục Trạch nên giảng đều kể xong, chính bọn hắn tụ tập cùng một chỗ thảo luận không bao lâu, đã đến ăn cơm thời gian. Lục Trạch nhẹ nhàng thở ra, hôm nay cuối cùng là phải kết thúc, hắn cũng rốt cục thấy được các nhà khoa học điên cuồng. Quả nhiên là cùng trong truyền thuyết một dạng, vì khoa học, vì nghiên cứu có thể mất ăn mất ngủ, cỗ này nghiên cứu sức mạnh, thật ngay cả hắn cái này trẻ danh to xác đều kinh ngạc. Phải biết, những nhà khoa học này bọn họ, trẻ tuổi nhất Trương Mẫn Mẫn, cũng đều nhanh 40, những người khác cơ bản đều là 50 ra mặt dáng vẻ, thật không biết bọn hắn từ đâu tới lớn như vậy tinh thần đầu. Lục Trạch đem bọn hắn thảo luận kêu dừng, bọn hắn cũng đều vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, bất quá hôm nay đến trưa, bọn hắn cũng là có riêng phần mình thu hoạch, cho nên đều rất vui vẻ. Sau khi cơm nước xong, Lục Trạch cùng Cố Tiểu chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, Trương Mẫn Mẫn lại gọi ở hắn. "Lục tiên sinh chờ một chút." Lục Trạch quay đầu nhìn về phía nàng, nghi ngờ hỏi: "Thế nào?" Trương Mẫn Mẫn có chút xấu hổ, nàng muốn cùng Lục Trạch nói sự tình, kỳ thật đã sớm chuẩn bị nói, chỉ là buổi chiều thảo luận kịch liệt, nàng cũng liền quên mất, lúc này mới nhớ tới. "Là như vậy, ta bên này kiến tạo căn cứ vật liệu đại khái đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ là có một loại tài liệu quý hiếm còn thiếu một chút." Lục Trạch suy nghĩ một chút trụ sở dưới đất cần có trong tài liệu, cái nào rất chân quý, thế nhưng là suy nghĩ một vòng, hắn cũng không có cảm thấy cái nào chân quý cỡ nào, liền hỏi: "Là tài liệu gì?" "Kim cương." Lục Trạch nghe vậy sửng sốt một chút, nguyên lai là kim cương à, xác thực, cái đồ chơi này làm đứng lên xác thực phiền phức. "Còn thiếu bao nhiêu?" hắn hỏi. "Đại khái còn thiếu 300-400 kg đi." Trương Mẫn Mẫn sau khi suy nghĩ một chút nói ra: "Kim cương chính là kim cương nguyên thạch, giá cả không thấp, cái này 300-400 kg muốn mua lại đến, cần phải không ít tiền." Chương 1179 quá đau khổ. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể đến cùng Lục Trạch nói một tiếng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là, nàng là vì quốc gia người phục vụ, nhưng bây giờ lại là đang trợ giúp Lục Trạch làm việc, cho nên không tiện lợi dụng quan hệ đi làm loại này quý giá vật liệu. Cố Tiểu ở một bên nghe, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, kim cương đều theo khắc đến mua bán, hôm nay nàng lại nghe được lấy kỳ lộ game làm đơn vị. Hiện tại, nàng cũng không nhịn được mong đợi, chờ lấy Lục Trạch kiến tạo trụ sở dưới đất này xây xong sau, nàng nhất định phải đi thăm một chút. Nhìn xem đến cùng dạng gì căn cứ, lại muốn dùng nhiều như vậy kim cương, cái này nếu là xây thành công, khẳng định phải rất nhiều người trông coi mới được, không phải vậy nàng đều lo lắng có người trở về hủy đi vách tường cái gì đem bán lấy tiền. Cố Tiểu thì thầm trong lòng, đương nhiên, nàng cũng rất rõ ràng, những này kim cương khẳng định không phải dùng để làm cái gì vách tường loại hình, khẳng định là dùng tại trọng yếu công trình. Lục Trạch có chút sầu muộn, nhiều như vậy kim cương, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nên từ nơi nào mua, chắc hẳn những cái kia cửa hàng châu báu cũng trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy kim cương nguyên thạch đến. Cố Tiểu nhìn hắn khó xử, thấp giọng nói ra: "Liêu An tỉnh Hoa Úc huyện có một tòa kim cương mỏ, phụ cận kia chính là đại lượng thị trường giao dịch, vừa vặn ta có cái tại trên mạng cùng một chỗ học tập đồng học, nàng là ở chỗ này, ta có thể hỏi một chút nàng." Lục Trạch nghe chút, kinh ngạc nhìn xem Cố Tiểu, cái này cái gì Hoa Úc huyện, hắn nghe đều không có nghe qua, không nghĩ tới nàng vẫn còn biết nhiều như vậy. "Không sai, Hoa Úc huyện thừa thái kim cương, xác thực hẳn là có thể có nhiều như vậy số lượng." Trương Mẫn Mẫn cũng nói. Lục Trạch đối với Cố Tiểu cười cười, rất vui mừng nàng có thể đến giúp chính mình, liền nói: "Vậy ngươi trực tiếp cùng ngươi đồng học nói một tiếng, ngày mai chúng ta cùng đi nhìn xem." Hắn lần đầu tiên nghe nói trong nước bên này còn có kim cương mỏ, cũng rất là hiếu kỳ, vừa vặn đi thăm một chút. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn không muốn lại bị bắt bao hết, cho những này đại bảo bối bọn họ giảng giải nghiên cứu hạng mục, thật sự là quá đau khổ. Cố Tiểu thật cao hứng có thể trợ giúp đến Lục Trạch, gật đầu nói: "Ta chờ một lúc liền liên hệ nàng." Ngày kế tiếp, hai người liền đi đến phòng ngói, đến nơi này lo toan Tiêu Bằng Hữu cũng đến đây, chỉ là phát sinh một chút không thoải mái. Bọn hắn dập máy sau nói chuyện phiếm lúc, Cố Tiểu đồng học bạn trai hỏi Lục Trạch đang làm cái gì, Lục Trạch vốn định địa thấp, chỉ nói mình tại đi làm, nhưng đối phương ánh mắt lại rõ ràng có chút xem thường. "Đi làm à, đi làm rất tốt, sự tình không nhiều còn có thể nhiều bồi bồi nữ nhân, không giống ta à, kiếm nhiều tiền nhưng là mỗi ngày mệt không được. Cố Tiểu Đồng học bạn trai Ngô Nghị nhàn nhạt nói câu. Đây chính là bọn họ nam nhân ở giữa ganh đua so sánh. Chỉ là đối với hiện tại Lục Trạch mà nói, cũng không biết có phải hay không đứng quá cao, nhìn nhiều chuyện, cho nên ganh đua so sánh tâm cái gì liền không có, cũng cảm thấy không cần thiết. Lấy hắn hiện tại giá trị bản thân, đoán chừng trên thế giới này đã không có nhiều người có thể so sánh từng chiếm được hắn. Mà loại này điên lặng nhìn xem người khác các loại khoe khoang cảm giác, kỳ thật cũng rất tốt, có loại thế nhân đều say ta độc tình cảm giác. Ngô Nghị vẫn còn tiếp tục nói các ngươi là không biết, liền hôm nay thời gian, ta vẫn là gật ra, coi như thế, vừa mới bí thư trả lại cho ta phát rất nhiều văn bản tài liệu, để cho ta tiến hành thẩm duyệt. Hắn lao phàm nhĩ tái thở dài một cái, phản phất thật thực vì này phiền lòng một dạng. Lục Trạch nói ra xem ra công ty của ngươi làm phải rất khá, bằng không thì cũng sẽ không bận bịu thành dạng này, nếu nói như vậy, ngươi năm thu nhập phải rất cao đi, cũng tạm được, công ty hiệu quả và lợi ích tốt, một năm có thể có cái 400-500 vạn, hiệu quả và lợi ích không tốt, 300-400 vạn. Ngô Nghị biểu thị không tính là gì, năm nay hiệu quả và lợi ích không sai, ta còn muốn lấy mở rộng một chút quy mô, lời như vậy, hàng năm thu nhập sẽ cao hơn, mục tiêu của ta là hàng năm đạt tới 100 triệu, mặc dù không nhiều, nhưng ta cũng thỏa mãn. Hắn nói rất tùy ý, tựa hồ đạt hàng năm có thể lại 100 triệu thu nhập, hắn lập tức liền có thể đạt tới một dạng. Lục Trạch đối với cái này cũng không biểu hiện cái gì, chỉ nói là nếu dạng này, ta cho rằng ngươi có thể xin mời một cái chuyên nghiệp người quản lý tới giúp ngươi công ty quản lý tương đối tốt chống ra thời gian, lấy năng lực của ngươi, hẳn là có thể dùng đến kiếm lời tiền nhiều hơn, không được nữa lời nói, dùng để cùng ngươi bạn gái cũng tốt. Không phải nói ta đi làm tốt, sự tình không có bao nhiêu thời gian bồi bạn gái sao? Vậy ngươi cũng có thể dạng này. Ngô Nghị nghe chút hắn lời này, biểu lộ có trong nháy mắt ngốc trệ, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, cười hắc hắc nói muốn tìm một cái chuyên nghiệp người quản lý rất khó khăn, ta cũng muốn qua, chỉ là một mực không tìm được thích hợp. Lục Trạch nghe vậy, tiếp tục nói không có thích hợp đúng không? Vừa vặn, ta biết mấy cái không sai, có thể giới thiệu cho ngươi. Ngô Nghị lần này trên mặt cười rốt cục nhịn không được rồi, xin mời ho hai tiếng sau, nói vậy cũng không cần, kỳ thật ta chủ yếu là không yên lòng người quản lý, mà lại công ty của ta cũng không thể rời bỏ ta. Hắn tựa hồ sợ Lục Trạch tiếp tục đổi lấy cái đề tài này không thả, liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói ra ai nha, hôm nay liền không nói công tác chúng ta đi trước mua kim cương, ta mang các ngươi đi chúng ta ngõ ốc huyện lớn nhất kim cương thị trường giao dịch, nơi này từ đê đoan đến tinh phẩm, cái gì loại hình giá bao nhiêu kim cương đều có, chúng ta có thể hảo hảo chọn một chút, các loại chọn xong kim cương, chúng ta liền đi ăn cơm, ta mời khách. Lục Trạch cười cười không còn nói cái gì, sau đó, trong xe cũng chỉ còn lại có Cố Tiểu cùng Trương Mai hai người tiếng nói chuyện, rất nhanh mấy người liền đi tới ngõ ốc huyện lớn nhất thị trường giao dịch. Xuống xe, Ngô Nghị lần nữa khôi phục đấu trí, tựa như là một người chủ nhân mở dạng, cho Cố Tiểu cùng Lục Trạch giới thiệu. Thế nào? Chúng ta ngõ ốc huyện mặc dù không lớn, nhưng bởi vì nơi này có mỏ kim cương, cho nên chúng ta huyện hay là rất phồn hoa, nhất là cái này kim cương thị trường giao dịch, càng là náo nhiệt. Chung quanh bọn họ người đến người đi, nhìn một cái, xác thực rất là náo nhiệt. Thị trường giao dịch này xem như mấy con phố dính liền nhau, phân bố rất nhiều cửa hàng, liếc mắt nhìn qua, trên cơ bản tất cả đều là bán kim cương châu báu. Lục Trạch cũng bị nơi này không khí cho ảnh hưởng đến, cảm thấy ở chỗ này hẳn là có thể mua được đủ nhiều kim cương. Dưới tình huống bình thường, lớn tiệm châu báu có thể là chuyên bán kim cương trong tiệm, tồn kho đều là có kim cương nguyên thạch, cũng chính là kim cương. Lục Trạch chỉ hy vọng không cần hắn chạy nhiều nhà, có thể tại một nhà liền mua được đầy đủ số lượng. Chung quanh nơi này cửa hàng cũng không cần vòng vo, ta mang các ngươi trực tiếp đi lớn nhất một nhà, nhà bọn hắn là chuyên làm kim cương buôn bán, cùng mỏ kim cương nhà máy có hợp tác, muốn cái gì dạng kim cương đều có, còn có thể làm theo yêu cầu. Ngô Nghị tràn đầy phấn khởi mang theo đám người, hướng phía trong đó một lối đi đi đến. Mà con đường này cũng là náo nhiệt nhất một con đường một trong, người đến người đi, nhưng nhìn đại đa số người đều tựa hồ là hướng phía tận cùng bên trong nhất đi qua. Chương 1180 cái này gọi là bằng hữu. Kim cương thế nhưng là bạo lợi ngành nghề. Lục Trạch cũng không muốn làm coi tiền như rác, cho nên nếu có người mang theo đương nhiên cũng rất nguyện ý, bởi vậy, tại lúc đến nơi này, cũng không nhiều lời nói, chờ đợi Ngô Nghị đưa cho hắn giới thiệu. Ngô Nghị mang theo bọn hắn hướng phía giữa đường đi đến, xa xa, bọn hắn liền thấy một cái đại chiêu bài, so tiệm khác còn lớn hơn, cửa hàng phạm vi cũng lớn hơn. Ngô Nghị dẫn bọn hắn đi tới tiệm này, liền nói ra nhà này Thiên Tinh Lâu, chính là chúng ta ngõ ốc huyện lớn nhất một nhà bán ra kim cương thương gia, nơi này hàng năm đều có thể tiêu thụ rơi hơn vạn khóa kim cương, mức tiêu thụ có thể đạt trên 100 ức, tiệm này danh tiếng cũng không tệ lắm. Cho nên chúng ta ở chỗ này mua kim cương có thể bảo chứng chất lượng, đồng thời ta ở bên trong nhận biết người, cầm tới giá cả cũng tuyệt đối là ưu đãi nhất. Lục Trạch nhẹ gật đầu, đối với điểm này hay là rất tín nhiệm Ngô Nghị, bởi vì Ngô Nghị nếu như muốn tại trước mặt bọn hắn biểu hiện, lộ vẻ hắn sẽ làm sự tình, liền nhất định sẽ giúp bọn hắn đem chuyện này làm rất tốt. Mấy người tiến nhập Thiên Tinh trong lâu, có lẽ là bởi vì bán kim cương, cho nên nơi này ánh đèn rất là sáng tỏ, khắp nơi đều sáng lấp lánh, phảng phất đặt mình vào tại một cái thủy tinh cung bên trong bình thường. Mặc dù có chút chói mắt, nhưng trong lâu xác thực nhìn rất là cấp cao, phục vụ cũng rất tốt, bọn hắn sau khi đi vào lập tức liền có hướng dẫn mua cùng bọn hắn chào hỏi. Ngô Nghị thì là trực tiếp hỏi lão bản của các ngươi có đây không. Hướng dẫn mua sửng sốt một chút sau do dự một chút hỏi không biết ngài có chuyện gì muốn tìm lão bản của chúng ta. Từ câu trả lời của nàng, Lục Trạch cũng có thể thấy được đến, các nàng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tại không có biết rõ ràng tình huống như thế nào thời điểm, các nàng sẽ không dễ dàng để lộ ra lão bản tin tức. Ngô Nghị nói ra ta cùng các ngươi lão bản là bằng hữu, ngươi trực tiếp liền nói với hắn, Ngô Nghị tìm hắn đàm luận cái sinh ý. Hướng dẫn mua gặp hắn xác thực không phải tới quấy rối, cũng liền nhẹ gật đầu, nói một câu chờ một lát sau liền rời đi đi tìm lão bản. Lúc này, Cố Tiểu cùng Trương Mai đã đang nhìn lên kim cương trang sức, mà Lục Trạch cũng chỉ là đại khái liếc mấy cái, liền chờ lấy Ngô Nghị đem lão bản của nơi này gọi tới. Hắn nghĩ đến, tiệm này lớn như vậy, còn cùng quặng mỏ có quan hệ, hẳn là có thể một lần lấy tới rất nhiều kim cương. Mà nhìn Ngô Nghị lời thề son sắt dáng vẻ, cùng lão bản của nơi này có vẻ như rất quen, đoán chừng rất nhanh liền có thể mua chuyện kim cương có thể rất nhanh liền làm tốt. Trên mặt hắn mang theo vẻ mặt nhẹ nhõm, chuyến này thuận lợi như vậy, Ngô Nghị xem như giúp đại ân, nếu như về sau hắn bên này có cần hỗ trợ địa phương, chính mình cũng có thể cân nhắc giúp đỡ một đám. Chỉ là, Lục Trạch tất cả ý nghĩ, ở trên trời tinh lâu lão bản đến sau liền bị phá vỡ. Ngươi có phải hay không muốn trước đem thiếu ta cái kia 2 triệu trả hết nợ đằng sau, lại nói với ta nói chuyện làm ăn sự tình. Lý lão bản sau khi đi ra, liền trực tiếp toát ra câu này, trong nháy mắt để Lục Trạch cười lắc đầu. Mà Ngô Nghị cũng rõ ràng rất xấu hổ, cười nói chuyện tiền khẳng định sẽ an bài cho ngươi bên trên, hôm nay liền nói chuyện làm ăn, giảm 10% mại hành không được. Giảm 10. Lý lão bản nghe được cái số này sau, nhìn lướt qua Lục Trạch mấy người, sau đó cười điểm xuống đầu. Lục Trạch nghe nhếch miệng, cái này sợ là thương trường làm cái hoạt động cũng có giảm 10%, rõ ràng là tại lừa gạt Ngô Nghị cùng hắn. Nhưng mà, Ngô Nghị thì là một bộ vẻ mặt kích động, đối với Lý lão bản nói cảm tạ vậy ta liền đã tạ Lý lão bản, ngươi yên tâm, ngươi tiền kia ta tháng này nhất định trả lại. Nói xong, hắn liền hướng phía Lục Trạch chớp chớp mắt thế nào. Ngươi đừng nhìn cái này giảm 10% thiếu, nhưng kim cương xem như hàng xa xỉ, giảm 10% đã coi như là không tệ. Lục Trạch lườm hắn một cái, đối với cái kia Lý lão bản liền nói ta dự định mua 500 kg gệm kim cương nguyên thạch, ngươi bên này có thể cho hàng sao? Lý lão bản lúc đầu đều chuẩn bị đi, nghe được hắn lời này, xoay người, tỉ mỉ mắt nhìn Lục Trạch, sau đó cười nhạo một tiếng 500 kg. Ngươi coi kim cương là gạo sao? Một gram ngươi có thể mua được cũng không tệ rồi, còn 500 kg. Hắn lắc đầu, chỉ cảm thấy Lục Trạch chính là đang trêu chọc hắn, bất quá hắn thế nhưng là có được chục tỷ phú hào, cùng loại này thanh niên so đo cũng quá mất mặt, cho nên dự định không dành để ý, chuẩn bị rời đi. Lục Trạch mày nhăn lại, ngươi không có ý định bán coi như xong, xem thường người là có ý gì? Hắn người này, còn liền thụ nhất không được người khác không tin mình, nhất là dùng loại này xem thường người ngữ khí đối với hắn nói chuyện. Lúc này hắn liền cười lạnh nói ta xem là ngươi không cho được nhiều như vậy kim cương, ta còn tưởng rằng Ngọa Ốc huyện lớn nhất kim cương thương có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai bất quá cũng như vậy, ngay cả 500 kg gệm kim cương đều không bỏ ra nổi đến. Hắn mỉa mai lời nói, cũng làm cho Lý lão bản bước chân ngừng lại, quay đầu liền dùng mắt nhỏ trực câu câu theo dõi hắn. Lý lão bản đánh giá Lục Trạch, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra đùa giỡn biểu lộ, nhưng mà, Lục Trạch biểu lộ không gì sánh được chăm chú. Cái này khiến hắn biết, Lục Trạch chính là đến gây chuyện. Đương nhiên, hắn càng thêm cảm thấy, Lục Trạch là cảm thấy mình khinh thị Ngô Nghị, thay Ngô Nghị tìm đến mình gốc dạ. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, vì cái gì hữu nghị, cũng dám như thế nói chuyện với chính mình. Ngô Nghị tại Lục Trạch nói ra muốn 500 kg kim cương thời điểm liền ngộng, lúc này mới lấy lại tinh thần, trực tiếp lo lắng đối với Lục Trạch nói huynh đệ, ngươi đây là làm gì? Ta không cần ngươi giúp ta tìm lại mặt mũi. Hắn thấp giọng cái này, Lý lão bản không phải chúng ta có thể đối phó, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta hay là đừng làm rộn. Hắn cũng coi là, Lục Trạch là không quen nhìn Lý lão bản thái độ đối với chính mình, nhất thời tính tình đi lên, mới có thể nói như vậy. Cố Tiểu cùng Trương Mai tại Lý lão bản tới thời điểm, các nàng cũng bu lại, lúc này Trương Mai mở to hai mắt nhìn, nhịn không được khuyên lơn, Cố Tiểu tiểu nhi, ngươi tranh thủ thời gian đừng để bạn trai ngươi náo loạn. Cố Tiểu biết Lục Trạch tính tình, cũng biết nơi này không ai có thể thương tổn được hắn, cho nên không có chút nào lo lắng, vỗ vỗ Trương Mai nói không có việc gì, hắn có chừng mực. Lý lão bản lúc này cười lạnh nói tiểu tử, ngươi hay là nghe một chút Ngô Nghị khuyên, ở chỗ này náo, đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Lục Trạch đối với uy hiệp tờ, luôn luôn là chẳng thèm ngó tới làm sao. Đây là bị ta nói trúng. Hắn nhếch miệng không bỏ ra nổi đến liền lấy không ra, cùng lắm thì ta không ở đây ngươi bọn họ nơi này mua là được rồi, uy hiệp tờ ta tính là gì? Lý lão bản gặp Lục Trạch như thế không dung tha, lúc này liền không có tính nhẫn nại tiểu tử, 500 kg gệm kim cương ta có, liền sợ ngươi không có số tiền kia mua. Ta uy hiệp tờ ngươi thế nào? Liền ngươi cái này miệng lưỡi dẻo quẹo dáng vẻ, ngươi cảm thấy ta hẳn là phản ứng ngươi sao? Hắn mặt lạnh lấy cho Lục Trạch hạ tối hậu thông điệp ta khuyên ngươi đừng ở ta chỗ này náo, mau cút cho ta, còn dám tiếp tục náo xuống dưới nói, coi chừng ta để cho người ta đem ngươi đánh nằm trên mặt đất, lại để cho ngươi ném ra, đối mặt cái này uy hiếp tở trắng trợn, Lục Trạch không chút nào hoảng. Chương 1181 chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Tiền ta có là, bất quá nhìn ngươi phản ứng kịch liệt như vậy, ta còn thực sự hoài nghi ngươi có thể hay không xuất ra nhiều như vậy kim cương. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về hướng ngu ngơ Ngô Nghị, hỏi ngươi giới thiệu cho ta tiệm này chẳng ra sao cả, ngay cả 500 kg gệm kim cương đều không bỏ ra nổi đến. Còn có khác cửa hàng có thể lấy ra được tới này cái số lượng sao? Ngô Nghị nhìn xem Lục Trạch sửng sốt 3 giây mới phản ứng được hắn là đang hỏi chính mình, vô ý thức hồi đáp có, cách đó không xa có một nhà tiệm mới, quy mô cũng rất lớn, hẳn là có thể cầm được ra cái lượng này cái kia đi thôi, ta cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta liền đi ngươi nói một nhà kia nhìn xem. Lục Trạch nói xong, Lý lão bản liền cười nhạo trang thật đúng là giống, bất quá chỉ là sợ bị ta đuổi ra ngoài mà thôi, còn nói cái gì đi nhà khác cửa hàng mua nói hình như ngươi thật muốn mua nhiều như vậy kim cương, thật sự có nhiều tiền như vậy một dạng. Lục Trạch đều đã quay người chuẩn bị rời đi, nghe được hắn lời này, trực tiếp quay đầu nhìn xem hắn nói ngươi không phải không tin phải không? Có dám theo hay không ta đi? Nhìn xem ta đến cùng có hay không mua nhiều như vậy kim cương tiền. Hắn đều muốn buông tha cái này Lý lão bản, không nghĩ tới chính hắn đụng vào chờ lấy bị chính mình đánh mặt. Ta đầu góc lại không hố. Vậy liền câm miệng ngươi lại. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong cũng chuẩn bị đi, lời này chọc giận Lý lão bản trên trán gân xanh nổi lên. Được a, tiểu tử ngươi thật là mẹ nó có loại, ta hôm nay liền cùng ngươi đi qua nhìn một chút. Lục Trạch bật cười một tiếng, cũng lười để ý tới, trực tiếp đi theo Ngô Nghị hướng bên kia đi. Mà tiệm kia là tiệm mới, rất nguyện ý đại thủ bút giao dịch, chỉ là biết Lý lão bản cũng theo tới lúc, tâm tình khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định, nhất là nhìn thấy Lục Trạch bọn hắn đến lúc, còn như thế nhiều người. Nhưng là, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lão bản Khổng Thắng Lợi hít vào một hơi, quay đầu hướng Lục Trạch cười cười đến mua kim cương đó à, không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào, còn muốn mua bao nhiêu kim cương, có yêu cầu gì? Trong lòng của hắn nghĩ đến, bất kể như thế nào, đơn buôn bán này hắn là sẽ không làm, chỉ là nên làm mặt ngoài công phu, hắn vẫn là phải làm một lần. Lục Trạch biết tất cả mọi người đang chờ nhìn mình cho cười, biểu lộ bình tĩnh, nói ra yêu cầu ngược lại là không có gì, chỉ cần đủ cứng, đủ tinh khiết. Kim cương cũng chính là kim cương, tuy nói là trên thế giới cứng rắn nhất hòn đá, nhưng cũng có một chút là mang theo tạp chất, cho nên hắn muốn mua, khẳng định là muốn nhất tinh khiết. Về phần số lượng, ta dự định mua 500 kg, kim cương nguyên thạch tốt nhất, không cần rèn luyện cái gì, ta muốn gấp, ngươi bên này lúc nào có thể cho ta? Lục Trạch nói xong, giễu cợt liếc qua Lý lão bản, sau đó đối với Khổng Thắng Lợi nói, ngươi nơi này hẳn là có 500 kg đi. Thiên Tinh lâu được xưng là nơi này lớn nhất kim cương cửa hàng, vậy mà không bỏ ra nổi nhiều như vậy, nếu không, ta cũng sẽ không đến ngươi nơi này, nếu như nơi này cũng không có, vậy ta cũng chỉ có thể đi địa phương khác tiến mua sắm. Hắn còn thất vọng lắc đầu, dạng như vậy, còn thật sự không giống như là đến gây chuyện. Khổng Thắng Lợi mở to hai mắt nhìn, có chút không tin mình nghe được ngươi muốn 500 kg kim cương. Hắn nuốt nước miếng một cái, cảm thấy Lý lão bản cũng không đến mức ngu xuẩn như thế, dùng như thế cái phương thức tới tìm hắn gốc dạng. Đồng thời, hắn làm sao nghe Lục Trạch ý tứ, còn giống như cùng Lý lão bản náo loạn không thoải mái, mặc dù cái kia nhìn Lý lão bản lúc ánh mắt khinh miệt để hắn cảm thấy có chút tận lực, nhưng vẫn là trong lòng sảng khoái là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Lục Trạch thật không phải là đến gây chuyện, mà là Lý lão bản ứng phó không được đẩy lên chính mình nơi này tới. Bất quá, muốn nói Thiên Tinh lâu không có 500 kg kim cương, đánh chết hắn cũng không tin, cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khổng Thắng Lợi có chút do dự, không biết nên không nên đón lấy tờ đơn này, bởi vì nếu như nói đây là sự thực, vậy cái này bút sinh ý có thể làm cho hắn kiếm một món hời. Lục Trạch gặp hắn biểu lộ biến hóa không ngừng, hơi không kiên nhẫn nói, ngươi ngược lại là nói một câu, đến cùng có hay không nhiều như vậy kim cương, có thể hay không bán ta? Khổng Thắng Lợi cắn răng, mặc kệ, coi như Lục Trạch là đến gây chuyện, nói lời cũng là giả, vậy đối với hắn kỳ thật cũng không tạo được bao lớn tổn thất, nhiều nhất chính là bị Lý lão bản cùng đám người trò cười một phen. Hắn nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể, ta chỗ này mở cửa làm ăn, nơi nào có tới cửa sinh ý không làm đạo lý, chỉ bất quá, ngươi muốn số lượng quá lớn, ta bên này cần chuẩn bị cho ngươi một chút, đại khái ngày mai mới có thể cho ngươi, đồng thời, ngươi còn cần giao một bộ phận tiền đặt cọc, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta trước ký hợp đồng. Lục Trạch nếu là nói dối, căn bản không có tiền mua nhiều như vậy kim cương, vậy hắn nói cái này tiền đặt cọc, Lục Trạch chắc chắn sẽ không giao, đơn buôn bán này cũng liền không làm được, hắn bên này cũng không có vấn đề gì, sự tình liền có thể giải quyết. Lý lão bản gặp hắn thật đúng là chứng trạc đàng hoàng cùng Lục Trạch nói chuyện làm ăn, nhịn không được giễu cợt nói, Khổng lão bản, ta còn tưởng là ngươi là cùng ta cũng như thế người thông minh, không nghĩ tới như thế một cái lừa gạt nói lời ngươi cũng có thể tin tưởng, ngươi xem một chút hắn còn trẻ như vậy dáng vẻ, chính là cái gì cũng chưa thấy qua lăng đầu thành, ngươi cảm thấy hắn có tiền mua nhiều như vậy kim cương sao? Ngươi có thấy người nào duy nhất một lần mua nhiều như vậy kim cương? Hắn rõ ràng chính là đang nói láo, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Khổng Thắng Lợi nghe hắn, nghiêm sắc mặt, nói ra Lý lão bản lời này liền không đúng, chúng ta làm ăn, không có khả năng trông mặt mà bắt hình dong, mặc kệ vị tiên sinh này nói có đúng không là thật, thái độ của chúng ta muốn bày ngay ngắn sinh ý không làm được cũng không quan hệ, không thể để cho người cảm thấy chúng ta không có thành ý, không thể để cho người cảm thấy chúng ta đối xử mọi người bất công. Hắn thốt ra lời này, lập tức liền nên đón một trận lớn tiếng khen hay, vây quanh ở người nơi này, nhao nhao đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Lý lão bản sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới để Khổng Thắng Lợi lấy được một đám nhân duyên tốt, lần này tốt, khẳng định có không ít người đối bọn hắn cửa hàng sinh ra hứng thú. Lục Trạch nghe hai người đối thoại, đối với cái này ứng đối tự nhiên Khổng lão bản cũng lau mắt mà nhìn, nhiều người như vậy lâm nguy không sợ, còn có thể thắng nhỏ một bậc. Mặc kệ hắn thái độ đối với chính mình là thật là giả, nói thật hay giả, phần này biểu hiện cũng là người ta rất có hảo cảm, thật sự là không đơn giản. Hắn tin tưởng, nếu là Lý lão bản về sau hay là bộ dáng này, cái tiên hoa ốc huyện kim cương ngành nghề, tuyệt đối phải nhấc lên một phen sóng gió, Khổng lão bản thực lực tuyệt đối có thể vượt qua cái này phách lối Lý lão bản. Lý lão bản mặt lạnh lấy không nói, hắn ngược lại là muốn nhìn, chuyện này muốn Khổng Thắng Lợi cùng Lục Trạch làm như thế nào kết thúc. Nhưng mà, Lục Trạch hành động kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Chỉ gặp, hắn trực tiếp móc ra một tấm thẻ, đưa cho Khổng Thắng Lợi, nói không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tiền đặt cọc là được, ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi mau chóng đem kim cương chuẩn bị cho ta tốt, đưa hàng tới đó là được. Khổng Thắng Lợi nhìn xem Lục Trạch đưa ra thẻ, cứ thế ngay tại chỗ. Chương 1182 giải giáo huấn. Thẻ này, sẽ không phải là thương hội hạn lượng phát hành thẻ Hắc Kim đi. Toàn thế giới chỉ có 10 cái, hắn không có thực sự được gặp, không biết có phải hay không là thật. Hắn làm một cái không phù hợp thân phận của hắn động tác, rủi rủi con mắt, sau đó cầm qua Lục Trạch thẻ, ma sát hai lần. Xúc cảm lạnh buốt, nghe nói là dùng đặc thù chất liệu chế tác, nghe nói hay là ký danh phát hành, tại phía trên thẻ có cầm thẻ tên người chữ ám văn. Hắn cầm lên thẻ, đối với ánh đèn lung lay, quả nhiên thấy được phía trên danh tự, hắn hỏi ngài, ngài gọi Lục Trạch. Lục Trạch buồn cười nhìn xem hắn một loạt thao tác, gật đầu không sai. Khổng Thắng Lợi lần nữa nuốt nước miếng một cái. 500 kg kim cương, ta cho ngài tinh khiết nhất nguyên thạch, giá cả cũng cần hơn 8000 một gram, không sai biệt lắm muốn 450 ức, ngài khẳng định muốn mua sắm sao? 450 ức, làm ăn này nếu là thật, vậy hắn coi như thật phải lớn kiếm lời một khoản. Lý lão bản mấy người cũng trợn tròn mắt, không nghĩ tới Lục Trạch thật lấy ra thẻ, hắn không tin lắc đầu, sau đó cười lạnh nói, Khổng lão bản, người ta thẻ đều móc ra, khẳng định là thật tâm mua, ngươi còn rông dài cái gì, sảng khoái như vậy khách nhân cũng không thấy nhiều, còn không tranh thủ thời gian quét thẻ. Đáy lòng của hắn hừ lạnh, đến lúc đó tiền này nếu là soát không ra, coi như có nhìn. Khổng Thắng Lợi không để ý tới hắn, hay là nhìn chằm chằm Lục Trạch, Lục Trạch không quan trọng nói quét thẻ đi. Khổng Thắng Lợi thở sâu, hay là ngoắc để cho người ta lấy ra hợp đồng hay là trước ký hợp đồng đi, ký xong ta lại quét thẻ. Thật đúng là cẩn thận. Lục Trạch cười cười, ký hợp đồng, sau đó, Khổng Thắng Lợi để cho người ta lấy ra bọn hắn trong tiệm chuyên dụng một cái đại ngạch máy quét thẻ. Tại trước mắt bao người, hắn cắn răng, quét thẻ. Khi đích một tiếng vang lên, liên tiếp ghi chép tờ đơn bị đánh in ra lúc, tay của hắn nhịn không được run lên. Là thật, thật quét thẻ thành công. Khổng Thắng Lợi trong đầu tất cả đều là dấu chấm than, tay run kéo xuống giao dịch biên lai, cầm thẻ, cùng một chỗ cung kính đưa cho Lục Trạch. Lần này, hắn có thể không có chút nào dám xem nhẹ người trẻ tuổi trước mắt này. 450 ưu tiền, con mắt đều không nháy mắt một chút liền tiêu xài, hắn cũng không có gặp qua nhà ai phú nhị đại như vậy đại khí. Đây tuyệt đối là ẩn thế gia tộc một vị nào đó thiếu gia. Lục Trạch thanh danh cũng chính là tại kinh đô cùng trong thành phố truyền lợi hại, trong nước còn có rất nhiều người đều không biết hắn, cho nên Khổng Thắng Lợi cũng không biết Lục Trạch những cái kia thân phận, chỉ coi hắn là đến từ thần bí gia tộc thiếu gia. Lục Trạch nhận lấy thẻ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem đã ngây dại Lý lão bản, nói thế nào? Thấy được sao? Lý lão bản trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, sau đó mới giật mình, Lục Trạch đây là đang châm chọc lúc trước hắn nói lời. Cái gì phải thật tốt được thêm kiến thức, cái này mẹ nó không gọi mở mang hiểu biết, cái này gọi cho hắn giải giáo huấn. Lục tiên sinh hắn không biết nói cái gì cho phải, khóe miệng run rẩy, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn cười. Cái này mẹ nó đều chuyện gì a? Hắn lại đem lớn như vậy một cuộc làm ăn giao cho đối thủ của mình. Lý lão bản chỉ cảm thấy tim từng đợt đau. Người chung quanh cũng đều rất là chấn kinh, không nghĩ tới coi như trò cười sự tình, thật đúng là tới đảo ngược, bị bọn hắn cảm thấy khoe khoang nói dối Lục Trạch, thật đúng là soát 450 ước mua kim cương. Cái này 450 ước bọn hắn cũng chỉ là tại trên mạng thấy qua số lượng, tại trong tiểu thuyết thấy qua, trong hiện thực gặp được có nhân hoa nhiều tiền như vậy, hay là lần đầu. Mỗi người đều nhìn chòng chọc vào Lục Trạch, phản phất hắn là người ngoài hành tinh bình thường, để Lục Trạch rất là khó chịu. Nếu làm ăn khá, hắn liền chuẩn bị rời đi, về phần Lý lão bản, loại này xem thường người thương nhân, chắc hẳn qua chiến dịch này, rất nhiều người đều sẽ đối với Thiên Tinh lâu phản cảm. Không cần hắn xuất thủ, Lý lão bản cũng sẽ nhận trừng phạt, chắc hẳn mỗi ngày nhìn xem buôn bán ngạch giảm xuống, đoán chừng sẽ để Lý lão bản sụp đổ đi. Nhớ kỹ mau chóng đem đồ vật cho đưa đến. Lục Trạch nói một câu, liền chuẩn bị rời đi. Khổng lão bản kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, Lục tiên sinh chờ một chút. Lục Trạch quay đầu nhìn về phía hắn, hắn nói tiếp, Lục tiên sinh ngươi nhìn, chúng ta sinh ý cũng nói xong, sắc trời cũng không sớm, ta muốn xin ngài ăn bữa cơm, còn hy vọng ngài có thể nể mặt. Cái này mẹ nó thỏa thỏa một cái đại lao cấp bậc nhân vật, hay là chính mình không quen biết, nhất định phải rút ngắn quan hệ mới được. Lục Trạch nhìn về hướng một chút ngô nghị bọn người, ta còn có mấy vị bằng hữu cùng ta cùng nhau, cho nên ăn cơm cũng không cần. Khổng Thắng Lợi nhiều người tình à, trực tiếp lên đường đây không phải là vấn đề, nhiều người còn náo nhiệt, ta cũng muốn cùng Lục tiên sinh ngươi cùng các bằng hữu của ngươi hảo hảo trò chuyện. Hắn nhìn về hướng ngô nghị, suy tư một chút, cảm thấy có chút ấn tượng, liền nói vị tiên sinh này, không biết ngươi là làm cái gì buôn bán, ta gần nhất cũng sẽ ở ngoại ô huyện, nói không chừng chúng ta cũng sẽ có cơ hội hợp tác. Ngô nghị nghe vậy, mới từ Lục Trạch bỏ ra gần như 5 tỷ mua chuyện kim cương bên trong lấy lại tinh thần, Khổng Thắng Lợi thế nhưng là cái đại lão bản, có thể cùng người như vậy hợp tác, vậy hắn công ty nhất định có thể đi xuất hiện ở khung cảnh. Hắn vừa định phải đáp ứng, lại nghĩ đến Lục Trạch, liền ánh mắt mong đợi nhìn về hướng Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế cũng liền không còn từ chối, gật đầu đáp ứng Khổng Thắng Lợi mời. Sau đó, mấy người ngay tại Khổng Thắng Lợi dẫn đầu xuống, đến ngoại ô huyện lớn nhất một nhà tiệm cơm. Khổng Thắng Lợi nói chuyện khôi hài, làm người cũng rất khéo đưa đẩy, cho nên mặc dù mấy người đều chưa quen thuộc, có thể trên ghế vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Mà Ngô Nghị cùng Trương Mai hai người cũng là đối với Lục Trạch cùng Cố Tiểu càng thêm nhiệt tình, Trương Mai còn lén lén hỏi thăm Cố Tiểu Lục Trạch thân phận. Cái này khiến Cố Tiểu rất bất đắc dĩ, cuối cùng cũng liền nói là làm ăn, mới đuổi Trương Mai tìm tòi nghiên cứu. Mà lúc này, bọn hắn chỗ sát vách trong dạng cũng là phi thường náo nhiệt, trong nước đỉnh tiêm mấy vị đại lao cấp người tụ tập tại nơi này, trong đó không thiếu Lục Trạch nhận biết. Vương Diệp phụ thân Vương Quốc Hoa cùng hàng thụy địa sản Từ Văn Đạt đều ở nơi này, mà còn lại hai vị cũng đều là tại bất động sản bên trên tiếng tăm lừng lây đại lão. Bích Viên tổng giám đốc Dương Minh Thành cùng Mỹ Đạt địa sản tổng giám đốc Triệu Quân, hai người bọn họ tựa hồ nhận lấy kinh hãi bình thường, không ngừng uống rượu. Vương Quốc Hoa biết bọn hắn là bị chính mình nói lời nói cho khiếp sợ đến, kỳ thật hắn bất quá chỉ là đem Lục Trạch trợ giúp hắn, đồng thời xuất thủ chính là 100 tỷ tiền vốn, còn căn bản không cần gom góp liền có thể lập tức tới sổ sự tình nói cho bọn hắn. Từ Văn Đạt bởi vì được chứng kiến Lục Trạch hào khí, cho nên coi như trấn định, gặp hai người còn không có chậm quá mức, liền nói kỳ thật Lục tiên sinh hay là rất dễ thân cận, chỉ cần các ngươi không đắc tội hắn, hắn bình thường là sẽ không nhằm vào các ngươi, đồng thời nếu là cùng hắn quan hệ tốt, hắn còn có thể giúp các ngươi rất nhiều bận điệu. Dương Minh Thành hít một hơi thật sâu, xem như trấn định lại, đối với Vương Quốc Hoa nói, Vương tổng, ngươi hay là tiếp tục cùng chúng ta nói một câu, vị này Lục tiên sinh đến cùng đều đã làm những gì sự tình đi. Chương 1183 tự phạt ba chén. Đối với, cũng tốt để cho chúng ta có cái hiểu rõ, miễn cho đến lúc đó không cẩn thận đắc tội người ta. Triệu Quân cũng nói, Vương Quốc Hoa lời nói bọn hắn sẽ không tin, cho nên Lục Trạch cái này có thể cùng ngân hàng chống lại, còn cùng mặt trên có quan hệ người, tuyệt đối không thể đắc tội. Mà bọn hắn chính lúc nói lời này, sát vách truyền đến trận trận Đàm Tiếu Sinh, để Triệu Quân nhíu mày, sát vách chuyện gì xảy ra, đều đã nửa ngày, còn như thế nhau nhau. Hắn vẫn chờ hảo hảo nghe Vương Quốc Hoa giảng Lục Trạch sự tình đâu, cái này sát vách từng trận, xào tâm hắn phiền. Các ngươi chờ một chút, ta đi sát vách nhìn một chút, hắn trực tiếp đứng lên, liền muốn rời khỏi. Vương Quốc Hoa nói ra, ngươi đi làm cái gì, nói cho phục vụ viên một tiếng là được rồi không được, hay là ta đi qua đi, hắn lắc đầu. Đứng lên đi một chút, còn có thể bình phục một chút tâm tình, sát vách người nếu là nhìn thấy hắn, khẳng định đối với hắn rất cung kính, cũng có thể để hắn bất an tâm đắc đến an ủi. Nói lời trong lòng, hắn mặc dù đối với Vương Quốc Hoa nói Lục Trạch có chút cảnh giác, cũng quyết định chú ý không trêu chọc, có thể vừa nghĩ tới trên thế giới đột nhiên xuất hiện cái nhân vật lợi hại như thế, về sau nhìn thấy còn muốn cung kính khách khí, hắn cũng có chút không thoải mái. Vương Quốc Hoa mấy người cũng biết, hắn đây là mượn đi sắt vách sự tình dùng để bình phục tâm tình, bởi vậy liền không ngăn cản nữa. Nhưng mà, khi hắn lần nữa trở về thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là khủng hoảng biểu lộ. Làm sao bây giờ? Cách sắt vách là Lục Trạch, ta vừa mới hướng về phía bọn hắn mặt lạnh, hắn vừa ra, đám người tất cả đều kinh ngạc. Mà lúc này sắt vách Lục Trạch mấy người cũng đình chỉ uống rượu, Khổng Thắng Lợi biểu lộ quá dị, bởi vì vừa mới người tiến vào, hắn nhận ra, có thể người kia mới vừa há mồm quát lớn bọn hắn một câu, sau đó nhìn thấy Lục Trạch liền cùng nhìn thấy quỷ mở dạng, xin lỗi một tiếng liền chạy. Cái này Lục Trạch rốt cuộc là nhân vật nào, vậy mà để Mỹ Đạt Địa Sản tổng giám đốc như vậy e ngại. Lục Trạch cũng rất bất đắc dĩ, uống cái rượu mà thôi, còn bị người nhận ra, người kia hắn không biết, nhưng rất rõ ràng là nhận ra mình. Ngô Nghị cũng nhận ra Triệu Quân, lúc này nhịn không được hỏi Lục. Lục Trạch, ngươi biết Mỹ Đạt Địa Sản tổng giám đốc Triệu Quân? Lục Trạch nghe vậy nhíu mày, nguyên lai Mỹ Đạt Địa Sản, chắc không được. Mỹ Đạt Địa Sản mặc dù không bằng Vương Diệp nhà sản nghiệp, thế nhưng xem như địa sản giới điện thoại di động, hắn nhận biết mình cũng không tính ngoài ý muốn. Hắn không có đem chuyện này coi ra gì, dù sao mình bên này xác thực nhau nhau, Ngô Nghị cùng Khổng Thắng Lợi thanh âm, hắn đều cảm thấy nhau nhau. Mà hắn bên này không xem ra gì, sát vách Triệu Quân lại hoảng loạn lấy. Vương Quốc Hoa không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Lục Trạch, gặp Triệu Quân như thế sợ sệt dáng vẻ, bật cười nói ngươi thấy Lục tiên sinh tức giận. Triệu Quân lắc đầu thế thì không có, ta vừa nói ra nói liền thấy hắn, nói xin lỗi liền chạy trở về. Từ Văn Đạt cũng cười nói vậy liền sẽ không có chuyện gì, ta đã nói với ngươi, Lục tiên sinh không phải cái lòng dạ hẹp hòi người, hắn đoán chừng đều căn bản không để ý sự tình vừa rồi. Triệu Quân hay là bất an, bởi vì hắn biết mình ngay lúc đó thái độ, há mồm liền không khách khí, dùng đến răn dạy ngữ khí để bọn hắn nói nhỏ chút. Cái này nếu là chính hắn, đoán chừng trực tiếp liền nổi giận, cho nên hắn không tin Lục Trạch không có sinh khí. Vương Quốc Hoa cầm ly rượu lên, đứng lên nếu gặp, vậy ta khẳng định phải đi cùng Lục tiên sinh chào hỏi. Hắn nhìn về hướng Từ Văn Đạt, hỏi ngươi có muốn hay không cùng một chỗ. Từ Văn Đạt đương nhiên gật đầu, lúc này, hai người liền cầm lấy chén rượu đi ra ngoài. Còn lại Dương Minh Thành nhìn một chút Triệu Quân, cũng đứng người lên, đối với hắn vô bả vai mới nói ngươi nếu lo lắng như vậy, vậy không bằng cùng đi kính chén rượu, xem như là sự tình vừa rồi bồi tội. Triệu Quân nghe chút, cảm thấy cũng là, cùng ở chỗ này dày vò, không bằng trực tiếp đối mặt. Lúc này, hắn liền cũng cầm một chén rượu, cùng Dương Minh Thành cùng một chỗ, đến sát vách bao xương. Mà lúc này, sát vách Lục Trạch đang tiếp thụ Vương Quốc Hoa cùng Từ Văn Đạt mời rượu, Khổng Thắng Lợi cùng Ngô Nghị đã trợn tròn mắt. Mỹ Đạt tổng giám đốc Triệu Quân nhìn thấy Lục Trạch cùng nhìn thấy lao hổ một dạng chạy, cái này không bao lâu, làm sao Vương Quốc Hoa cùng Từ Văn Đạt hai vị đại lao cũng tới. Còn cùng Lục Trạch mời rượu, cái kia khách khí bộ dáng, rõ ràng đem Lục Trạch trở thành so với bọn hắn địa vị cao người. Khổng Thắng Lợi cùng Ngô Nghị đều có chút không tiếp thu được, đây cũng quá để cho người ta không thể tin được, mấy vị này đều là trong nước lừng lẫy nổi danh tồn tại, lúc này lại đều khách khí cho Lục Trạch mời rượu, còn không có nói tìm nói cùng người ta chào hỏi, đơn giản lật đổ trong lòng bọn họ đại lao tồn tại a. Lúc này, cửa bao xương lần nữa mở ra, Dương Minh Thành cùng Triệu Quân đi tới. Dương Minh Thành đối với Lục Trạch tự giới thiệu Lục tổng ngài tốt, ta là Bích Vườn sinh ra Dương Minh Thành, thật hân hạnh gặp ngài, đã sớm nghe nói sự tích của ngài, hôm nay gặp mặt càng làm cho ta kinh ngạc, không nghĩ tới ngài đối chiếu phiến bên trên còn trẻ. Hắn đối với Lục Trạch xưng hô đơn giản để Khổng Thắng Lợi cùng Ngô Nghị mở rộng tầm mắt, mẹ nói Lục Trạch nhưng so sánh bọn hắn trẻ tuổi hơn, lại bị trở thành ngài. Thân phận này muốn bao nhiêu cao a, mới có thể những đại lão này tôn kính như vậy. Lục Trạch cùng hắn đụng phải một chén, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng Triệu Quân, cũng chính là trước đó tiến đến lại đi ra ngoài người. Triệu Quân bị Lục Trạch nhìn chằm chằm, đáy lòng cũng là có chút hoảng, trực tiếp đối với Lục Trạch túi xuống mớn, nói trước đó không biết Lục tiên sinh tại, có nhiều mạo phạm, còn xin ngài thứ lỗi. Hắn đứng thẳng người sau, trực tiếp cầm chén rượu nói tiếp vì cho ngài buổi tội, ta tự phạt ba chén. Hy vọng ngài không nên đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng. Nói, hắn liền một ngụm khó chịu rượu trong ly, tiếp lấy còn cầm lên trên mặt bàn Khổng Thắng Lợi giá tiền rất lớn mua rượu, lại liên tục tràn đầy rót hai chén, đồng thời tất cả đều là một ngụm cho uống. Hắn cử động này để Vương Quốc Hoa mấy người cũng rất khiếp sợ, bất quá bọn hắn không thể không biết hắn chuyện bé xé ra to, bởi vì nếu như đổi lại là bọn hắn, đồng dạng sẽ như thế. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Lục Trạch thực lực quá cường đại, bọn hắn không dám đắc tội. Lục Trạch rất im lặng, bất quá Triệu Quân uống hết đi, hắn cũng chỉ có thể biểu lộ ra vẻ lãnh đạm nói lần này coi như xong, uống nhiều rượu như vậy hay là mau đi về nghỉ đi. Hắn sợ cái này Triệu Quân say khướt, tràn đầy ba ly lớn rượu, hậu kinh mà lớn, cái này nếu là khởi sướng điên khi say rượu cũng không phải nói đùa. Triệu Quân lúc này đã cảm giác được có chút khó chịu, nghe được Lục Trạch lời nói, hắn cũng sợ ở chỗ này mất mặt, liền tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Ra cửa, hắn liền trực tiếp nôn, uống đến quá mau, dạ dày đều đau. Trong dạ Vương Quốc Hoa có chút bận tâm Triệu Quân, lần này bữa tiệc thế nhưng là hắn tổ lên, cũng không thể để cho người ta xảy ra chuyện gì. Lúc này, hắn liền đối với Lục Trạch nói ra Lục tổng, ta đi đưa tiễn Triệu tổng, sẽ không quấy rầy các ngươi. Hắn vừa đi, Từ Văn Đạt mấy người cũng rời đi bảo dương, khi bọn hắn nhìn thấy đã mệt là Triệu Quân lúc, tất cả đều bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời trong lòng cảnh cáo chính mình. Chương 1184 nhất định muốn tiễn đưa. Về sau mặc kệ ở nơi nào, đều muốn coi chừng, bởi vì không để ý, ngươi liền có khả năng đắc tội một cái ngươi không đắc tội nổi người. Bởi vì Lục Trạch tồn tại, bọn hắn cũng không còn cảm thấy trên thế giới này, bọn hắn những người này cũng đã là rất lợi hại, minh bạch thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý này. Lúc này trong dạ, yên tĩnh ý mắng. Khổng Thắng Lợi cùng Ngô Nghị hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Khổng Thắng Lợi trước tiên mở miệng nói ra không có. Không nghĩ tới Lục tiên sinh lại còn nhận biết Vương tổng bọn hắn a. Hắn đại não hơi chút chậm chạp, câu nói này nói cùng không nói một dạng, Lục Trạch từ nhẹ một tiếng, nhìn đồng hồ, nói không còn sớm, chúng ta cũng tản đi đi. Khổng Thắng Lợi nghe vậy, cũng không dám nói cái gì, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hắn cũng nghĩ trở về, hảo hảo đem chuyện đã xảy ra hôm nay cho Lý Nhất Lý, hắn cảm thấy hắn đầu óc hiện tại có chút không đủ dùng, sợ đến lúc đó nói ra cái gì bất quá đầu óc lời nói, chọc phải Lục Trạch. Hắn cung kính đưa mắt nhìn Lục Trạch bọn hắn rời đi, sau đó chính mình mới rời đi tiệm cơm. Đưa Lục Trạch cùng Cố Tiểu Ngâu Nghị cùng Trương Mai hai người, ở trong xe lại đều có chút khẩn trương. Lục Trạch đương nhiên có thể phát giác được trong xe bầu không khí rất xấu hổ, liền thở dài một tiếng nói ra kỳ thật ta cũng chính là đã làm một ít suy nghĩ, cùng bọn hắn đều biết mà thôi, các ngươi không cần quá để ý. Cố Tiểu cũng cùng Trương Mai nói Mai tử, hôm nay đa tạ các ngươi, nếu không phải là các ngươi chúng ta còn không thể nhanh như vậy mua được kim cương. Ngâu Nghị nghe được cái này, trong lòng cũng đắc ý, mặc dù sự tình hôm nay có chút khó khăn chắc trở, nhưng hắn vẫn còn có chút tác dụng. Sau đó, tại Cố Tiểu cùng Trương Mai trong khi nói chuyện, bầu không khí lần nữa khôi phục được bọn hắn ban đầu gặp mặt lúc dáng vẻ. Ngâu Nghị cùng Trương Mai đem Lục Trạch cùng Cố Tiểu đưa đến khách sạn liền rời đi. Lúc này sắc trời rất muộn, Lục Trạch cùng Cố Tiểu rửa mặt xong nằm ở trên giường, Phiên Vân Phúc Vũ qua đi liền nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, một chiếc điện thoại đánh tới Lục Trạch trên điện thoại di động. "Mẹ, thế nào?" Lục Trạch nhận điện thoại đằng sau liền hỏi. Cố Mẫu nghe vậy, trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần đáng tiếc ý tứ, nói chính là nói cho ngươi sự kiện, trong nhà phòng ở phải di rời đó là ta cùng cha ngươi ở thật nhiều năm phòng ở a. Lục Trạch có thể rõ ràng từ Cố Mẫu trong giọng nói nghe được nàng không bỏ, bất đắc dĩ cười nói mẹ, cũng không mất đi, mới sẽ không đến, các ngươi sớm một chút đem đến nơi này. Ta cũng tốt chiếu cố các ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta cùng Tiểu Nhi ở cùng một chỗ sao? Lục Trạch lời nói để Cố Mẫu liền vội vàng nói dĩ nhiên không phải, chỉ là phòng này là ta cùng ngươi phụ thân bộ thứ nhất phòng ở, ở thời gian dài như vậy cũng có tình cảm, đột nhiên liền muốn phá hủy, khó tránh khỏi có chút không bỏ được. Lục Trạch nghe vậy, nói đừng đi muốn những thứ kia, hoàn cảnh mới khẳng định so trước kia tốt hơn, chúng ta phải hướng nhìn đằng trước. Cố Mẫu nghe vậy, cũng liền bình thường trở lại, nàng cũng hoàn toàn chính xác muốn theo Lục Trạch bọn hắn ở cùng một chỗ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nữ nhi của mình cùng con rể. Lục Trạch vốn là dự định để phụ mẫu ở tại hắn danh nghĩa một bộ khác trong biệt thự, nhưng là dạng này chiếu cố lời nói không tiện, muốn tới đi trở về, cho nên vẫn là quyết định đem bọn hắn nhận được trở về ở cùng nhau. Cố Mẫu thở dài, cảm thán nói không sai, chúng ta người phải hướng nhìn đằng trước, mặc dù rất không bỏ được, nhưng là ngẫm lại về sau có thể mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi cùng Tiểu Nhi, trong lòng ta cũng vui vẻ. Hiển nhiên, Cố Mẫu đây là đồng ý xuống. Nhưng là nhà chúng ta phụ cận cũng có rất nhiều bằng hữu, chúng ta đem đến ngươi bên kia, không có mặt khác người quen biết ta. Cố Mẫu bỗng nhiên lại mở miệng nói ra. Cái này khiến Lục Trạch trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, nói mẹ, ta chỗ này cách ngươi cái kia lại không xa, tùy thời đều có thể trở về tìm ngươi những bằng hữu kia. Cố Mẫu nghe nói như thế, mới rốt cục là triệt để đáp ứng. Dưới mắt, chuyện kim cương đã xử lý tốt, rời giường cùng Cố Tiểu ăn xong điểm tâm đằng sau, liền lập tức lên đường chuẩn bị đi đón phụ mẫu cùng một chỗ đến trong thành phố. Dù sao, sự tình đều đã định ra tới, đương nhiên phải nắm chặt thi hành. Hắn gọi điện thoại để bí thư an bài máy bay tư nhân tới, bên này khách sạn tầng cao nhất đều có sân bay. Bọn hắn muốn rời khỏi nơi này, Cố Tiểu cũng muốn nói cho Trương Mai cùng bạn trai hắn một tiếng, kết quả lời nói này, các ngươi muốn đi? Làm sao nhanh như vậy muốn đi a? Trương Mai kinh ngạc nói, trong nhà có một số việc muốn làm. Cố Tiểu lung tung nói, Trương Mai nghe chút, mau nói trong nhà có việc à? Cái kia hoàn toàn chính xác không có cách nào, nhưng là muốn để chúng ta đưa tiễn các ngươi à? Các ngươi chờ lấy à? Chúng ta lập tức liền đến. Lúc này, Ngô Nghị thanh âm cũng từ trong điện thoại truyền ra, ta lái xe đưa các ngươi đi sân bay, trên đường thời điểm còn có thể tâm sự. Cố Tiểu không biết nên nói thế nào, Lục Trạch thấy thế, liền mở miệng nói không cần đưa chúng ta, không bao xa khoảng cách, chúng ta muốn đi qua cũng rất nhanh, dạng này đi một chuyến quá dày vò, còn lãng phí dầu. Ngô Nghị nghe chút, cười nói không có việc gì. Không cần lo lắng cho ta tiền xăng, hôm qua bởi vì các ngươi công ty của ta sự tình cũng có thể giải quyết, ta rất cảm kích, cũng không biết làm như thế nào giúp ngươi hiện tại các ngươi muốn đi, nếu là không để cho ta đưa tiễn lời nói, ta cái này trong lòng cũng có ưu của ta. Lục Trạch nghe vậy, cười cười nói thật không cần, chúng ta có người tới đón. Ngô Nghị nghe chút không khỏi có chút hiếu kỳ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Lục Trạch có tiền như vậy, có người tới đón cũng là hợp tình lý. Nghĩ tới đây, hắn liền mở miệng nói cái kia để cho chúng ta bồi tiếp các ngươi mấy người cũng đi. Nói xong, hắn vậy mà trực tiếp cúp điện thoại, sau đó liền đi lái xe mang Trương Mai tới. Cái này khiến Lục Trạch vô cùng ngạc nhiên, Ngô Nghị hai người thật đúng là nhiệt tình a, hắn cản đều ngăn không được. Cố Tiểu thấy thế, cũng đành chịu cười nói dù sao chúng ta cũng đang đợi, bọn hắn nếu rằng này, vậy liền để bọn họ chạy tới thôi. Lục Trạch thấy thế còn có thể nói cái gì, người đều xuất phát, hắn cũng không thể trực tiếp để cho người ta trở về đi, liền ở chỗ này chờ đứng lên. Không bao lâu, Trương Mai liền cùng Ngô Nghị lái xe tới. Thoáng qua một cái đến, Trương Mai liền đối với Cố Tiểu thấp giọng nói người bạn trai này là thật không tệ a, không những đối với ngươi tốt còn như thế có tiền. Ngươi cũng đừng đi, liền đem ta quên. Sau khi trở về trên điện thoại di động thường liên hệ a. Ngô Nghị lúc này cũng tới trước, đối với Lục Trạch nói về sau ngươi nếu là lại tới nơi này, nhất định phải gọi điện thoại cho ta, ta đến phụ trách các ngươi ăn uống ngủ nghỉ. Lục Trạch nghe vậy không khỏi cười một tiếng, gật đầu nói tốt, ta cùng Tiểu Nhi lần sau tới thời điểm, nhất định trước tiên liên hệ các ngươi. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, trên trời đột nhiên bay qua một cái cỡ nhỏ máy bay tư nhân. Trương Mai thấy cảnh này, kinh ngạc nói chúng ta nơi này rất ít gặp đến loại máy bay này a, thế mà hôm nay tại cái này nhìn thấy. Ngô Nghị cũng nhẹ gật đầu. Cái này rõ ràng chính là cái máy bay tư nhân, bọn hắn huyện thành nhỏ này hay là rất ít gặp đến loại máy bay này. Lục Trạch cùng Cố Tiểu hai người nghe nói như thế, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt nữa, thậm chí có chút xấu hổ. Chương 1185 ẩn giấu quá kỹ. Ngô Nghị là lắc đầu liên tục, cả kinh nói thật sự là người nghèo nghị không ra người giàu có đều có cái gì hoa dạng a. Mọi người đi tới nóc nhà đằng sau, Lục Trạch đã ngồi ở phía trên, Cố Tiểu cũng đi tới, Trương Mai cùng Ngô Nghị ngay tại bên cạnh nhìn qua. Thằng đến nhìn thấy Lục Trạch cùng Cố Tiểu chân chính ngồi lên bộ này máy bay tư nhân, bọn hắn mới triệt triệt để tin tưởng xuống tới. Nhất định phải thường tới chơi a. Ngô Nghị xông Lục Trạch hô lớn, trong mắt cũng mang theo vài phần lửa nóng. Hắn thế mà cùng Lục Trạch người như vậy nhận biết, Trương Mai cùng Cố Tiểu quan hệ còn tốt như vậy, về sau hắn chẳng phải là cũng có cơ hội trở thành giống Lục Trạch dạng này đại lão. Trương Mai cũng là chỉ điện thoại, đối với Cố Tiểu nói trên đường điện thoại liên hệ, đến nói với ta một tiếng, để cho ta an tâm. Cố Tiểu gật đầu cười, lập tức tại hai người nhìn soi mói, máy bay tư nhân cất cánh, rời khỏi nơi này. Hai người nhìn trên trời cái kia càng ngày càng nhỏ máy bay, thẳng đến Lục Trạch hai người máy bay tư nhân hoàn toàn biến mất trong mắt bọn họ lúc, mới dần dần lấy lại tinh thần. Ngô Nghị không khỏi căn dặn Trương Mai về sau nhất định phải cùng Cố Tiểu nhiều hơn giao lưu tình cảm, tốt nhất mỗi ngày đều cùng với nàng trò chuyện một đoạn thời gian. Nhưng mà, Trương Mai lúc này đã trên điện thoại di động gõ không ngừng, trả lời câu không cần ngươi nói ta cũng biết. Cùng bọn hắn đánh tốt tình cảm, về sau hai chúng ta cũng có thể được sống cuộc sống tốt ta, thật sự là hâm mộ chết tiểu nhi, bạn trai của nàng thế mà như vậy thành công. Nói, Trương Mai còn lườm Ngô Nghị một chút, làm Ngô Nghị trách lúng túng. Bất quá Trương Mai cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, cũng không có ghét bỏ Ngô Nghị, bởi vì nàng biết Ngô Nghị đối với nàng tốt, chỉ là cái này cũng không trở ngại nàng hâm mộ Cố Tiểu. Lục Trạch hai người ngồi máy bay tư nhân, rất nhanh liền tới đến An Nam thị. Trên đường thời điểm, Lục Trạch liền đã liên lạc qua cha mẹ, để bọn hắn tại cư xá trên bãi cỏ chờ đợi, cũng không cần mang thứ gì, nếu có cái gì cần mang đi, đằng sau hắn sẽ cho người tới dọn đi. Lần này, Lục Trạch máy bay tư nhân bay thẳng đến cư xá trên không, đưa tới tất cả mọi người nhìn chăm chú. Là máy bay a? Thế mà cách gần như thế. Đây là nhà ai có tiền như vậy a? Các ngươi nhìn trên bãi cỏ người, có phải hay không cái kia hai cái lão nhân ra à, bọn hắn không phải chúng ta cư xá ẩn tàng phú hào đi. Trong lúc nhất thời, vô số người châu đầu ghé thai, mà Lục Trạch máy bay tư nhân cũng tại mọi người nhìn soi mói rơi vào trống trải mặt cỏ khu vực. Lục Trạch xuống phi cơ, đối với phụ mẫu cười nói ta cùng tiểu nhi tới đón các ngươi. Cố Tiểu cũng xuống phi cơ, đối với Lục Trạch phụ mẫu ngon ngọt cười. Cố phụ cùng Cố mẫu lúc đầu bởi vì rời đi còn có chút thương tâm, hiện tại nhìn thấy Lục Trạch, nhất là nhìn thấy Cố Tiểu trên mặt cái kia nụ cười ngọt ngào, trong lòng thương tâm lập tức quét sạch sành sanh. Tới đón sẽ tới đón, còn làm đại chiến trận như vậy, ngươi xem một chút chung quanh những cái kia hàng xóm, đều thành dạng gì? Cố mẫu giận trách, ánh mắt đảo qua chung quanh, chỉ thấy trên mặt đất người không khỏi là đem ánh mắt đầu tới, trong mắt mang theo chấn kinh. Mà trong phòng người, giờ phút này cũng là đem riêng phần mình cửa sổ mở ra, không khỏi là chính nhìn xem bọn hắn. Lục Trạch thấy thế cũng không có giải thích cái gì, hắn chủ yếu là không muốn để cho thời gian quá dài, mà lại về sau phụ mẫu liền cùng bọn hắn ở cùng nhau, làm như vậy cũng không có gì. Đây không phải là lão Cố sao? Trên máy bay xuống là lão Cố con rể à, thế mà có tiền như vậy sao? Trước kia không có phát hiện, lão Cố gia hỏa này ẩn tàng đủ sâu à, cũng không theo chúng ta nói con rể hắn có tiền như vậy, cái này đều mở ra máy bay tới đón. Ai, con rể ta nếu là có lớn như vậy bản sự liền tốt, ta cũng không trở thành số tuổi này còn tại làm việc các ngươi nhìn xem lão Cố con rể hắn bên người nữ nhi, dáng dấp thật xinh đẹp à. Một đám nhận biết Lục Trạch phụ mẫu người, giờ phút này đều là dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn xem bọn hắn. Có Lục Trạch dạng này con rể, ai không nguyện ý a? Cuộc sống như vậy, đó mới gọi sinh hoạt a. Thế nhưng là, bọn hắn cũng chỉ có thể hâm mộ hâm mộ. Người qua đây thời điểm nói chúng ta không cần cầm đồ vật, nhưng ta vẫn là muốn trở về mang lên một chút ta. Cố mẫu không khỏi mở miệng nói, đối với nàng đời này người. Trước kia đi chỗ nào, đồ vật đều là chính mình mang, huống chi đây là muốn dọn nhà. Nhưng Lục Trạch lại là khoát khoát tay nói mẹ, ta không phải đã nói rồi sao, có gì cần rời đồ vật, đằng sau ta sẽ cho người tới giúp ngươi rời đi, không cần hai người các ngươi tự mình chuyển liền xem như nhu yếu phẩm, ta nơi đó cũng có, những vật khác đều có thể một lần nữa mua. Lục Trạch nói, liền lôi kéo phụ mẫu hai người lên phi cơ. Cố phụ cùng Cố mẫu thấy thế, cũng không có tiếp tục nói nữa. Máy bay tư nhân cất cánh, trong cư xá cả đám ngựa đầu nhìn qua, đó là tỏ rõ vẻ ước ao a ngồi máy bay rời đi, hay là máy bay tư nhân, thật nhiều người đời này ngay cả máy bay đều không có ngồi qua đâu. Máy bay tư nhân cất cánh sau, liền một đường hướng trong thành phố biệt thự mà đi. Khi máy bay dừng ở bên ngoài biệt thự mặt cỏ lúc, hai người đều kinh hãi. Liền xem như Cố Tiểu phụ mẫu, hai người bọn họ cũng không biết Lục Trạch thế mà ở tại nơi này a xa hoa địa phương. Vẹn vẹn dẫn bọn hắn tham quan liền xài không ít thời gian, Cố mẫu còn chỉ vườn hoa hỏi đây cũng là các ngươi. Cố Tiểu tiến lên, đối với Cố mẫu cười nói mẹ, trong phòng không chỉ chừng này đâu, về sau các ngươi liền ở tại cái này, từ từ liền sẽ quen thuộc đi, chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi. Cố mẫu gật gật đầu, đối với Cố Tiểu là ưa thích ghê gớm, trong nội tâm cũng bị nồng đậm chấn kinh tràn ngập. Lục Trạch cũng cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào trong biệt thự, đi vào chính là mấy vị người hầu, trong biệt thự sửa sang cũng là xa hoa không gì sánh được. Lúc này, hai vị người hầu tiến lên, đem Cố mẫu cùng Cố phụ trên tay cầm lấy bao cho nhận lấy, lập tức yên lặng lui ra. Hai người trên mặt không khỏi là mang theo chấn kinh, bọn hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế hầu hạ. Bất quá, mặc dù cảm giác có chút khó chịu, nhưng trong lòng hay là rất vui mừng. Cố phụ đối với Lục Trạch hỏi ngươi phòng này bao nhiêu tiền? Lục Trạch nghe vậy, tùy tiện nói câu mấy chục triệu mà thôi, không nhiều. Hắn không dám đem chân thực giá cả nói ra, sợ hù đến phụ mẫu hai người. Nhưng mà, liền cái này Lục Trạch thuận miệng nói mấy chục triệu, đều để hai người biến sắc. Hoa mấy chục triệu mua như thế một tòa biệt thự, thật đúng là xa xỉ a. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới, có thể vào ở phòng ở đắt như thế. Một ngày này xuống tới, Lục Trạch đều là cùng Cố Tiểu, mang theo Cố phụ cùng Cố mẫu hai người quen thuộc phòng ở, đồng thời cũng quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, còn ra đi mua một chút nhu yếu phẩm. Chuyến này xuống tới, Cố phụ cùng Cố mẫu cũng dần dần trầm tĩnh lại, thậm chí còn tại trong phòng giải trí mặt xem phim, ở bên ngoài trên bãi cỏ đánh gôn. Lục Trạch bận rộn một ngày như vậy cũng mệt mỏi, lúc buổi tối cùng Cố Tiểu kích tình một phen sau, liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, hắn mở hai mắt ra lúc, chỉ bất quá cũng không phải là tự nhiên tỉnh, mà là bị điện giật nói tiếng chuông đánh thức. Chưa 1186 mấy chục triệu mà thôi. Hắn nhíu mày cầm điện thoại di động lên đến xem xét, là đang rồng bơi đùa giỡn phòng thí nghiệm Tôn bác sĩ, trên mặt biểu lộ không khỏi hòa hoãn rất nhiều, thậm chí có chút chờ mong, Tôn bác sĩ sớm như vậy gọi điện thoại cho hắn là có chuyện gì. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền kết nối xuống tới. Mà tại hắn kết nối trong ngay mắt, Tôn bác sĩ cái kia vô cùng kích động thanh âm liền vang lên: "Lục tổng, ngài tranh thủ thời gian đến phòng thí nghiệm một chuyến." Lục Trạch nghe chút hắn kích động như vậy ngữ khí, cũng vội vàng hỏi: "Thế nào, máy chơi game nghiên cứu ra được?" "Cái gì?" Lục Trạch trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy, trên mặt nổi lên dáng tươi cười, bị quấy rầy giấc ngủ tức giận hoàn toàn tan thành mây khói, trực tiếp đứng lên thay đổi y phục, dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến phòng thí nghiệm. Máy chơi game nghiên cứu lâu như vậy, cuối cùng thành công. Lần này hắn từ Tôn bác sĩ trong giọng nói suy đoán, máy chơi game hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Đi vào phòng thí nghiệm sau, chỉ gặp Tôn bác sĩ bọn người đỉnh lấy mắt quần thâm, hiển nhiên tại hắn lúc ngủ, Tôn bác sĩ bọn người ngay tại suốt đêm nghiên cứu phát minh. Có thể cho dù là đỉnh lấy nồng đậm mắt quần thâm, Tôn bác sĩ bọn người giờ phút này cũng là một mặt phấn khởi, nhìn thấy Lục Trạch tới thời điểm, cái kia nắm chặt hai tay đều tại khẽ run. Bởi vì bọn hắn nghiên cứu ra tới, thế mà thật nghiên cứu ra tới. Lục Trạch thấy thế, mau tới trước, mà Tôn bác sĩ cũng là lập tức mở miệng nói: "Trước đó chip vấn đề giải quyết, dụng cụ kết nối ta cũng một lần nữa làm điều chỉnh xử lý, sẽ không lại xuất hiện tiến vào trò chơi phổ biến lúc ngừng lại tình huống." Lục Trạch nghe được Tôn bác sĩ nói như vậy, lập tức hào hứng tăng nhiều, nói: "Để cho người ta chân chính đi vào thí nghiệm qua một đoạn thời gian sao?" Tôn bác sĩ nhẹ gật đầu, chỉ chính mình mắt quần thâm nói: "Ta cái này mắt quần thâm chính là tối hôm qua thử một đêm kết quả." Lục Trạch trong mắt vui sướng giấu đều không giấu được, vội vàng nói: "Để cho ta cũng thử nhìn một chút." Tôn bác sĩ chính là có ý tứ này, mới khiến cho Lục Trạch tranh thủ thời gian tới, bởi vì trò chơi kia kho bên trong chẳng cảnh, đối với người hiện đại mà nói, thật sự là hắn mộng ảo, hắn nhịn không được kích động trong lòng, mới sáng sớm đem Lục Trạch kêu đến. Tôn bác sĩ bọn người lập tức cho Lục Trạch bắt đầu chuẩn bị. Trải qua cải tiến đằng sau, máy chơi game nhìn càng thêm có khoa học kỹ thuật cảm giác, đồng thời đầu dụng cụ kết nối cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng, nhìn tựa như là một cái dây cột tóc giống như, đội ở trên đầu không có bất kỳ cái gì trói buộc cảm giác cùng cảm giác không khỏe. Chuẩn bị liên tiếp. Tôn bác sĩ đối với Lục Trạch nhắc nhở một tiếng, Lục Trạch nhẹ gật đầu, chuẩn bị tiến vào cái kia hư ảo thời gian. Khi kết nối thành công một khắc này, Lục Trạch trước mắt sự vật cấp tốc biến ảo, đi tới một cái không có thành thị khói lửa, cũng không có khí thải ô nhiễm địa phương. Tại nhìn một cái này bắt ngát trên bãi cỏ, đỉnh đầu trời xanh là chân thật như vậy, đụng vào trên đất cỏ lúc thậm chí còn có xúc cảm, xung quanh cũng có phi cầm tẩu thú chạy qua. Đồng thời, khi Lục Trạch nếm thử di động đồng thời quay đầu các loại lúc, chưa từng xuất hiện bất kỳ dừng lại cùng hình ảnh xé rách cảm giác, toàn bộ tựa như là chân chính tiến nhập game giả lập thế giới giống như. Thể nghiệm sau một lát, Lục Trạch đều có chút trầm mê tại cái kia thế giới hư ảo. Đi ra lúc, hắn thậm chí còn có chút hoài niệm. Không thể không nói, hư ảo thế giới hoàn toàn chính xác so hiện thực còn tươi đẹp hơn nhiều, mà dạng này sản phẩm một khi ra mắt, tất nhiên có thể làm cho toàn bộ thế giới vì đó cuồng nhiệt. Tốt. Rất tốt, phi thường tốt, các ngươi nắm chặt lại làm vài máy đi ra, ta lập tức để cho người ta chuẩn bị buổi họp báo sự tình. Khi Lục Trạch nói ra câu nói này thời điểm, Tôn bác sĩ bọn người dẫn theo tâm mới hoàn toàn rơi xuống, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, hoàn toàn không có bởi vì phải thêm ban mà cảm thấy buồn rầu. Mà Lục Trạch cũng lập tức an bài bí thư đi chuẩn bị buổi họp báo sự tình. Rất nhanh mấy ngày trôi qua, tại buổi họp báo bắt đầu một ngày trước, Lục Trạch nhận được đến từ Tô giáo thụ nơi đó tin tức, thể lỏng kim loại đã nghiên cứu ra tới, đã chứng minh Lục Trạch cho kỹ thuật là có thể được. Về phần phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế, cũng giống như thế, bọn hắn thậm chí đã tạo ra được một cái cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế, đã liên tục không ngừng tại sinh ra năng lượng hạt nhân. Chỉ bất quá, Tô giáo thụ đối với hạng nghiên cứu này còn có một số không hài lòng, lần này liên hệ Lục Trạch, một mặt là nói cho hắn biết nghiên cứu tiến độ, một phương diện khác chính là muốn hỏi thăm hắn một ít chuyện. Phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế kỹ thuật mặc dù thành công, nhưng là phí tổn rất lớn, đồng thời sinh ra năng lượng không đủ, mặc dù cơ hồ có thể liên tục không ngừng sinh ra năng lượng, nhưng tốc độ cũng không nhanh, vẹn vẹn có thể chống đỡ một khung hàng không dân dụng máy bay, không ngừng nghỉ phi hành trăm cây số sau liền cần chờ đợi bổ sung năng lượng. Ta muốn hỏi một chút, Lục tiên sinh, ngươi bên này có hay không biện pháp hạng kỹ thuật này tiến hành cải tiến? Kỹ thuật này thế nhưng là Lục Trạch làm ra, cho nên hắn cảm thấy, Lục Trạch khẳng định cũng có biện pháp đem hạng kỹ thuật này cho cải tiến. Dù sao bọn hắn bọn này nhà khoa học cùng một chỗ nghiên cứu thật lâu đều không có nghiên cứu ra được. Chỉ cần hơi thay đổi động Lục Trạch cho công thức lập tức liền sẽ không ổn định đứng lên, căn bản là không có cách tiến hành cải tiến. Bọn hắn biết, bọn hắn cũng chỉ là mặt ngoài minh bạch hạng kỹ thuật này nguyên lý, kỳ thật căn bản cũng không có mò thấy, muốn cải tiến hay là cần Lục Trạch đến. Lục Trạch nghe hắn lại là đáy lòng cười khổ, kỹ thuật này cũng là quân đội bộ nghiên cứu khoa học cho hắn, bản thân hắn là căn bản không có chút nào hiểu, cho nên muốn cải biến, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể gửi hy vọng ở quân đội bộ nghiên cứu khoa học. Chỉ tiếc, hắn hiện tại tạm thời liên lạc không được quân đội bộ nghiên cứu khoa học, không biết bọn hắn đang nghiên cứu cái gì. Đương nhiên, hắn cũng không thể nói thẳng sẽ không, Tô giáo thụ đối với hắn tràn đầy chờ mong, đối với hạng kỹ thuật này cũng tràn đầy nhiệt tình, mình nếu là nói không được, khẳng định sẽ đối với hắn đả kích rất lớn. Lúc này, hắn liền trả lời: ta tận lực nghiên cứu một chút đi, bất quá ta thời gian không nhiều, cho nên vẫn là cần nhờ Tô giáo thụ các ngươi. Tô giáo thụ chỉ nghe được trước mặt hắn, câu nói kế tiếp trực tiếp liền bị sơ sót, lúc này liền nhẹ nhõm cười nói: có ngươi câu nói này là được, chúng ta đều tin tưởng ngươi, bất quá ngươi không cần phải gấp, dù sao đây chính là một hạng lớn nghiên cứu, từ từ sẽ đến, an toàn trọng yếu nhất. Hắn sợ Lục Trạch vì nghiên cứu một mình trong nhà làm cái ra cái phản ứng tổng hợp hạt nhân, cái này nếu là không cẩn thận xảy ra vấn đề, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Lục Trạch cười xác nhận, sau đó liền kết thúc cuộc nói chuyện. Một tháng qua, Cố phụ cố mẫu đã hoàn toàn thích ứng cuộc sống ở nơi này, mỗi ngày cái gì cũng không cần làm, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn chơi cái gì cũng có, mỗi ngày đều thật vui vẻ. Nhất là Lục Trạch cùng Cố Tiểu đều bồi tiếp bọn hắn, sợ bọn họ nhàm chán, còn bồi tiếp bọn hắn đem chúng quanh hàng xóm đều cho quen biết một lần. Lục Trạch ngày bình thường không thế nào cùng các bạn hàng xóm nhận biết, kỳ thật ở tại người chung quanh hắn đều muốn theo hắn lôi kéo làm quen, cho nên có cơ hội này, mỗi người đều trông nom việc nhà bên trong lão nhân cho dẫn tới nơi này, tốt cùng cố phụ cố mẫu cùng một chỗ đuổi nhàm chán thời gian. Cũng chính bởi vì dạng này, cố phụ cố mẫu ở chỗ này cũng coi là có người nói chuyện. Chương 1187 chúng ta đều tin tưởng ngươi. Gần nhất mấy ngày nay đều không cần Cố Tiểu cùng Lục Trạch buổi tiếp, hai người bọn họ chính mình liền sẽ ra ngoài tìm người đánh bài uống trà cái gì, rất là hài lòng. Mà buổi họp báo sự tình cũng đều bị bí thư an bài thỏa đáng, buổi họp báo hôm nay chú ý cha đi ra ngoài đánh bài chơi, Cố Tiểu thì là buổi tiếp Cố Mẫu cùng ra ngoài mua đồ, cho nên chỉ có Lục Trạch một người lái xe chạy tới hiện trường buổi họp báo. Buổi họp báo bên dưới hiện trường chính là lần này tổ chức triển lãm game bên trong hoạch tâm nhất vị trí, cùng nói Lục Trạch là mượn triển lãm game cơ hội khai phát bố hội, tại bí thư an bài xuống, chẳng nói là triển lãm game chính là buổi họp báo vật làm nền. Đang long trò chơi bây giờ tại trong nước giới trò chơi thanh danh hay là rất vang dội, buổi họp báo sớm công bố ra ngoài tin tức, để rất nhiều người đều đối với lần này triển lãm game ôm hứng thú rất lớn. Có thể nói, có rất nhiều người đều là bởi vì Đang Long trò chơi lần này buổi họp báo mới có thể đến tham quan triển lãm game. Buổi họp báo thời gian ổn định ở 10 điểm, Lục Trạch tới sớm, ngay tại sảnh triển lãm bên trong đi dạo. Lần này triển lãm game xác thực quy mô không nhỏ, có thật nhiều đại bài trò chơi chế tác thương đô ở chỗ này làm triển lãm, từng cái trên sân khấu đều trưng bày riêng phần mình công ty trò chơi sản phẩm, Lục Trạch một đường nhìn sang, còn chơi không ít. Mà theo triển lãm game bên trong người càng đến càng nhiều, Lục Trạch cũng nhìn thấy rất nhiều khiêng trường thương đại pháo phóng viên, biết buổi họp báo thời gian nhanh đến. Lúc này, hắn liền chậm rãi hướng phía nhà mình công ty hiện trường buổi họp báo đi đến. Tôn bác sĩ mang theo mấy tên nhân viên nghiên cứu ngay tại khảo thí thể nghiệm dùng máy chơi game, bí thư thì là tại kêu gọi người bố trí hội trường. Nàng muốn nơi này, thế nhưng là toàn bộ triển lãm game nơi trung gian mang, đồng thời chiếm diện tích cực lớn, bởi vì lần này thuộc về công khai buổi họp báo, triển lãm game bên trên người còn nhiều, cho nên cũng liền không có thả cái ghế, chỉ có to lớn gian hàng. Trên sân khấu thả 10 đài máy chơi game, có thể cho 10 người tiến hành thể nghiệm, đồng thời còn để đó một cái màn hình lớn, kết nối với máy chơi game, có thể cho người quan sát nhìn thấy thể nghiệm người chỗ thế giới. Vậy đứng chung quanh đã có không ít ký giả, bọn hắn đều tại an trí lấy máy móc, bên cạnh cũng có công việc nhân viên duy trì lấy kỷ luật, nếu không, những ký giả này đã sớm xông lên đài đi phỏng vấn bí thư bọn hắn. Có thể cầm tới một tay tin tức, bọn hắn ai còn nguyện ý chờ buổi họp báo a. Bí thư phát hiện trước nhất Lục Trạch, lúc này liền đi lên phía trước, vừa mới chuẩn bị cùng Lục Trạch chào hỏi, Lục Trạch liền nói đều an bài thế nào. Nói, hắn quét mắt một chút chung quanh. Bí thư liền đem sắp xếp của mình nói một lần, sau đó nói gian hàng bên này đều không có vấn đề gì, chính là có chuyện cần xin phép một chút ngài. Lục Trạch nghe vậy kinh ngạc nhìn xem nàng, giá hiệu nàng nói tiếp. Bí thư đem một tấm tuyên truyền buổi họp báo thiếp mời đưa cho hắn, chúng ta ở trên đây còn không có giới thiệu máy chơi game giá cả, hôm nay trên buổi họp báo khẳng định sẽ có người hỏi, chúng ta muốn hay không giảng. Ngươi tính định giá bao nhiêu một máy? Đối với chuyện này, Lục Trạch đem Tôn bác sĩ gọi tới hỏi giá vốn vấn đề. Kỹ thuật là chính bọn hắn, vật liệu dựa theo bán buôn mà tính cũng rất rẻ, 2000 giá vốn, kỳ thật đã là hắn báo rất cao. Lục Trạch đơn giản tại trong đầu của mình tính toán, nói thẳng vậy liền dựa theo 6,600 giá cả bán đi, đương nhiên, nếu như là những công ty khác bán buôn, liền định tại 6000. Hắn vừa ra, bí thư liền nhíu mày, Tôn bác sĩ cũng giống như thế, ngựa khí mang theo bất mãn nói Lục tổng, dạng này có thể hay không quá thấp? Kỳ thật, máy chơi game loại vật này, nước ngoài cũng nghiên cứu ra được một chút, bất quá bọn hắn không có khả năng được xưng là máy chơi game, nhiều nhất chính là cái có thể cùng ý thức kết nối trò chơi, còn cần rất nhiều thứ đến phụ trợ ở trong game làm ra động tác, có thể cho dù là dạng này, bọn hắn bán được quốc gia chúng ta những trò chơi này thiết bị thấp nhất cũng đều là hơn vạn. Giống như là trên thị trường những cái kia mang lên một cái đầu quấn, liền có thể tiến vào thế giới trò chơi, nhưng lại cần tay cầm hoặc là mặt khác thao tác cán đến thao tác trò chơi, mặc dù cũng là dựa theo máy chơi game ý nghĩ đến chế tác, nhưng lại căn bản không tính là máy chơi game. Mặc dù là như thế, những cái kia nước ngoài thương gia cũng là đánh lấy máy chơi game cờ hiệu, ở trong nước bán những vật này, đồng thời giá cả đều cao đến quá đáng. Bọn hắn cái này một cái có thể nói là chân chính máy chơi game, chỉ cần nằm, cái gì đều không cần động, liền có thể thể nghiệm một cái không gì sánh được chân thực thế giới trò chơi, 6,600 xác thực hắn cảm thấy quá thấp. Lục Trạch nghe xong Tôn bác sĩ lời nói, ngay cả suy nghĩ đều không có suy nghĩ, nói thẳng ta vừa mới nói chính là trong nước giá cả, nếu như người nước ngoài muốn mua, mặc kệ là đơn giá hay là bán buôn giá, hết thảy 23,000 một máy. Tôn bác sĩ mở to hai mắt nhìn, giá tiền này cũng quá nhảy vọt đi, cái này sẽ không kém nhiều lắm. Hắn nhịn không được nói ra, giá tiền này nếu là báo ra đi, hắn tin tưởng, tuyệt đối sẽ gây nên nước ngoài người phẫn nộ. Thậm chí còn có thể đạt được nước ngoài chống lại, dạng này bọn hắn coi như tổn thất một số tiền lớn. Lục Trạch không thèm để ý chút nào cứ như vậy, bọn hắn có thích mua hay không, còn có trực tiếp máy chơi game tên thực chế mua sắm, nếu như ai giá thấp bán cho người ngoại quốc, liền trực tiếp kéo vào sổ đen. Hắn muốn tránh cho có ít người lấy Long Hạ nhân thân phận mua máy chơi game, sau đó liền hơi tăng chút giá cả liền bán đến nước ngoài. Đó không phải là thật bắt hắn cho xem như đồ đần chơi sao? Hắn định hai cái hoàn toàn khác biệt giá cả tính là gì? Hắn cũng không muốn, bên này cho người trong nhà phúc lợi, quay đầu liền bị người trong nhà cho hố. Tôn bác sĩ hay là một mặt không dám gật bừa, Lục Trạch nói ra chính ngươi cũng đã nói, trò chơi của chúng ta kho đệ nhất thế giới, nước ngoài đám người kia, chơi game so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể chịu được dụ hoặc, lại nói, cũng chỉ hứa bọn hắn bán được quốc gia chúng ta đồ vật tăng giá, liền không cho phép chúng ta bán cho bọn hắn tăng giá sao? Lần này, Tôn bác sĩ không lời có thể nói, hắn lắc đầu, không còn nói cái gì, dù sao hắn là cái nhân viên kỹ thuật, cũng không phải quản những thứ này, giá cả làm sao định, đều là Lục Trạch định đoạt. Mà lại, Lục Trạch cách làm này, xác thực cũng rất hạ giận, chắc hẳn đến lúc đó mặc dù sẽ đạt được người ngoại quốc chửi rủa, nhưng đồng dạng cũng sẽ đạt được người trong nước ca ngợi. Nói không chừng, những người ngoại quốc kia còn hâm mộ ghen ghét lấy bọn hắn người trong nước, hận không thể trở thành bọn hắn long hạ nhân. Tôn bác sĩ nghĩ như vậy, liền triệt để không cảm thấy Lục Trạch định giá cả có vấn đề, vui mừng cùng Lục Trạch nói ra bên này máy chơi game đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể để cho người ta tiến hành thể nghiệm. Lục Trạch gật đầu, nhìn về hướng bí thư lập tức hiểu ý buổi họp báo ta định là 10 điểm đúng giờ bắt đầu, hiện tại 9 giờ 40 phút, còn có 20 phút. Lục Trạch nhìn cũng không có nhiều thời gian, nhưng là chung quanh phóng viên cùng người đều còn không nhiều. Chương 1188 giá cả kém. Dứt khoát nơi này cũng không có chỗ ngồi để hắn ngồi, hắn liền trực tiếp nằm tiến vào máy chơi game bên trong, để Tôn bác sĩ khởi động máy, đăng nhập vào trò chơi. Ngay tại lúc đó, triển lãm game trong sảnh người đã lại không ít, chỉ là bọn hắn đều tại những cái kia nước ngoài đại bài trò chơi thương nơi đó người tham quan. Nhất là, hôm nay không chỉ là Đằng Long trò chơi ở chỗ này muốn tuyên bố máy chơi game, còn có một cái đến từ Anh Đảo đại bài trò chơi, cũng ở nơi đây tuyên bố sản phẩm mới, đồng thời, còn đồng dạng là máy chơi game. Hắn lúc này đứng ở một cái đến từ Sơn Mô Quốc đại bài trò chơi chế tác thương gian hàng trước, đối với điện thoại một bên giới thiệu một bên lời bình. Các huynh đệ, ta hiện tại là tại Sơn Mô Quốc Lôi Tuyết gian hàng trước, các ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn lần này mang tới là trọn vẹn siêu hiện thực trò chơi thiết bị, dùng bộ này trò chơi thiết bị chơi bọn hắn thủ vọng giả, thể nghiệm cảm giác bạo dạn. Hắn đưa di động vòng vo một chút, camera nhắm ngay Lôi Tuyết trên sân khấu quái vật khổng lồ kia, lập tức trên màn hình bình luận liền bị soát bay lên. Bị tổng làm sao luôn luôn tại giới thiệu nước ngoài sản phẩm a, ta muốn thấy trong nước. Trong nước trò chơi cũng liền nhân vật đóng vai loại còn có chút đáng xem, những này máy rời đại chế tác, trong nước hay là không sánh bằng người ta nước ngoài. Mỗi quốc gia có mỗi quốc gia đặc điểm, luôn luôn khen nước ngoài, coi chừng ta chửi mắng các ngươi là người chăn dê, bị tổng, tranh thủ thời gian mang mọi người nhìn xem trong nước, đến cái so sánh, cũng làm cho những người này tất cả câm miệng, hảo hảo một cái phát sóng trực tiếp, đều nhanh thành bình xịt đại hội. Dẫn chương trình bị tổng cười cười kỳ thật cũng không phải ta không mang theo mọi người nhìn trong nước, chủ yếu là lần này triển lãm game, trong nước trò chơi chế tác thương tới không có nhiều, cũng đều không bằng người ta những này nước ngoài đại du hí chế tác thương có danh tiếng đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, người ta trò chơi xác thực hấp dẫn người, các ngươi nhìn một chút toàn bộ sảnh triển lãm, trên cơ bản trong nước gian hàng trước đều không có người nào, nước ngoài đích, thật là người trên người. Hắn lại đem điện thoại đối với toàn bộ sân bãi dạo qua một vòng, hắn chỉ là tại khách quan phát biểu cái nhìn, nhưng là đám dân mạng lại đều làm ầm ĩ đứng lên, khu bình luận càng là gây khởi kình. Nói nhiều như vậy, ngươi cũng không mang chúng ta đi xem một chút trong nước trò chơi, ngươi đây không phải người chăn dê là cái gì? Trò chơi này dương chính là vì các ngươi những người có tiền này tổ chức, nếu là chúng ta đi, khẳng định nhìn cũng không nhìn nước ngoài gian hàng một chút, trên lầu thêm một. Ngươi nói một chút các ngươi những người có tiền này, kiếm lợi lấy người trong nước tiền, cũng sẽ không ủng hộ một chút Hà Nội. Thật là tiền tài trí thượng à, cảm thấy người ta nước ngoài có thể kiếm tiền, liền đi các loại định bợ ton hót người ta. Thật sự là buồn nôn, bị tổng ta khuyên ngươi hay là mở ra cái khác loại này phát sóng trực tiếp, còn không bằng tiếp tục mang bọn ta lãnh hội các ngươi phú nhị đại vòng tròn đâu, nhìn cái ý nghĩ này mắng chửi người. Bị tổng vẫn như cũ duy trì mỉm cười, đối với loại tình huống này hoàn toàn có thể nhìn như không thấy. Đương nhiên, hắn cũng không thể toàn bộ khi nhìn không thấy, liền nói ra nếu tất cả mọi người muốn nhìn một chút trong nước trò chơi, vậy ta sau đó liền mang mọi người nhìn một chút đi. Nói, hắn trực tiếp đi tới một cái trong nước triển lãm game trước sân khấu, chỉ là nơi này vắng ngắt, phía trên bày biện máy tính cùng màn hình lớn, lại một cái đi lên thể nghiệm người đều không có. Cũng không cần bị tổng mở miệng nói cái gì, khu bình luận liền lại lật bút lên. Tới tới tới, những cái kia nói cái gì người chăn dê đều đi ra nhìn xem, đây chính là trong nước trò chơi chế tác thương gian hàng, các ngươi nếu là mở mắt nói cái này so với người ta nước ngoài tốt, vậy ta không lời nào để nói, không thể không nói. Chỉ cần một gian hàng, liền có thể nhìn ra khác nhau đến, người ta cũng bắt đầu cao siêu hiện thực trò chơi thiết bị, bên này hay là máy tính trò chơi, ai, thất vọng, chắc không được không nhân xâm xem người ta nước ngoài hoàn toàn chính. Sắc thực tốt, không có cách nào, cái gì chip kỹ thuật các loại khoa học kỹ thuật đều so với chúng ta mạnh, chế ra trò chơi khẳng định cũng không cần nói, chúng ta hay là ngoan ngoãn thừa nhận đi đừng mẹ nó nói cái gì thừa nhận, chúng ta Long Hạ chẳng lẽ liền sẽ không vượt qua bọn hắn sao? Nhìn xem mấy chục năm này, chúng ta Long Hạ phát triển, các ngươi xính ngoại, có các ngươi hối hận một ngày. Bị tổng rời đi trong nước gian hàng trước, cũng nói lên quan điểm của mình vừa mới có vị huynh đệ nói một cách quyết liệt rất tốt chính là mỗi quốc gia có mỗi quốc gia đặc điểm, bọn hắn quốc gia trò chơi làm tốt, nhưng chúng ta Long Hạ có chút lửa có đồ sứ, những này cũng là bọn hắn so sánh không bằng đúng không, không cần thiết lẫn nhau so sánh. Có người rất nhiều người không đồng ý quan điểm của hắn, bởi vậy khu bình luận vẫn như cũ từng đầu tin tức soát nhanh chóng. Là không cần thiết so sánh, nhưng chúng ta quốc gia khoa học kỹ thuật vì cái gì dạng này, còn không phải bởi vì nước ngoài đối với chúng ta phong tỏa cùng chèn ép, những người ngoại quốc kia nếu là khiêm tốn một chút cũng đi, nhưng bọn hắn làm sao đối với chúng ta? Ngoài miệng nói công bằng, đồ tốt tại người ta trong nước bán tiện nghi, đến quốc gia chúng ta liền đắt kinh khủng, không nói phương diện giá tiền, các ngươi chẳng lẽ quên đi người ta nhiều mặt chống lại chúng ta Hà Nội sao? Các loại chèn ép chúng ta trong nước sản phẩm, đây cũng không phải là cái gì cạnh tranh tốt nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có chúng ta mạnh hơn bọn hắn mới có thể để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, chỉ tiếc, tại rất nhiều lĩnh vực, chúng ta cũng không bằng người ta. Bi tổng nhìn xem khu bình luận bầu không khí trở nên cứng ngắc, thậm chí còn dần dần trở nên ngột ngạt, hắn tranh thủ thời gian ngăn lại đám dân mạng thảo luận. Tốt, chúng ta đều là dân chúng thấp cổ bé họng, những chuyện này chúng ta cũng không làm được cái gì. Các ngươi nếu là thật muốn ra phần lực, vậy liền nhiều mua Hà Nội, điểm này luôn luôn không sai, hôm nay ta là tới mang mọi người tham quan trò chơi, ta trước mặc kệ là quốc gia nào, ta liền đơn thuần nhìn xem trò chơi chơi vui hay không. Hắn quay đầu tại sảnh triển lãm bên trong quét mắt một chút, cuối cùng nhắm chuẩn một chỗ, đối với điện thoại nói hôm nay triển lãm game bên trong có hai cái trò chơi chế tác thương muốn khai phát bố hội, một nhà trong đó là đến từ anh đảo Hải Thiên Đường công ty game, còn có một nhà thì là chúng ta trong thành phố Đằng Lòng trò chơi, nhắc tới cũng đúng dịp, bọn hắn phát ra 7 sản phẩm, cùng là máy chơi game, các huynh đệ có muốn hay không đi xem một chút. Hải Thiên Đường trò chơi chế tác tinh lương, tại toàn thế giới đều được hưởng tiếng tăm, mà Đằng Lòng trò chơi thì là gần đoạn thời gian hấp mã, bọn hắn đột nhiên tuyên bố máy chơi game, có rất nhiều người đều cũng không xem trọng. Nói, hắn còn cầm hai tấm trang tuyên truyền đối với camera lung lay, phân biệt phô bày Đằng Lòng trò chơi cùng Hải Thiên Đường công ty game trang tuyên truyền. Hải Thiên Đường trang tuyên truyền rất tươi mát, không có phức tạp đồ vật, bất quá vẹn vẹn lời tuyên truyền, liền rất khiến người tâm động. Hải Thiên Đường hình bầu dục máy chơi game, nhìn cũng không làm sao công nghệ cao, nhưng là phía trên lại dán các loại trạch nam yêu nhất ạ nỉm nữ thần. Không nói những cái khác, liền cái này trang tuyên truyền, liền có thể hấp dẫn đại bộ phận chơi game người. Chương 1189 ta chưa nghe nói qua. Mà Đằng Lòng trò chơi trang tuyên truyền thì 10 phần cao đại thượng, các loại dấu hiệu xen kẽ tại trên trang tuyên truyền, mang theo khoa học kỹ thuật cảm giác máy chơi game để cho người ta hai mắt tỏa sáng, mà lời tuyên truyền thì là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đệ nhất thế giới máy chơi game, không cách nào siêu việt tồn tại. Khi bị tổng đem Đằng Lòng trò chơi trang tuyên truyền cẩn thận tại camera chiếu qua đi, khu bình luận lập tức liền sôi trào. A, Đằng Lòng trò chơi đây là điên rồi sao? Thật tốt một cái trang tuyên truyền, làm như thế một trong đó hai lời tuyên truyền. Khẩu khí lớn như vậy, không sợ đau đầu lưỡi sao? Lúc đầu nghe chút bị tổng nói có trong nước, lập tức liền đến tinh thần, nhưng nhìn đến cái này lời tuyên truyền, trong nháy mắt bó tay rồi. Đất tốt lời tuyên truyền a. Trong nháy mắt liền không có hào hứng, hay là người ta Hải Thiên Đường hấp dẫn người ta đã không kịp chờ đợi muốn đi xem Hải Thiên Đường máy chơi game, bị tổng tranh thủ thời gian mang bọn ta đi xem a. Nhưng bị tổng lại là đi trước Hải Thiên Đường địa bàn. Phía trên người chủ trì ngay tại giảng giải máy chơi game, hắn hẳn là một cái điển hình anh đào người, nói long hạ ngữ có chút kỳ quái, nhưng không lắng nghe là nghe không hiểu. Chúng ta Hải Thiên Đường nghiên cứu ra được máy chơi game, trong chip có chúng ta Hải Thiên Đường tất cả trò chơi. Chỉ cần hoa một chút xíu long hạ tệ, liền có thể sướng chơi những trò chơi này, cảm nhận được chân thực thế giới trò chơi ở bên cạnh hắn, chính là một cái màu trắng tinh dạng kén máy chơi game, nhìn có chút đáng yêu, rất có anh đào đặc điểm. Toàn bộ trên sân khấu có hai đài dạng này máy chơi game, đen trắng hai cái nhan sắc, rất hấp dẫn người ta. Trai đẳng cũng chính là người chủ trì, hắn nhìn xem bệ đứng chung quanh nhiều người như vậy chú ý nhà mình máy chơi game, trên mặt rất là đắc ý. Hắn là tổng bộ phái tới chuyên môn đến chủ trì lần này buổi họp báo, tại tổng bộ là bộ chủ hoạch nhân viên, tại Long Hạ, lại nhận lấy Long Hạ phân bộ bên này tất cả mọi người cung kính, để hắn rất là lâng lâng. Chúng ta mang tới cái này hai đài máy chơi game, tất cả mọi người có thể tới thể nghiệm một chút, cam đoan thể nghiệm cảm giác cùng chúng ta trên sách tuyên truyền một màn đồng dạng. Lúc này, rất nhiều người quan sát liền bắt đầu kích động đứng lên, tranh nhau muốn tới thể nghiệm. Trai đẳng tùy tiện điểm hai người, nhân viên công tác chuẩn bị cho bọn họ tốt, hai người liền nằm tiến vào máy chơi game bên trong, mang tới một cái mũ giáp một dạng đồ vật. Tại bọn hắn thể nghiệm thời điểm, có người liền bắt đầu đặt câu hỏi lên trai đẳng, ngươi nói tốt như vậy, trò chơi này kho thật sự có tốt như vậy sao? Sợ không chỉ là cái vở giờ trò chơi đi, đối với chúng ta lại không nhìn thấy những cái kia thể nghiệm người đến cùng là tình huống gì? Ai biết bọn họ có phải hay không nắm, nói là có thể thể nghiệm chân thực thế giới cho chơi, vậy khẳng định là cùng người thần kinh dính liền nhau đúng không? Có thể hay không đối với người não tạo thành nguy hại, ta xem qua một bộ an nhỉm, chính là máy chơi game xảy ra vấn đề, người ý thức liền dừng lại tại thế giới trò chơi về không được, cái này không có cũng như thế. Đúng a, nếu như xảy ra vấn đề, các ngươi xử lý như thế nào? Trai đằng mỉm cười nhìn bọn hắn, rất kiên định nói trước mắt trò chơi của chúng ta kho tạm thời không cách nào kết nối ngoại bộ màn hình, cho nên mọi người không thể nhìn thấy thể nghiệm giả tiến vào thế giới trò chơi tình huống. Nếu như mọi người không tin ta nói, cái kia chờ một lúc đều có thể thể nghiệm một chút về phần nói ra hiện nguy hiểm, điểm này ta có thể cam đoan, coi như xuất hiện trục trặc, cũng sẽ không xuất hiện ạ nỉm bên trong tình huống, cũng sẽ không đối với người náo tạo thành nguy hại. Đồng thời, trò chơi của chúng ta kho một khi mua sắm, là có 10 năm bảo hành sữa trước kỳ, nếu như 10 năm sau xảy ra vấn đề, chúng ta cũng sẽ tích cực trợ giúp xử lý. Hắn lần này trả lời, cũng làm cho những cái kia hỏi vấn đề người yên tĩnh. Chỉ là lúc này có người liền nói các ngươi máy chơi game có thể làm được liên quan ngũ rất sao, người ta Đằng Lòng trò chơi liền có thể, đồng thời hiện tại thể nghiệm lời nói, còn có thể nhìn thấy thể nghiệm giả tiến vào thế giới trò chơi tình huống, đây có phải hay không là nói rõ, các ngươi kỹ thuật không bằng người ta. Trai đẳng vừa nghe thấy lời ấy, liền biết là gây chuyện, sắc mặt lạnh một chút, nói ra ta có thể nói như vậy, trò chơi của chúng ta kho, sử dụng kỹ thuật đã là thế giới đỉnh tiêm, tạm thời vẫn chưa nghe nói có nhà ai có thể siêu việt chúng ta. Hắn bật cười một tiếng, ngươi nói cái kia Đằng Lòng trò chơi, thật có lỗi ta chưa nghe nói qua, bất quá ta nghe nói, các ngươi Long Hạ đại đa số trò chơi đều rất biết làm một chút hư giả tuyên truyền, ta chỉ muốn nói, loại này lừa gạt đại chúng tuyên truyền, căn bản khó mà cân nhắc được. Nói xong những ngày sau, hắn lại nhíu mày, đối với đám người nói đương nhiên, đây chỉ là chính ta ý nghĩ, mọi người cũng đều có thể đi thể nghiệm một chút, dù sao là trò chơi, có thể làm cho mọi người vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Hắn ý tứ này liền rất đáng được cân nhắc. Chính là đang nói Đằng Lòng trò chơi là đang cùng mọi người nói đùa, cái gọi là tuyên truyền, cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Người ở chỗ này đều không phải là người ngu, có ít người cười lên ha ha, một số người thì là sắc mặt tâm trầm. Ngươi nói như vậy cũng không có ý nghĩa, vạn nhất người ta thật làm ra cùng hưởng ngũ giác kỹ thuật đâu. Không nói những cái khác, người ta máy chơi game nhìn liền rất cao cấp, các ngươi cái này nhìn tựa như là cái cho nhi đồng chơi. Trai đằng nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một vòng không kiên nhẫn, Long Hạ người thật là thật không có lễ phép, vậy mà ba lần bốn lượt gây chuyện. Hắn cũng không còn nói cái gì mịt mờ bảo, trực tiếp liền nói cùng hưởng ngũ giác kỹ thuật, ta nói bọn hắn là không thể nào thực hiện hạng kỹ thuật này, trên thế giới không có bất kỳ cái gì một quốc gia có thể đột phá, chớ nói chi là Long Hạ một cái nghe đều không có nghe qua trò chơi chế tác thương, ngươi cứ như vậy khẳng định à? Không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút. Dù sao ta xem người ta trang tuyên truyền làm rất giống chuyện như vậy, người kia lại nói đứng lên, người sáng suốt đều đã nhìn ra, cái này rõ ràng là tại kích trai đằng. Trai đằng ánh mắt chìm chìm, hắn thật đúng là không sợ so sánh. Hắn đối với nhà mình máy chơi game có rất lớn lòng tin, bọn hắn Hải Thiên Đường xuất phẩm tất cả mọi thứ, tất cả đều là Long Hạ người vô pháp địch nổi tồn tại, liền bọn hắn rác rưởi trò chơi cùng thiết bị, căn bản không có khả năng cùng bọn hắn Hải Thiên Đường chắc hẳn. Lục Trạch bọn hắn bên này, buổi họp báo đã bắt đầu, chung quanh cũng vây quanh không ít người, bí thư chỉ là tại ban đầu nói vài câu sau đó liền đem mịt rộ phồn giao cho Tôn bác sĩ, để hắn đến cho đám người đơn giản giảng giải một chút máy chơi game công năng cùng nguyên lý. Lúc này, hắn chính nói đến cùng hưởng ngũ giác nơi này trò chơi của chúng ta kho, trải qua chúng ta bộ phận kỹ thuật lập đi lặp lại nghiên cứu, đã hoàn thành cùng hưởng ngũ giác hạng kỹ thuật này bất luận cái gì trò chơi, chỉ cần cắm vào chúng ta trò chơi này kho, người chơi liền có thể thể nghiệm đến chân thực thế giới trò chơi ở trong game. Người có thể cảm nhận được rét lạnh, nóng bức cùng đau đớn, chúng ta cùng hưởng ngũ giác công năng còn có thể tự do lựa chọn. Chương 1190 là tên người sói. Nếu như chịu không được nội bộ đau đớn, có thể đóng lại hoặc là tiến hành một chút điều chỉnh, hệ thống sẽ căn cứ người chơi thao tác, tiến hành ngũ giác phương diện điều chỉnh, tỉ như ngươi điều thấp lẫn nhau cảm giác, như vậy ngươi sở cảm ứng đến đau đớn giá trị cũng sẽ giảm xuống, tóm lại một câu chúng ta trò chơi này kho, có thể do người chơi đến tự do điều khiển thích hợp bản thân cảm thụ. Người phía dưới nghe hắn, tất cả đều đang thì thầm nói chuyện, các phóng viên cũng là đem camera toàn bộ hành trình mở ra, thậm chí có chút còn trực tiếp làm đi lên phát sóng trực tiếp. Cùng lúc đó, trai đằng người bên kia cũng tới đến nơi này, nghe được Tôn bác sĩ lời nói, trai đằng lúc này liền cười nhạo đứng lên, loại kỹ thuật này bây giờ còn không có bất kỳ quốc gia có thể khống chế, chớ nói chi là các ngươi Long Hạ. Bi tổng cũng tới đến nơi này, nhìn xem kiếm này dương nọ dương bầu không khí, điện thoại ở cao, đem toàn bộ đằng lòng trò chơi gian hàng đều cho bao phủ tại camera dưới đáy. Các huynh đệ, Hải Thiên Đường buổi họp báo người phụ trách đi tới đằng lòng trò chơi buổi họp báo, đồng thời còn trực diện phản bác đằng lòng trò chơi giảng giải nhân viên nói, các ngươi cảm thấy sự tình sẽ phát triển thành cái dạng gì? Theo ta được biết, đằng lòng trò chơi lão bản trong thành phố Lục tổng cũng không phải tốt gây người. Đằng lòng trò chơi lão bản là Lục Trạch, hiện tại trên cơ bản cả thị bên trong người đều biết. Thật sự là quá đặc sắc, không nghĩ tới một cái trò chơi dương, vậy mà có thể làm cho hai cái trò chơi chế tác thương làm, vậy cũng không nhất định à, người ta Hải Thiên Đường thực lực nhưng so sánh đằng lòng trò chơi lớn hơn, đây là chính diện vừa, khẳng định đằng lòng trò chơi không dám cùng người ta dùng sức mạnh, các ngươi có phải hay không quên cái gì? Người ta đằng lòng trò chơi thế nhưng là nói người ta ban bố máy chơi game có thể tiến hành cùng hưởng ngũ giác, cái này nếu là thật, vậy nhưng thật ghê gớm. Nói đến cùng hưởng ngũ giác kỹ thuật, khu bình luận lại là một trận điên cuồng xoát chữ. Bất quá trên cơ bản phần lớn người đều không tin đằng lòng trò chơi có thể làm ra loại kỹ thuật này, cho nên bọn hắn đối với Hải Thiên Đường chính diện chất vấn đằng lòng trò chơi sự tình, cảm thấy đằng lòng trò chơi tất thua không thể nghi ngờ. Không nói trước bị tổng bên này phát sóng trực tiếp, tại trai đằng nói như vậy thời điểm, Tôn bác sĩ sắc mặt trực tiếp lạnh xuống. Nghiên kỷ của hắn không nhỏ, trải qua Long Hạ đoạn kia gian khổ tuế nguyện, cho nên đối với anh đảo người rất là chán ghét, thậm chí là cửu hận. Nghe nho nhỏ một cái anh đảo người cũng dám chất vấn hắn, lập tức lên đường, các ngươi làm không được, không có nghĩa là chúng ta làm không được, chúng ta nếu dám khai phát bố hội, liền chứng minh chúng ta đối tự thân kỹ thuật rất có lòng tin, ngươi nếu là không tin, có thể chính mình đến thể nghiệm một chút, nhìn ta nói chính là không là nói dối. Một đoạn này âm vang hữu lực lời nói, để trai đằng sắc mặt tâm trầm, lúc này, hắn liền đứng ở trên bàn, nhìn hắn bộ dạng này, ngược lại càng giống là đến gây chuyện. Vậy ta liền đến thể nghiệm một chút, nhìn ngươi nói đến cùng phải hay không chuyện như vậy. Trai đằng nói xong câu đó, liền đứng ở trong đó một máy chơi game bên cạnh, chuẩn bị tiến vào bên trong, Lục Trạch lúc này lại nói, chờ một hồi trước ngươi như vậy lời thề son sắt nói, chúng ta Long Hạ làm không được cùng hưởng ngũ giác kỹ thuật, vậy nếu như ngươi thể nghiệm sau đã chứng minh chúng ta làm được hạng kỹ thuật này, nên như thế nào? Lục Trạch đã sớm trong lòng phiền muộn, mẹ nó ngươi một cái nho nhỏ anh đảo người, lại còn nói khoác mà không biết ngượng nói, chúng ta Long Hạ không làm được kỹ thuật kia, ta nhìn ngươi chính là tự ngạo đã quen. Hôm nay không cho mở mắt một chút, không cho ngươi thật dài giáo huấn, hắn liền không gọi Lục Trạch. Trai đằng nhìn chăm chăm Lục Trạch nhìn, trong đầu lóe lên Lục Trạch một chút tin tức, từ khi đi vào trong thành phố sau, tất cả mọi người Long Hạ nhân đều nói cho hắn biết, trong thành phố không thể nhất gây một người chính là Lục Trạch. Hắn vẫn luôn đối với cái này khịt mũi coi thường, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật thấy được cái này Long Hạ nhân. Không phải liền là cái Long Hạ thương nhân a? Có gì đặc biệt hơn người? Hắn nhưng là đến từ Đại Anh Đảo, đến từ Hải Thiên Đường người của tổng bộ, bất luận dòng gì hạ người nhìn thấy hắn đều một mực cung kính, cái này trẻ tuổi Long Hạ nhân cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hừ, chờ xem, hắn sẽ để cho tất cả cùng bọn hắn Hải Thiên Đường hợp tác Long Hạ thương nhân nhằm vào cái này gọi Lục Trạch, cho hắn biết đắc tội bọn hắn Anh Đảo người hạ tràng. Đương nhiên, đây đều là trong lòng của hắn ý nghĩ, bọn hắn Anh Đảo người coi trọng nhất bên ngoài, sẽ không công khai liền cùng Lục Trạch trở mặt. Cho nên, hắn lộ ra không đặt đáy mắt dáng tươi cười, nói nếu là ta không có đoán sai, ngươi chính là đằng lòng trò chơi lão bản Lục tổng đi. Ta nói những lời kia, cũng không phải là nhằm vào quý công ty, cũng không phải nhằm vào các ngươi Long Hạ, chỉ là đang nói một sự thật mà thôi. Lục Trạch nghe hắn lời này, nhịn không được liếc mắt, chuyện gì thực? Sự thật chính là ngươi xem thường chúng ta Long Hạ, đi, ta chỉ cần ngươi một câu, nếu như ngươi thể nghiệm qua sau, xác nhận chúng ta nói tới, ta muốn ngươi ngay ở trước mặt của mọi người xin lỗi, ngươi có làm hay không đạt được? Trai đằng nghe vậy lông mày nhíu lại, không nói. Lục Trạch cười lạnh một tiếng cũng không để ý tới hắn, quay người lại nhìn xem người chung quanh, nói ra lần này chúng ta đằng lòng trò chơi mang đến 10 đài máy chơi game, còn có ai muốn thể nghiệm một chút, có thể lên đến đây các ngươi có thể yên tâm, máy chơi game có hệ thống an toàn, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi mang đến bất kỳ nguy hại gì. Hắn lời này vừa ra, Người chung quanh huyên náo sau một lúc, trực tiếp liền đi tới 5 người, bọn hắn tất cả đều vô cùng kích động, đi tới Lục Trạch trước mặt sau, liền nhao nhao nói: Lục tổng, ta là của ngài fan hâm mộ, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, ngài so trước đó phát sóng trực tiếp bên trên còn muốn đẹp trai, có thể cho ta ký cái tên sao? Lục tổng, chúng ta tham gia thể nghiệm, có thể có cái gì ưu đãi sao? Cái gì ưu đãi không ưu đãi, Đàng Long trò chơi tất cả trò chơi ta đều chơi, đặc biệt tốt chơi, trò chơi này kho chỉ cần không có gì tính nguy hiểm, liền xem như duy trì Lục tổng ngài, ta cũng nhất định phải mua. Lục tổng, ta tin tưởng Đàng Long trò chơi, cũng tin tưởng ngài, chúng ta Đại Long hạ sản phẩm tuyệt đối tiêu chuẩn. Cái này 5 cái lên đài người, tất cả đều là đối với không gì sánh được sùng bái Lục Trạch người, đồng thời bọn hắn cũng đều có một bầu nhiệt huyết, rất không quen nhìn trai đằng trước đó xem nhẹ bọn hắn Long hạ nhân lời nói. Có 5 người này ngẩng đầu lên, tiếp lấy liền lại có 2 người lên đài, Lục Trạch quét mắt xung quanh, nói ra còn có người muốn lên đến thể nghiệm sao? Thấy không có người lên đài, hắn nói ra lần này tất cả lên đài thể nghiệm người, chỉ cần làm ra thành khẩn thật là đánh giá, đem tự thân thể nghiệm cảm giác nói ra, như vậy ta hứa hẹn, mỗi người tặng cho một máy chơi game, đồng thời phụ tặng 1 tháng công ty của ta trò chơi hội viên. Tôn bác sĩ lúc này giảng giải trò chơi của chúng ta kho có tự mang bình đài, tất cả công ty của ta xuất phẩm trò chơi đều có thể ở phía trên tiến hành lựa chọn, không cần mua sắm. Chương 1191 mà dùng, chỉ cần trở thành bình đài hội viên, liền có thể tùy ý sử dụng tất cả sản phẩm. Hậu kỳ lời nói, chúng ta sẽ còn tại trong bình đài tăng thêm càng nhiều trò chơi, đến lúc đó mọi người liền có thể thể nghiệm khác biệt thế giới trò chơi, cảm thụ khác biệt trò chơi. Tất cả mọi người trong lòng đều bị lời này nói có chút nhảy cẫng đứng lên, nếu như đây là sự thực, vậy nhưng thật quá tốt rồi, bình thường chơi cái máy tính trò chơi điện thoại trò chơi, bọn hắn cũng nhịn không được đắm chìm trong đó, nếu là có thể ý thức tiến vào bên trong thế giới, cấp độ càng sâu thể nghiệm đến, ngẫm lại đều để người cảm thấy mỹ hảo. Lục Trạch lúc này nghịch ngợm nháy nháy mắt, nói mọi người cũng không cần sợ trầm mê ở trò chơi, không phân rõ hiện thực cùng trò chơi của chúng ta kho sẽ xác định vị trí tiến hành nhắc nhở, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng không phân rõ hiện thực tại trò chơi. Có thể nói, Tôn bác sĩ bọn hắn tại chế tác máy chơi game thời điểm, đem tất cả có thể nghĩ tới tất cả đều cho nghĩ đến. Liên trò chơi này kho, nếu là nói tương lai bán không lửa, chính hắn cũng không thể tin tưởng. Tốt, còn có ai muốn thể nghiệm? Ta nói lời giữ lời, chỉ cần tiến hành thể nghiệm, đồng thời đem thể nghiệm cảm giác thành thật biểu đạt ra đến, liền đưa một máy chơi game cùng 1 tháng trò chơi hội viên. Lục Trạch ánh mắt lần nữa từ đám người trên thân đảo qua, trọng điểm rơi vào Bỉ Tổng trên thân. Hắn ngày bình thường cũng sẽ nhìn một chút phát sóng trực tiếp cùng video, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra Bỉ Tổng người đại chủ này truyền bá. Mà lúc này, Bỉ Tổng phát sóng trực tiếp cũng là các loại lễ vật bị người soát bay lên, tất cả soát lễ vật người cũng đều tại khu bình luận nhắn lại. Bỉ Tổng nhanh lên, thay chúng ta thể nghiệm một chút, nhìn xem đến cùng phải hay không cùng nói một dạng thần kỳ như vậy, lễ vật đều soát đứng lên, Bỉ Tổng nhanh lên đi thể nghiệm. Chúng ta đều chờ đợi ngươi phát biểu thể nghiệm sau cảm tưởng đâu, nhanh, người khác nói chúng ta cũng không tin, chúng ta liền tin tưởng ngươi nói, ta nếu là tại hiện trường ta khẳng định đi lên, không phải là vì tặng đồ vật, liền vì cho chúng ta Long Hạ công ty chỗ dựa. Cái kia anh đảo người còn dám xem thường chúng ta rồng hạ, ta liền tin tưởng Đằng Long trò chơi nói, dám để cho nhân thể nghiệm, nói tuyệt đối là thật. Bỉ Tổng nhìn xem lễ vật bị soát nhiều như vậy, trong lòng cũng là đắc ý, đương nhiên cũng không thể cô phụ những này cho hắn soát lễ vật người, lúc này liền lên đài. Lục Trạch đã sớm theo dõi hắn, gặp hắn còn cầm trên điện thoại di động đài, liền nói ra ngươi là Bỉ Tổng đi. Ta xem qua ngươi phát sóng trực tiếp, ngươi bây giờ cũng tại phát sóng trực tiếp sao? Bỉ Tổng nhà cũng là làm lấy buôn bán nhỏ, nhưng là cùng Lục Trạch so sánh, căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu, nghe chút Lục Trạch vậy mà nhìn qua hắn phát sóng trực tiếp, lúc này hắn thật hưng phấn đứng lên. Hắn tranh thủ thời gian cùng Lục Trạch nắm tay, Lục tổng ngươi tốt, ta cũng là đã sớm ngưỡng mộ ngài đã lâu, hôm nay có thể nhìn thấy ngài thật thật cao hứng. Nói xong, hắn mắt nhìn màn hình điện thoại di động, gặp trên màn hình tất cả đều là dấu chấm than, đáy lòng cười hắc hắc, đối với Lục Trạch nói tiếp, Lục tổng, ta hiện tại đúng là trong phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người rất thích ngươi, có thể hay không cùng mọi người chào hỏi, còn có không biết thể nghiệm lời nói, ta có thể hay không một mực mở ra phát sóng trực tiếp. Đại đa số sĩ nghiệp lớn cùng đại nhân vật đều không thích đối mặt màn ảnh, nhất là phát sóng trực tiếp, cho nên hắn vẫn là phải hỏi một chút Lục Trạch, miễn cho đắc tội người. Lục Trạch nhíu mày, nói thẳng đương nhiên không có vấn đề, ta còn muốn nói cho ngươi một chút, mượn dùng ngươi phát sóng trực tiếp một chút, đến tiến hành chúng ta Đằng Lòng trò chơi buổi họp báo mạng lưới phát sóng trực tiếp. Sau khi nói xong, hắn đối với điện thoại màn ảnh, khoát khoát tay, mỉm cười cùng tất cả nhìn phát sóng trực tiếp người chào hỏi trước màn hình bằng hữu các ngươi tốt, ta là Lục Trạch, hiện tại là tại Đằng Lòng trò chơi, máy chơi game hiện trường buổi họp báo. Bỉ Tổng tại Lục Trạch nói muốn mượn dùng hắn phát sóng trực tiếp thời điểm liền ngây ngẩn cả người, sau đó tiểu liên tiếp gật đầu. Chỉ là mượn dùng một chút phát sóng trực tiếp mà thôi, mà tất cả nhìn phát sóng trực tiếp người tặng lễ vật đều là cho hắn, phát sóng trực tiếp nhân khí cũng đều là hắn, hắn nhưng là chiếm đại tiện nghi, sao có thể không đồng ý đâu. Thao tác rất đơn giản, chính là đội trên đầu bộ dụng cụ kết nối, sau đó ấn vào đầu một cái kết nối chốt mở, mở ra sau khi, vài giây đồng hồ thời gian, liền có thể tiến vào một cái cùng loại với trò chơi đại sảnh địa phương. Nơi này chính là dùng để lựa chọn thế giới trò chơi. Khi 10 cái thể nghiệm giả tất cả đều lựa chọn riêng phần mình thế giới trò chơi, tiến vào bên trong sau, đứng trên đài mấy cái màn hình cũng mở ra, phân biệt đem 10 tên thể nghiệm giả tại trong thế giới game tình cảnh đều cho hiện ra đi ra. Trên màn hình lớn để đó 10 người tại trong thế giới game tình huống, cơ hồ mỗi người khi tiến vào thế giới trò chơi sau, đều ngây dại bình thường, riêng phần mình nhân vật quay đầu nhìn xem xung quanh, thậm chí còn có người vì nghiệm chứng tính chân thực, làm lấy bóp cánh tay tắt một phát sự tình. Tất cả người quan sát nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, đều phảng phất là đang nhìn một cái chân thực tiết mục bình thường, bởi vì thật sự là quá chân thực, chỉ là nhìn xem người khác thể nghiệm, bọn hắn cũng có chút lòng ngưỡng ấy, muốn thể nghiệm một phen. Nhìn không sai ai. Hoàn cảnh này đơn giản giống như thật, ta nếu là chơi, đoán chừng đều muốn không phân rõ hiện thực cùng trò chơi. cái này có cái gì không phân rõ? Không thấy được người ta thế giới trò chơi hoàn cảnh nhưng so sánh hiện thực tốt hơn nhiều, các ngươi nhìn bị tổng, hắn lựa chọn là cái đất tuyết, vậy mà tại ăn tuyết. Ta không nhìn lầm đi. Hắn biểu tình kia là đang kinh ngạc sao? Thật chẳng lẽ cảm giác được lạnh hoặc là tuyết cảm giác, mau nhìn cái kia biển trời đường người, hắn vậy mà chạy tới trong nước, còn dự định chết đuối chính mình, ha ha ha. Đi ra, biểu tình kia thật cùng sặc đến nước một màn đồng dạng a. Chỉ là nhìn xem bọn hắn chơi ta liền tâm động, nhìn cũng quá chân thật. Lục Trạch nghe người chung quanh lời nói, khóe môi câu lên, hắn lúc đó tiến vào trò chơi thời điểm, cũng rất chấn kinh, bởi vì hắn mò tới, thật liền cùng chân thực đại địa một dạng, loại xúc cảm này, để hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tôn bác sĩ bọn hắn thật là quá mạnh, hắn cũng bất quá là từ đó rút mấy lần, nhưng là chỉnh thể mạch suy nghĩ cùng tất cả kỹ thuật chế tác, tất cả đều là bọn hắn hoàn thành. Muốn đem những kỹ thuật này toàn bộ thực hiện, đồng thời cho nối liền cùng một chỗ, thật là quá khó khăn, mà những này, tất cả đều bị Tôn bác sĩ bọn hắn cho chân chính làm được. Kỳ thật Lục Trạch cảm thấy mình không có ra cái gì lực, nhưng Tôn bác sĩ bọn hắn lại đều cảm thấy, máy chơi game có thể thành công, đều là bởi vì hắn. Nếu như không phải hắn lúc trước hoàn thành đối với dụng cụ kết nối chỉnh đốn và cái cách, bọn hắn coi như đem mỗi cái kỹ thuật đều làm được, có thể kết nối không cùng một chỗ cũng vô dụng. Tôn bác sĩ bọn người nhìn xem tất cả tham quan người, gặp bọn họ trên mặt tất cả đều là cảm thấy hứng thú biểu lộ, trong lòng cũng là không gì sánh được tự hào. Mình làm ra tới đồ vật, bị người cảm thấy hứng thú, cũng là đối bọn hắn khẳng định, không có để bọn hắn toi công bận rộn một trận. Lục Trạch nhìn một chút thể nghiệm người tại trong thế giới game đều chơi quên cả trời đất, liền đi đến này, đối với tất cả mọi người mở miệng.